Chương 2681, luyện lại Đại La Thiên. Lúc này thiên địa đột nhiên lay động, Đại La Thiên tam giới rung ỉnh hất bay các tiên nhân đi. Đại La Thiên bay khỏi tam giới hướng tới bầu trời tiên giới. Là giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên. Càn Khôn lão tổ nhìn một cái, tò mò hỏi, giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên làm gì? Quỷ bà thiên thúc dục, quân sư, mau làm công việc rồi dẫn đại quân Huyền Châu ta sưu tầm bảo bối trong tiên giới, nếu chậm chân sợ là động tiên bị người cướp đi hết. Trên đỉnh tiên giới, bầu trời không ngừng nâng cao, vũ trụ càng lúc càng lớn. Giang Nam ngồi xếp bằng trên đỉnh, triệu Đại La Thiên đến xem xét kỹ. Đại La Thiên là Giang Nam tạo ra khi mở mang hỗn độn hồng mông, xếp vào thiên cao nhất tiên giới. Một mặt nào đó Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam. Nhưng Giang Nam rời khỏi tam giới đã lâu, sau này không tiếp tục tế luyện Đại La Thiên, hiện tại nó rất bình thường trong mắt hắn, không ổn định như tiên giới. Mấy hôm nay Giang Nam thu được vài nguyên thủy chi khí, vết thương lành vài phần, phục hồi một chút thực lực nên nảy ý định rèn luyện lại Đại La Thiên. Ta thành đạo nhờ Đại La Thiên, sau đó rời khỏi tam giới, bỏ nó lại đó. Không ngờ bây giờ lại nhặt nó về, Đại La Thiên này sẽ là báu vật tiên thiên bất diệt của ta. Linh quang bất diệt tràn ngập quanh thân Giang Nam, linh quang bay vào Đại La Thiên. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang đan xen vào nhau, lặp lại tế luyện khiến Đại La Thiên dần ổn định hơn. Trong Đại La Thiên đã không còn sinh linh, hết thảy bị Giang Nam đánh bay. Nhưng đằng sau Lăng Tiêu Bảo Điện có một gốc thần thụ, tên là Đế Hoàng Thụ, từng sợi thụy thải. Giang Nam là môn hạ Bình Thiên lão tổ tham ngộ, ra hình dạng ban đầu nguyên thủy đại đạo là ngộ đạo dưới cây này, là cây hắn thành đạo. Giờ phút này, trên cây có 7 ổ chim rộng 2-3 trượng, 7 con chim xanh ở trong các tổ chim. Khi Đại La Thiên chấn động, cánh chim ôm thân cây không bị hất ra ngoài. Thì ra là 7 vật nhỏ. Giang Nam nhìn 7 tổ chim trên Đế Hoàng Thụ, cười nói, các ngươi lớn lên, ở riêng. Cũng được, chúng ta có duyên, ta sẽ cho các ngươi một cơ duyên. Càng nhiều linh quang bất diệt bay ra khỏi người Giang Nam dung nhập vào Đế Hoàng Thụ, có nhiều linh quang bay vào người 7 con chim xanh. 7 con chim xanh tẩm trong các linh quang bất diệt biến ra từ nguyên thủy đại đạo, ngơ ngẩn không biết trời giáng phúc duyên. Giang Nam tế luyện một lúc lâu đột nhiên chộp đất đai mênh mông, của tiên giới mới mở mang. Đá trên núi tiên lăn xuống lộ ra tiên thiên kim tinh vô cùng tinh thuần, tốt hơn tiên thiên tiên kim rất nhiều. Mấy ngọn núi tiên này, qua vài vạn năm nữa sẽ dựng dục ra sinh linh giống như An Thanh tiên quân. Giang Nam không thèm nhìn, trực tiếp luyện hóa mấy ngọn núi tiên, dung nhập vào Đại La Thiên. Tiếp theo Giang Nam vươn tay chộp trời sao mênh mông, bắt lấy mấy trăm ức ngôi sao, xoa nắn. Trăm ức ngôi sao bị luyện hóa đánh vào Đại La Thiên. Một dòng sông khí huyết bay từ đỉnh đầu Giang Nam lên cao, đụng thủng thiên đỉnh, lôi kéo hỗn độn hồng mông bao la như dòng sông rót vào Đại La Thiên, thành biển hồng mông. Giang Nam lại thu gom tiên khí luyện thành áng mây trong Đại La Thiên, thu tiên dịch luyện thành thiên hà, làm Đại La Thiên to hơn trước gấp mấy trăm lần. Giang Nam ngồi xuống, dùng tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện lặp đi lặp lại, luyện Đại La Thiên nhỏ như lúc ban đầu. Giang Nam vươn tay chụp tiên giới và hỗn độn, cứ thế lặp lại liên tục. Giang Nam luyện bao nhiêu là hỗn độn hồng mông tự nhiên, tiên khí, tiên dịch, tiên kim, ngôi sao vào Đại La Thiên. Còn thiếu một ít trụ hoang thần thạch. Các cung điện làm bằng trụ hoang thần thạch bay ra, đó là thần thạch Giang Nam góp nhặt từ cấm khu thần mẫu đạo quân, mảnh đất bỏ hoang, dùng tịch diệt thiên hỏa luyện hóa vào Đại La Thiên. Giang Nam cứ tế luyện lặp đi lặp lại như thế, Đại La Thiên và Đế Hoàng Thụ, 7 con chim xanh trên cây toát ra đặc tính tiên thiên bất diệt linh quang. 7 con chim xanh được nhiều ích lợi. Giang Nam dùng đại đạo, pháp lực của mình tế luyện chim, lại đưa tinh hoa hấp thu từ vô số thiên tài địa bảo vào Đại La Thiên, khiến thực lực các con chim xanh tăng vọt, mỗi giây tiến bộ hơn khổ tu trăm năm. Giang Nam luyện lại Đại La Thiên tương đương với luyện các con chim như tiên thiên pháp bảo, nhưng chúng nó có sinh linh, không hoàn toàn là pháp bảo. Giang Nam tế luyện các con chim nhưng không xóa bỏ linh trí, khiến chúng nó được lợi ích rất phong phú. Mấy tháng sau, Giang Nam không tế luyện Đại La Thiên nữa, hắn chộp tiên kim trong hồng mông tự nhiên. Tiên giới luyện chế lô bồng. Lô bồng là một bê quan trọng của Giang Nam. Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam. Lô bồng là góc trời hắn chuẩn bị cho người phe mình. Giang Nam dùng cách tiên thiên chí bảo luyện chế lô bồng, Đại La Thiên. Trong dòng thời gian, Giang Nam lĩnh ngộ ra cách luyện chế tiên thiên chí bảo, tham ngộ đạo diệu của tiên thiên chí bảo. Nhưng muốn luyện thành tiên thiên chí bảo trừ cảnh giới đại viên mãn đạo quân ra, còn cần lĩnh ngộ, đại đạo lên đến tối cao. Trong hai điểm này Giang Nam chưa làm được cái nào. Tuy Giang Nam thăng lên cảnh giới nguyên thủy thần quân, nhưng cách luyện thành tiên thiên pháp bảo còn rất xa xôi, càng đừng nói đến chí bảo. Luyện thành tiên thiên pháp bảo không cần tài liệu hữu hình, chỉ dùng đại đạo biến thành linh quang từ bản thân, một chút linh quang bất diệt luyện thành tiên thiên pháp bảo. Đây là lý do tại sao tiên thiên pháp bảo, như vạn chú thiên trùng bị đánh nát không có mảnh nhỏ tài liệu pháp bảo nào, chỉ có từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Hiện giờ Giang Nam chưa đến cảnh giới luyện chế tiên thiên pháp bảo, hắn chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo bù đắp cảnh giới yếu kém. Nếu Giang Nam đến cảnh giới đạo quân, thì không cần nhờ vào bất cứ tài liệu hữu hình nào, chỉ dựa vào linh quang bất diệt của mình là có thể luyện thành hai tiên thiên pháp bảo. Chờ lô bồng, đại la thiên luyện thành, Giang Nam treo hai pháp bảo trên đỉnh tiên giới. Vô số thần tượng to lớn đứng trong đại la thiên, cung khuyết trầm lắng vĩ địa. Từng báu vật biến ra từ linh quang treo cao, các ngôi sao chiếu rọi. Lô bồng thì các loại bảo vật treo cao, mỗi thứ có kỳ diệu riêng. Trong lô bồng trừ linh quang bất diệt biến ra báu vật còn có một cây quạt ba tiêu, một con mắt, một cục thịt. Giang Nam vươn tay chỉ, khí thế cuồng bạo dâng lên từ quạt ba tiêu, một thân thể vạm vỡ hình thành trong cây quạt là bộ dạng Thánh Ma Thiên Tôn. Giây lát sau Thánh Ma Thiên Tôn ra khỏi quạt ba tiêu, ngước lên nhìn Giang Nam. Thánh Ma Thiên Tôn hét to, Huyền Thiên Giáo Chủ, ta không phục ngươi. Giang Nam mặc kệ Thánh Ma Thiên Tôn. Một người bước ra từ con mắt, là Quỷ Nhung Đạo Quân, sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía. Quỷ Nhung Đạo Quân bay lên cao muốn lao ra khỏi lô bồng nhỏ, nhưng mặc cho gã va đụng thế nào, vừa bay khỏi lô bồng liền bị hai linh quang bất diệt bắt giữ, trói chặt kéo trở về. Chương 2682, hàng phục ba đạo quân. Cục thịt mấp máy biến thành nữ nhân yêu kiều 16 xuân xanh, là Lê Hoa Thánh Mẫu, trang điểm kiểu thiếu phụ. Lê Hoa Thánh Mẫu đứng dưới lô bồng, im lặng nhìn xung quanh. Trong nhân kiếp Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân bị Giang Nam đánh chết thân thể, đạo quả tự trốn nên không mất mạng mà bị hắn trấn áp trong lô bồng. Giờ đây Giang Nam giải trừ trấn áp, ba người sống lại từ đạo quả của mình. Thánh Ma Thiên Tôn chụp quạt ba tiêu trong tay, cười gằn, Huyền Thiên, có giỏi thì quang minh chính địa đánh 300 hiệp. Giang Nam buồn cười, Thánh Ma đạo hữu, bây giờ kiếp số của ta đã qua, cần gì tiếp tục đánh giết. Hơn nữa ba vị không làm gì ta được, có đấu tiếp cũng vô nghĩa. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu hoảng sợ, kiếp số của ngươi đã qua. Lê Hoa Thánh Mẫu lạc giọng, tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, chí bảo tiên đạo giáng khí ép vào ngươi. Kiếp số như thế mà ngươi vượt qua được. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân vô cùng rung động. Chí bảo tiên đạo là báu vật đạo quân, uy lực một cái đã vượt qua bất cứ thiên quân nào, huống chi tới chín chí bảo tiên đạo oanh giết Giang Nam. Lại còn tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo. Kiếp số như thế cũng vượt qua được, thực lực của Giang Nam mạnh đến mức nào? Giang Nam dịu dàng cười nói, nếu những báu vật này phát huy hết uy lực thì ta khó vượt qua. Nhưng ta dùng mẹo, ép tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo khai thiên. Ba vị đạo hữu, nhìn xem. Giang Nam chỉ tiên giới. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu đưa mắt nhìn, lòng vừa giật mình vừa hoảng sợ. Tiên giới bây giờ to hơn trước khi ba người chết gấp mấy trăm lần, rộng lớn bát ngát. Ngũ sắc liên, tạo hóa chi môn, kim long giản, các tiên thiên pháp bảo sừng sững trong bát hoang tiên giới, liên tục oanh kích hỗn độn hồng mông, khai thiên tích địa. Nguyên trung ở chính giữa định tiên giới, nguyên tháp ở trên cao nâng hư không tiên giới, nguyên đỉnh ở bên dưới chống tứ cực tiên giới. Ba tiên thiên linh bảo rung bần bật, bộc phát đạo uy bất diệt khủng bố mở mang hỗn độn, rẽ hồng mông, khiến tiên giới tiếp tục khuếch trương. Các tiên châu nhanh chóng trưởng thành, hấp thu thiên địa linh khí sinh ra từ khai thiên tích địa. Mỗi tiên châu lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Vô nhân cấm khu vốn rộng mênh mông thì biến thành đống nhỏ xíu trong tiên giới, bé xíu xiu. Giang Nam cười nói, tiên giới bây giờ hoàn toàn khác hẳn trước kia ba vị nhìn thấy. 3000 tiên châu đã thành hình, có kho báu và lãnh địa vô tận chờ quần hùng tiên giới khám phá, chiếm lĩnh. Những động tiên toàn là vật, đất vô chủ. Ba vị đạo hữu không động tâm sao? Tất nhiên Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu động lòng. Lê Hoa Thánh Mẫu cười khẩy nói, giáo chủ nhốt chúng ta trong lô bồng giờ còn nói mát. Giang Nam mỉm cười vươn tay chỉ, áp lực trên người Lê Hoa Thánh Mẫu, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân nhẹ hẫng. Quỷ Nhung Đạo Quân vội bay ra lô bồng, không bị ngăn cản nữa, gã sửng sốt. Lê Hoa Thánh Mẫu bay ra, Thánh Ma Thiên Tôn do dự một lúc cũng ra khỏi Lê Hoa Thánh Mẫu. Ba người không đi ngay. Thánh Ma Thiên Tôn ngước đầu nhìn Giang Nam, thân thể hắn to lớn đối lập ba người nhỏ thấy tội. Thánh Ma Thiên Tôn cao giọng quát, Huyền Thiên, ngươi tính bày trò gì? Nói thẳng đi. Quỷ Nhung Đạo Quân ngửa đầu hét, đúng vậy. Ta không tin ngươi bắt ba chúng ta rồi dễ dàng thả ra như vậy. Giang Nam nhìn xuống ba người tí hon, cười nói, ba vị đạo hữu đương nhiên có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ba vị đi thì đi, đạo quả phải giữ lại ký thác trong Đại La Thiên của ta. Ba người ngây ra. Thánh Ma Thiên Tôn cười gằn, để lại đạo quả của chúng ta, ký thác trong Đại La Thiên của ngươi. Huyền Thiên Giáo Chủ, chúng ta làm như vậy chẳng lẽ là giao sinh tử vào tay ngươi khống chế? Ngươi muốn chúng ta sống thì sống, muốn chúng ta chết liền chết. Quỷ Nhung đạo quân lạnh lùng cười, ngươi tính hay thật. Lê Hoa Thánh Mẫu quát to, đi. Ba người bay lên chạy ba hướng khác nhau. Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu tự biết không làm gì Giang Nam được nên không công kích hắn, mà quay đầu bỏ chạy. Đánh nhau với Giang Nam là không có phần thắng, nhưng Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân chắc chắn nếu bọn họ muốn trốn thì hắn không giữ ba người lại được. Giang Nam cười nói, ba vị đạo hữu, các người ký thác đạo quả vào góc nào trong tiên giới thì đế, và tôn cũng muốn các người chết lúc nào là các người chết lúc đó. Đạo quả của các người ký thác trong tiên giới, hay trong Đại La Thiên của ta có gì khác nhau? Giang Nam không truy kích, lô bồng truyền ra tiếng chấn động. Chuông to treo dưới lô bồng bay lên, bồ đoàn, lư hương bay ra khỏi lô bồng. Cái chuông to đuổi theo Thánh Ma Thiên Tôn, chụp xuống. Thánh Ma Thiên Tôn thân bất do kỷ bay lên, bị thu vào chuông to. Bồ đoàn đuổi theo Quỷ Nhung đạo quân, trong bồ đoàn bay ra từng đợt linh quang bất diệt trói chặt gã. Quỷ Nhung đạo quân thân bất do kỷ rơi vào bồ đoàn. Lư hương đập vào lưng Lê Hoa Thánh Mẫu, mặc cho nàng di chuyển góc độ nào cũng không trốn thoát được. Lư hương càng lúc càng nặng, đè chặt nữ đạo quân chuyển thế dưới lư hương. Ba người bị bắt ném vào lô bồng. Giang Nam không thèm nhìn Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, tiếp tục tế luyện Nguyên Thủy Đại La Thiên, lô bồng. Giang Nam ngẫu nhiên ra tay lôi kéo Nguyên Thủy chi khí sinh ra từ khai thiên tích địa. Hiện giờ Nguyên Thủy chi khí sinh ra trong tiên giới không còn bao nhiêu, các Nguyên Thủy chi khí cách Giang Nam khá xa. Có nhiều cường giả đang sưu tầm nguyên thủy chi khí, có người đã lấy được. Ưu thế của Giang Nam là hắn đứng trên thiên cao nhất tiên giới, bất cứ nơi nào hễ sinh ra nguyên thủy chi khí là hắn phát hiện đầu tiên. Giang Nam ra tay trước mấy cường giả tiên giới tiên chi tiên giác, nên hắn được nhiều nguyên thủy chi khí hơn. Giang Nam không hoàn toàn hấp thu luyện hóa mấy nguyên thủy chi khí, luyện một phần vào Đại La Thiên và lô bồng, nâng cao uy lực hai báu vật này. Trong lô bồng, Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa Thánh Mẫu không cảm thấy áp lực gì, Giang Nam không trấn áp bọn họ. Ba người nhìn nhau. Thánh Ma Thiên Tôn nhỏ giọng nói, Huyền Thiên định khuất phục chúng ta, để chúng ta biết có trốn thế nào cũng không chạy ra lòng bàn tay hắn được. Huyền Thiên thật đáng hận, nhưng hắn có thực lực đó. Nói đi phải nói lại, chúng ta không chỉ có hư danh, hay thế này đi, ta công kích Giang Nam còn hai vị thừa dịp trốn. Đả kích tự tin của Huyền Thiên, cho hắn biết chúng ta có thể xưng hùng tiền sử không phải loại có tiếng không có miếng. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân do dự một lúc sau chắp tay nói, đa tạ Thánh Ma đạo hữu thành toàn. Đạo hữu yên tâm, chúng ta thoát xong sẽ sưu tầm tài nguyên trong tiên giới, tu vi thực lực tăng vọt lại đến cứu đạo hữu. Chương 2683, Ngọc Kinh Thánh Giáo Chủ. Ba người bàn bạc xong, Thánh Ma Thiên Tôn lấy quạt ba tiêu ra, hơ quạt sông hướng Giang Nam. Thánh Ma Thiên Tôn quát to, Huyền Thiên, chịu chết đi. Hãy ăn một đòn của ta. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân cùng đánh ra thần thông mạnh nhất của mình vào Giang Nam. Hai người bay khỏi lô bồng trốn hướng tiên giới. Giang Nam đưa lưng về phía Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn, mặc kệ ba người công kích sau lưng. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, Giang Nam chịu đựng đòn công kích mạnh nhất của ba người, cơ thể không lung lay một ly. Chỉ có Thánh Ma Thiên Tôn xông tới sau lưng Giang Nam, hơ quạt ba tiêu thổi vạt áo hắn bay lên. Thánh Ma Thiên Tôn giật mình, gã đi tới sau lưng Giang Nam vẫn rất nhỏ bé. Hắn thật to lớn. Giang Nam như lạch trời ngồi đưa lưng về phía Thánh Ma Thiên Tôn. Dù thế nào thì phải để Lê Hoa, Quỷ Nhung trốn thoát. Thánh Ma Thiên Tôn gầm giống, thân hình trướng to, cơ bắp nhô ra khỏi làn da như sắp nứt toác. Thánh Ma Thiên Tôn hét lên, lớn, lớn, lớn. Chớp mắt cơ thể Thánh Ma Thiên Tôn to vô số lần, người khổng lồ vô song cao ức vạn dặm. Giang Nam vẫn như lạch trời ngồi đưa lưng hướng Thánh Ma Thiên Tôn, dường như gã biến to thì hắn cũng to theo. Thánh Ma Thiên Tôn vẫn chỉ là bé tí hon. Thánh Ma Thiên Tôn gầm rú liên tục, hơ nắm đấm điên cuồng công kích Giang Nam, trong khoảnh khắc tung ra nhiều thức. Thánh Ma Thiên Tôn thi triển tất cả thủ đoạn của mình, nhưng trông như con kiến hơ nắm tay với người khổng lồ, rất buồn cười. Thánh Ma Thiên Tôn đột nhiên nghe giọng Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta phục. Thánh Ma Thiên Tôn quay đầu lại. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân rơi vào lô bồng, ánh mắt bàng hoàng chán nản. Hiển nhiên hai người thấy Thánh Ma Thiên Tôn tấn công Giang Nam buồn cười như kiến càng lay cây, bị đả kích trước giờ chưa từng có. Thánh Ma Thiên Tôn suy sụp, không tấn công nữa. Thánh Ma Thiên Tôn ủ rũ nói, giáo chủ, ta, phục. Ba vị đạo quân chuyển thế bị hàng phục, Giang Nam không khó xử bọn họ. Giang Nam chỉ khiến Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân ký thác đạo quả vào Đại La Thiên, sau đó để ba người đi. Ba đạo quân chuyển thế đi xa. Thánh Ma Thiên Tôn thở dài thườn thượt, ngoái đầu nhìn Đại La Thiên lơ lửng trên đỉnh. Đại La Thiên tỏa ra từng đợt linh quang bất diệt, đôi khi hiện ra muôn vàn dị tượng, có lúc trở về tĩnh lặng. Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu, nói, sau này trong năm táng vô tận, chúng ta khó thể lấy lại những gì đã mất. Quỷ Nhung Đạo Quân cười khẩy nói, tuy bây giờ huyền thiên mạnh đến biến thái nhưng chúng ta làm sao chịu thua dễ vậy được. Miễn chứng đạo quân thì sợ gì không lấy lại những gì đã mất. Chúng ta có kinh nghiệm kiếp trước chứng đạo, đời này chứng đạo quân càng dễ hơn kiếp trước. Chỉ cần chứng đạo quân sớm thì sợ gì huyền thiên. Lê Hoa Thánh Mẫu trầm giọng nói, đúng vậy. Chứng đạo quân rồi đại la thiên của huyền thiên không làm gì đạo quả chúng ta được, khi đó lấy lại đạo quả là xong. Ba đạo quân chẳng lẽ không đánh lại một thiên quân? Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu, nói, tiên giới hiện thời muốn chứng đạo quân khó khăn biết nào, không lĩnh ngộ 3000 đại đạo mà muốn chứng đạo thì nói dễ hơn làm. Các người cũng thấy 3000 đại đạo rồi, nên biết chúng nó chỉ là hình dạng ban đầu, không hoàn chỉnh. Đừng nói tham ngộ hết 3000 đại đạo, chỉ tính bổ sung hoàn chỉnh đại đạo chúng ta có được đã rất khó khăn. Chứng đạo quân càng không biết đến bao giờ. Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu gật gù, cảm thấy tương lai tối tăm. Đế và Tôn để lại 3000 đại đạo toàn là hố to. Trước khi lấy được 3000 đại đạo thì bọn họ tràn ngập khát khao, cho rằng được đại đạo của Đại Viên Mãn Đạo Quân thì tu vi thực lực sẽ tăng vọt. Với ánh mắt, kiến thức, nội tình tích lũy qua các thời đại của bọn họ hoàn thiện 3000 đại đạo dễ như trở bàn tay. Nhưng chiếm 3000 đại đạo rồi, thực lực tiến bộ thật, song song đó bọn họ phát hiện hoàn thiện 3000 đại đạo khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoàn thiện 3000 đại đạo mình chiếm được đã khó, càng đừng nói tham ngộ thấu suốt từng cái, hiểu rõ tinh diệu trong đó rồi hoàn thiện. Hiện giờ muốn chứng đạo quân trong tiên giới khó khăn hơn bất cứ thời đại nào gấp trăm lần. Kiếp trước người nào chứng đạo quân thì kiếp này đa số dừng bước trong cảnh giới thiên quân, hiếm ai thành tựu đạo quân được. Chúng ta khó chứng đạo quân thì những người khác cũng vậy. Thánh Ma Thiên Tôn trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, bây giờ khai thiên tích địa, trong thiên địa có nhiều thiên tài địa bảo, thần thánh tương lai. Chúng ta hãy cố gắng chiếm lĩnh đất vô chủ, chiếm mấy chỗ thánh địa, miễn cho đi muộn không còn cháo mà húp. Lê Hoa Thánh Mẫu cười nói, Thánh Ma đạo hữu lo quá, tiên giới bây giờ mênh mông, dù là thiên quân muốn từ bên này bay đến bên kia cũng mất mấy chục năm. Chờ tiên giới mở mang xong, thiên quân bay trăm ngàn năm cũng không đến cuối được. Muốn phân chia hết động tiên không dễ dàng. Nói vậy nhưng ba người nhanh chóng chạy đi tiên giới. Không biết đoạn thời gian này giáo môn của chúng ta còn không? Ba người chạy tới ma môn của Thánh Ma Thiên Tôn trước, nhìn xong trái tim lạnh lẽo. Ma môn Thánh Ma Thiên Tôn thành lập giờ đây hoang vắng, vốn có hơn trăm vạn giáo đồ giáo chúng giờ không còn một mống. Bảo khố ma môn bị chuyển đi hết, các kho báu mất sạch. Thánh Ma Thiên Tôn phát ra thần thức sưu tầm bốn phía, cuối cùng tìm được một lão tiên nhân. Thánh Ma Thiên Tôn hỏi thăm. Lão tiên nhân trả lời, phó giáo chủ nghe nói thánh giáo chủ chết, nên dẫn trăm vạn giáo chúng tham gia Ngọc Kinh Thánh Giáo, bây giờ làm phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo rồi. Lòng Thánh Ma Thiên Tôn lạnh lẽo. Phó giáo chủ ma môn là Minh Phạn Tiên Quân, một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn. Không ngờ Minh Phạn Tiên Quân cũng tài nguyên ma môn đại giáo của Thánh Ma Thiên Tôn đầu vào Ngọc Kinh Thiên Quân. Nguy rồi. Quỷ Nhung Đạo Quân biến sắc mặt nói, ta phải nhanh chóng đi Tam Nguyên Thánh Giáo nhìn xem, miễn cho giáo của ta cũng bị người nuốt. Lão tiên nhân run run nói, Tam Nguyên Thánh Giáo. Ta nghe nói phó giáo chủ Tam Nguyên Thánh Giáo dẫn theo giáo chúng tham gia vào Ngọc Kinh Thánh Giáo. Quỷ Nhung Đạo Quân đứng ngây như phỗng, không biết làm sao. Phó giáo chủ Tam Nguyên Thánh Giáo là Tư Khấu Tiên Quân, một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn. Lê Hoa Thánh Mẫu hỏi dồn, còn Nhân Đạo Thánh Giáo của ta thì sao? Nghe nói Thánh Giáo chủ Nhân Đạo Thánh Giáo, Thông Chất Tiên Quân dẫn theo giáo chúng tham gia Ngọc Kinh Thánh Giáo, không biết là thật hay giả. Lê Hoa Thánh Mẫu tức hộc máu. Thông Chất Tiên Quân là một trong 72 đệ tử của Đế và Tôn. Ba đạo quân chuyển thế tay chân lạnh lẽo. Giây lát sau, Thánh Ma Thiên Tôn tức giận nói, thì ra mấy tên kia là gian tế Ngọc Kinh xếp vào giáo môn chúng ta. Uổng công chúng ta cho nhóm Minh Phạn địa vị cao, chúng ta xảy ra chuyện là bọn họ nuốt hết đại giáo chúng ta vất vả gầy dựng. Chương 2684, Ngọc Kinh Thánh Giáo Chủ. Ba người ủ rũ. Bị nuốt giáo môn là chuyện nhỏ, quan trọng là giáo lý của bọn họ là công pháp. Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu để lại kinh điển trấn giáp. Tuy không có công pháp đẳng cấp đạo quân nhưng dù là công pháp thiên quân, cũng không tầm thường. Ngọc Kinh Thiên Quân chẳng những cướp giáo môn của bọn họ, cũng gom hết công pháp Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân lại. Ngọc Kinh chỉ là thiên quân trong dân bản xứ tiên giới, không phải đối thủ của chúng ta. Bây giờ giết đến Ngọc Kinh Thánh Giáo, chém phản đồ, dạy Ngọc Kinh một bài học. Ba người bàn bạc xong hỏi thăm vị trí Ngọc Kinh Thánh Giáo, nhưng càng biết nhiều thông tin thì Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân càng giật mình. Ngọc Kinh Thánh Giáo là đại giáo môn số 1 đương thời trong thiên hạ, nuốt mười mấy giáo môn lớn nhỏ,

khiến tiên giới hoàn toàn hủy diệt biến thành hỗn độn hồng mông, gây dựng lại thời đại cổ thần. Giang Nam nhíu mày. Nếu ba tiên thiên linh bảo không thể hoàn toàn mở mang hỗn độn hồng mông, bị hỗn độn đè ngược sẽ hủy diệt thời đại tiên đạo. Đó là tịch diệt kiếp bao la hùng vĩ, thảm khốc vô cùng, đủ hủy diệt thời đại tiên đạo hoàn toàn. Chương 2685, các phương mưu đồ. Nhưng nếu tình huống kia xảy ra thì tộc hỗn độn cổ thần cũng sẽ bị diệt tuyệt, trừ đạo quân điện trốn thoát ra không ai may mắn tránh khỏi. Dù là vô nhân cấm khu cũng sẽ bị thiên địa hợp nhất phá hủy. Đạo không sẽ không làm như vậy, thế thì mục đích của đạo không là gì? Giang Nam suy tư kỹ càng, nhìn các hành động của đạo không đạo nhân thì gã cực kỳ xem trọng chủng tộc, nếu không đã chẳng trở mặt với đế và tôn vì mấy cổ thần bị giết. Nếu hỗn độn hồng mông đè ngược hủy diệt thời đại tiên đạo, chẳng những hỗn độn cổ thần chết, đạo không đạo nhân cũng chẳng thoát khỏi. Kết quả là đạo không đạo nhân không cố ý kiềm chế nguyên trung. Nguyên trung bị phá hoại trước nguyên tháp, nguyên đỉnh, mưu đồ của đạo không đạo nhân không phải phá hủy thời đại tiên đạo, mà muốn giữ lại một phần hỗn độn hồng mông, để thời đại tiên đạo không cách nào viên mãn, chừa một góc sống cho tộc hỗn độn cổ thần cư trú. Giang Nam khẽ thở dài, đạo không đang chơi với lửa. Giang Nam thầm nghĩ, hao tổn nguyên trung trước, không thể mở mang hỗn độn hoàn toàn. Nhưng nếu đạo không khống chế không tốt, hỗn độn đè xuống, thời đại tiên đạo bị hủy diệt thì sẽ là thảm kịch chưa từng có. Rất nhanh có người khác phát hiện vết nứt trên nguyên trung, cả đám tim đập chân run, cảm giác tai vạ đến nơi. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn chằm chằm nguyên trung, thấy mặt ngoài cái chuông nứt dạn li ti. Ngọc Kinh Thiên Quân nhỏ giọng nói, nguyên trung nứt đương nhiên là đạo không đạo nhân giở trò, chẳng lẽ đạo không định thăm dò hậu chiêu của đế và tôn. Nghe nói hai vị sư tôn có tiên thiên chí bảo, hay đạo không đạo nhân muốn buộc chúng nó ra, để hai tiên thiên chí bảo bị hủy diệt trên đường khai thiên. Dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân đông đúc nhân tài, 72 đệ tử đế và tôn còn 16 tiên quân sống để tụ tập trong Ngọc Kinh Thánh Giáo. Minh Đường, Minh Phạn, Ngọc Cung, Cảnh Nguyệt, Tư Khấu, Tu A, Thông Chất. Trong đó Tu A tiên quân đầu vào môn hạ Khổ Hạnh Thiên Tôn, Ngọc Kinh Thánh Giáo nuốt Khổ Hạnh Thiên Tôn khác, thì Khổ Hạnh Thiên Tôn lo bị Ngọc Kinh Thiên Quân đánh lén, nên đuổi Tu A tiên quân ra giáo môn. Cảnh Nguyệt nữ quân, Ngọc Cung, Minh Đường Côn Luân lúc tấn công đại trận Nguyên Tháp, có mấy tiên quân như Côn Luân tiên quân vùi thân trong đó. Thái Chân tiên quân, tự nhiên lão quân lớn tuổi nhất trong 72 đệ tử đế, và tôn không tham gia Ngọc Kinh Thánh Giáo. Thái Nhất Thiên Quân từng lôi kéo hai người này nhưng bị từ chối. Trừ tiên quân nổi danh lâu năm ra, mấy tiên quân mới lên như Ngọc Lâm Tử, Ngọc Tiên Nhi cũng được xếp vào hàng cao tầng. Hiện giờ dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân có 21 tiên quân, tiên vương thì càng là nhiều không đếm xuể. Tuy không đông bằng bên thần mẫu đạo quân nhưng công nhận nàng nhiều thiên quân thật, có điều toàn do nàng tự tạo ra. Của Ngọc Kinh Thiên Quân là nhân mạch, thế lực thật sự. Ngọc Kinh Thiên Quân thu thế lực của mười mấy giáo môn cộng thêm các tiên quân thu hoạch khá nhiều 3000 đại đạo, trong đạo tràng đế tôn, nhiều ít gì cũng có 1-2 đại đạo. Bản thân Ngọc Kinh Thiên Quân được nhiều 3000 đại đạo, những đại đạo gom lại một chỗ, đám tiên quân, Ngọc Kinh cùng nhau nghiên cứu, tế luyện, thu hoạch rất kinh người. 21 tiên quân dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân tăng vọt cảnh giới tu vi, gần đặt chân đến ngưỡng cửa thiên quân. Bản thân 3000 đại đạo do đế và tôn luyện ra, là đại đạo của đại viên mãn đạo quân, nghiên cứu thấu một đại đạo là có thể chứng đạo thiên quân. Những người này có thành tựu làm người ta giật mình. Không chỉ thế, Ngọc Kinh Thiên Quân còn tụ tập kinh điển mười mấy đại giáo bị nuốt lại, cùng các tiên quân nghiên cứu, hấp thu tinh túy các giáo lý giáo môn dung nhập vào 3000 đại đạo, thu hoạch càng phong phú. Tiên quân môn hạ Ngọc Kinh Thiên Quân nhờ 3000 đại đạo chứng đạo thiên quân là chuyện chắc như bắp. Có thể tưởng tượng nếu Ngọc Kinh Thiên Quân vận động 21 thiên quân, mấy ngàn vạn giáo chúng sẽ là chuyện khủng bố cỡ nào. Điều này thật sự xảy ra. Đoạn thời gian này giáo chúng Ngọc Kinh Thiên Quân xâm nhập không gian tiên giới mới mở mang, đi khắp nơi sưu tầm thiên tài địa bảo, chiếm lĩnh động tiên, khoanh vùng địa bàn. Nguyên trung có vết nứt đương nhiên kinh động đám người Ngọc Kinh Thiên Quân. Khó ai nhìn thấu mưu tính của đạo không đạo nhân, nhưng chắc chắn không hủy diệt tiên giới được. Có lẽ hai vị sư tôn đã đoán trước điều này, để lại hậu chiêu. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn mọi người, các vị cứ tiếp tục tìm thiên tài địa bảo, đừng lo. Ngọc Lâm, ngươi đi gặp Mông Tốn đạo quân, mời hắn đến cùng bàn chuyện đối phó thần mẫu đạo quân. Ngọc Lâm tử lĩnh mệnh bay đi ngay. Trong hỗn độn thiên quốc, linh nữ, đại diễn cổ thần, Lama cổ thần, các lãnh tụ hỗn độn thiên quốc chú ý thấy nguyên trung dạn nứt. Linh nữ mở miệng nói, đừng lo, phụ thân của ta chỉ muốn tìm một chỗ cư trú cho hỗn độn cổ thần. Ma Kha thiên quân đâu? Đại diễn cổ thần trả lời, từ khi La Hầu La rời khỏi Huyền Châu, Ma Kha Thiên Quân thấy hắn không tru sát quỷ bà Thiên thì rất tức giận, hiện giờ không biết tung tích. Linh nữ suy tư giây lát, thở dài, tuy Ma Kha Thiên Quân là lãnh tụ hỗn độn thiên quốc, nhưng người này luôn làm người ta không nhìn thấu, khiến ta khó yên tâm về hắn. Đạo quả phụ thân rơi vào tay Ma Kha, dù chưa bị hắn luyện hóa thì cũng đem lại nhiều ích lợi cho hắn. Tim đại diễn cổ thần đập nhanh, trầm giọng nói, nếu Ma Kha hoàn toàn luyện hóa đạo quả, sợ là sẽ nhảy vọt lên tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa Ma Kha đầy dã tâm, có mối quan hệ thân thiết với đạo quân chuyển thế như Thiên Cơ, Đạo Tạng. Ma Kha dính líu với thần mẫu đạo quân, chắc có âm mưu gì, phải đề phòng mới được. Linh nữ thản nhiên nói, Ma Kha có âm mưu nhưng chỉ cần ta còn đây, hắn đừng mơ khống chế hỗn độn thiên quốc. Hơn nữa đạo không, phụ thân ta sắp ra mặt. Tận cùng tiên giới, trước một vách vực sâu thẳm to lớn. Ma Kha thiên quân ngước nhìn Nguyên Trung, nhíu mày, đi vào vực sâu. Vực thẳm như cái hang không đáy, khủng bố âm u. Ma Kha thiên quân vào sâu bên trong, hơi thở tịch diệt ngày càng nặng. Vô số quái thú tịch diệt khổng lồ bám trên vách vực, há mồm to, đầu lưỡi đỏ như máu ngoe nguẩy khiến người sợ hãi. Ma Kha thiên quân đi đến tận cùng vực sâu, bên trong có cảnh tượng khác. Các quan tài đen to lớn lơ lửng trong không trung. Có lá cờ bay trên một quan tài to, tràn ngập khí thế hung ác vô cùng, lệ khí đánh vào phù văn trên bề mặt quan tài. Chương 2686, các phương mưu đồ. Tịch diệt đạo nhân giao thất hung kỳ cho Ma Kha thiên quân, trước khi tầng hư không thứ 7 mở ra, kêu gã sử dụng nó hấp thu lệ khí trong kiếp số. Bây giờ thất hung kỳ đã luyện thành, dùng nó tiêu trừ phong ấn của đế và tôn, bất không. Ma Kha thiên quân không người hướng quan tài to, nói, sư tôn, Nguyên Trung sắp về há, đệ tử không rõ ý định của đạo không đạo nhân. Nếu Nguyên Trung vỡ trước e rằng thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt hết, trong quan tài to lớn truyền ra giọng tịch diệt đạo nhân, không đâu. Tịch diệt đạo nhân cười khẩy nói, ta cứ tưởng đế giang nổ nát vách tiên giới, thì thời đại tiên đạo sẽ vào tịch diệt kiếp trước thời gian, nhưng quên mất sắp xếp của đế và tôn. Thời đại tiên đạo sẽ không bị phá hủy dễ dàng như vậy. Đế và tôn muốn tạo ra thời đại trước giờ chưa từng có, thời đại khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được. Đạo không thì vì kéo dài khí vận hỗn độn cổ thần, để lại chút kỷ niệm thời đại cổ thần. Ma Kha thiên quân khen, sư tôn hiểu thấu mọi việc. Tiếng cười của tịch diệt đạo nhân càng kỳ dị, ta đã thấu suốt mục đích của đạo không đạo nhân, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, hắn muốn kéo dài khí vận hỗn độn cổ thần sẽ gây ra hậu quả tệ cỡ nào. Ha ha ha ha ha ha. Thời đại hỗn độn cổ thần đã qua đi 23 ức năm. Cách tịch diệt kiếp thời đại cổ thần còn lại 33 ức năm. Tịch diệt kiếp của cổ thần đã không còn xa. Tim Ma Kha thiên quân rớt cái bịch, chợt nhớ đến chuyện khủng bố. Từ hỗn độn cổ thần thứ nhất, hỗn độn ôn đế sinh ra đến nay đã 23 ức năm. Tuy thời đại hỗn độn cổ thần bị tiên đạo thay thế, nhưng hỗn độn cổ thần vẫn là chủng tộc lớn, sinh sản đến nay kéo dài khí vận thời đại cổ thần. Thời đại hỗn độn cổ thần chưa hoàn toàn biến mất, đạo không đạo nhân vì kéo dài khí vận khiến hỗn độn không mở mang hết. Tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần sẽ đến đúng hẹn. Dù đạo không đạo nhân không làm điều đó, thì tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần vẫn sẽ đến. Lại qua năm ức năm là thời đại hỗn độn cổ thần sẽ từ thịnh đến suy, khi ấy tịch diệt hưng thịnh, thực lực của ta chậm rãi phục hồi. Tịch diệt đạo nhân cười nói, đế và tôn, bất không muốn khai sáng ra thời đại mà tịch diệt kiếp mãi mãi không đến, nhưng bọn họ không ngờ rằng đao là vô thường đạo, pháp là vô thường pháp. Tất cả có đạo pháp đều sẽ chết, hưng thịnh quá cũng đến suy tàn. Chỉ có tịch diệt mới vĩnh a hừng. Đầu tiên là thời đại cổ thần tịch diệt, sau đó là tịch diệt kiếp của thời đại tiên đạo không còn xa. Thật mong chờ, tịch diệt kiếp đến với thời đại huy hoàng tiên đạo sẽ đồ sộ biết bao. Ma Kha thiên quân càng cung kính, đè nén nỗi lòng giật mình. Tịch diệt đạo nhân cười nói, ngươi không cần lo, dù tịch diệt kiếp đến thời đại tiên đạo thì ngươi sẽ không chết. Ma Kha, ta cần ngươi nuôi một đám người chăn nuôi trong thời đại tiên đạo, chăn nuôi các bảo bối ngoan của ta ăn tiên đạo, để tiên đạo sớm ngày đến. Ha ha ha ha ha ha. Huyết tổ, hỗn độn ôn đế không tệ, có thể làm thủ lĩnh người chăn nuôi dưới tay ta, nhưng muốn quy mô lớn thì cần có thêm nhiều người nữa. Ngươi hãy làm xong chuyện này, ta giúp ngươi luyện hóa hoàn toàn đạo quả bất không, để ngươi nhảy lên đẳng cấp đạo quân. Ma Kha thiên quân vội nói, đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra huyết tổ, hỗn độn ôn đế, chuẩn bị nhiều người chăn nuôi cho sư tôn. Ma Kha thiên quân khom người rời đi, mắt lóe tia sáng, cười nhạt. Ma Kha thiên quân thầm nghĩ. Tịch diệt đạo nhân dù gì vẫn bị đại đạo tịch diệt khống chế, tuy có cách nghĩ hay ho nhưng không nhìn thấu ta, sớm muộn gì sẽ rơi vào tay ta, thành toàn ta. Ta mới là người điều khiển đại đạo tịch diệt, ngươi chỉ là kẻ thủ đạo, làm giá y cho ta. Nhưng người chăn nuôi là ý kiến hay, ta nên tích lũy thế lực cho mình. Sau lưng Ma Kha thiên quân, trên các quan tài to hiện ra tịch diệt ma nhãn to lớn, trong ma nhãn phản chiếu các mặt Ma Kha thiên quân. Dường như đệ tử của ta không quá đáng tin. Ha ha ha. Dù hắn có chút tâm kế cũng không sao, ta sắp thoát khốn, rất nhanh. Lại qua 8 năm, rốt cuộc Nguyên Trung nổ tung. Khi tiên thiên linh bảo này vỡ, không gian vô cùng tiên giới bị chiếu sáng, các linh quang bất diệt sụp đổ, lụi tàn. Nguyên Trung nổ sinh ra ánh sáng kéo dài 4 năm mới tắt. Các thiên quân cường đại trong tiên giới phát hiện Nguyên Trung không hoàn toàn tan vỡ, có mấy mảnh khá lớn chưa biến mất mà bay vào tiên giới, mất tích. Nhiều cường giả tìm kiếm, định tìm ra mảnh nhỏ Nguyên Trung. Nguyên Trung nổ, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh chịu đựng áp lực càng lớn. Nhưng sức chịu đựng của hai tiên thiên linh bảo này rất kinh người, mãi mà chưa có vết nứt. Lúc này không gian tiên giới đã lớn hơn đa số thời đại tiền sử, nó rộng lớn làm nhiều đạo quân chuyển thế kinh thán. Có đại thế lực vào không gian tiên giới mới khai sáng, bình định địa thủy phong hòa, định phát triển ở đó. Ví dụ năm đạo tổ Huyền Châu tự dẫn giáo chúng giáo môn của mình, vào thiên địa mới sưu tầm động tiên. Khổ hạnh thiên tôn khiến hậu tôn đạo quân trấn thủ giáo môn, mình thì mang theo đám cao thủ sa môn đại giáo, như Tam Khuyết Đại Phật đi vào thiên địa mới. Còn đại giáo khác như đám người Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ cũng dẫn dắt cường giả vào thiên địa mới khai hoang. Trên thiên cao nhất tiên giới, Giang Nam để Đại La Thiên, Lô Bồng lại, định quay về Huyền Châu. Đại La Thiên, Lô Bồng đã luyện thành, ta tiếp tục ở lại đây cũng vô dụng. Chẳng bằng để hai pháp bảo tự mình trưởng thành. Chim xanh trong Đại La Thiên hét lên, lão gia cứ yên tâm đi đi, chúng ta trông chừng pháp bảo của lão gia không cho ai nhặt. Giang Nam cười nói, ai nhặt được pháp bảo của ta? Hai pháp bảo ở lại đây, mấy chục thiên quân bình thường đừng mơ vác được. Ta lòng máy động một cái là có thể lấy về. Ta còn cần nhờ hai pháp bảo thu nguyên thủy chi khí, trong pháp bảo có đạo thân của ta, sẽ không bị người lấy đi. Dưới trống to đằng trước Lô Bồng, một thần nhân cầm song chùy đứng thẳng. Trong Đại La Thiên thì ức vạn thần ma đứng đầy, các thần ma, thần nhân biến ra từ đại đạo của Giang Nam, không khác gì phân thân. Cơ thể hình thành từ đại đạo, không có thực chất. Những đạo thân này có pháp lực, nếu ai muốn cướp thì ức vạn đạo thân của Giang Nam sẽ vận chuyển Lô Bồng, Đại La Thiên chống lại. Không chỉ thế, những đạo thân này có thể hấp thu nguyên thủy chi khí, bắt giữ nhiều nguyên thủy chi khí hơn lưu trữ lại. Con chim xanh nghe thế chớp mắt chim ti hí, nói, nếu lão gia không cần chúng ta ở đây, trấn thủ vậy chúng ta có thể đi tiên giới du lịch không? Có gì không được? Giang Nam cười nói, hiện tại trong tiên giới tràn ngập kho báu, bản thân ta không chừng cũng đi vào trong sưu tầm. Chương 2687, hòn ngọc quý trên tay. 7 con chim xanh mừng rỡ bay ra Đại La Thiên hướng tới tiên giới. Đột nhiên 3 con chim nhỏ hơn quay về thu tổ chim của mình. 3 con chim líu díu nói, đi ra ngoài du lịch sao có thể không mang theo ổ ngủ. A đại, các ngươi không mang theo ổ sao? 3 con chim khác bay về, la lên, đương nhiên phải mang theo, nếu không kẻ trộm không lấy đi Đại La Thiên của lão gia được quay sang ăn trộm tổ chim, thì chúng ta lỗ to. Bọn họ thoải mái ngủ trong tổ chim của chúng ta, còn chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Một con chim xanh khác bẻ một nhánh đế hoàng thụ dính mấy miếng lá. Nói, còn nữa, ta nghe nói trong tiên giới có nhiều người xấu, chúng ta cần mang theo vũ khí. A nhị, mang thêm 2 cây cho phụ mẫu đi. Giang Nam lắc đầu, cất bước đi hướng Huyền Châu. Vốn thực lực 7 con chim xanh này không cao nhưng trải qua Giang Nam tế luyện, pháp lực, thân thể, thậm chí nguyên thần đã biến thành linh quang. Trong cơ thể chim xanh tích lũy lực lượng khủng bố, tương đương với pháp bảo của Giang Nam. Hiện giờ chúng nó chưa quen thuộc lực lượng bản thân, không phát huy được bao nhiêu nhưng cũng không đơn giản. Chờ chúng hoàn toàn khống chế sức mạnh thì cỡ cao thủ thiên quân, muốn giết hay luyện hóa chúng nó càng khó khăn. Không lâu sau Giang Nam đến Huyền Châu, cường giả đẳng cấp thiên quân đều đã đi khai hoang, chỉ còn thuộc hạ cũ của Giang Nam như đám người Thị Hiên Vi, Tịch Ứng Tỉnh, Nhạc Ấu Nương. Nhóm Đạo Vương, Giang Tuyết, Tinh Quang, Minh Thổ cũng rời khỏi Huyền Châu, định tìm động tiên, kỳ chân dị bảo, tham ngộ 3.000 đại đạo đã thu hoạch được, tự lập môn họ. Đặc biệt là Lạc Hoa Âm chạy đi trước nhất, kéo Nam Quách Tiên Ông đi cùng. Chắc Lạc Hoa Âm thèm thuồng bảo bối sinh ra trong khai thiên tích địa. Mọi người tự mang đi thuộc hạ của mình, tiên nhân trong Huyền Châu ít 8 phần. Giang Nam nhìn Huyền Châu vắng vẻ nhưng không để bụng. Huyền Châu bây giờ càng rộng lớn hơn lúc trước, được phúc trạch khai thiên tích địa, lãnh thổ khoách trương, tiên khí dồi dào. Các khí linh tú tụ tập trong thiên địa, núi tiên, thánh thổ khắp nơi. Thêm nhiều tiên khoáng, mạch khoáng. Huyền Châu bây giờ dù chuyển vũ trụ tam giới vào chỉ chiếm vị trí nhỏ. Tiên châu khác đang khoách trương, to hơn lúc trước gấp 100.000 lần. Nhưng khu vực Huyền Châu rộng nhất, được nhiều ích lợi nhất. Nhưng những tiên châu là thiên địa mở mang trước tiên, không như nơi khác mới mở mang có thể sinh ra nguyên thủy chi khí. Một ít sinh linh cường đại tiên thiên thần thánh, không có nhiều tiên dược, tiên chu. Thị Hiên Vi dẫn mọi người ra đón chào. Giang Nam thấy nhóm Tịch Ứng Tỉnh, Nhạc Ấu Nương, Hoa Trấn Nguyên, Âu Tủy Tĩnh đều có mặt. Giang Nam cười hỏi, sao các ngươi không đi rèn luyện một phen? Càn Khôn Lão Tổ trả lời, Huyền Châu nên có người trấn thủ, nếu bị ngoại địch xâm nhập thì không tốt. nên ta khiến bọn họ và Đại La Thiên Quân ở lại trấn thủ Huyền Châu. Giang Nam phất tay nói, ta đã trở về, còn ai dám xâm nhập Huyền Châu? Các người đi đi, sẽ có thu hoạch không nhỏ. Thế hệ chúng ta không kịp có mặt lúc Đế và Tôn khai thiên, bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên, nếu các người bỏ lỡ thì rất tiếc. Quân sư hãy dẫn Đại La Thiên Quân đi cùng bọn họ, chỗ này có ta là được. Càn Khôn lão tổ vâng dạ nhưng không di chuyển, cười kỳ dị. Giang Nam ngạc nhiên nhìn Càn Khôn lão tổ, thấy đám người Hoa Chấn Nguyên, Phong Mãn Lâu, Âu Tủy Tĩnh, Hiệu Thiên Nhai cũng cười kỳ cục. Tịch Ứng Tình, Nhạc Ấu Nưng lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Giang Nam rất khó hiểu. Giang Lâm đứng một bên sốt ruột mặt đỏ ửng, muốn nói chuyện nhưng không dám. Quỷ bà Thiên cười khùng khục. Thị Hiên Vi ho khan, nhẹ giọng hỏi, kiếp số của lão gia đã qua, đáng vui đáng mừng. Kiếp số hãy nhìn xem đây là ai. Giang Nam nhìn bên cạnh Thị Hiên Vi. Tiểu nha đầu thò đầu ra từ sau lưng Thị Hiên Vi, tay túm đuôi một áng mây. Giang Nam cười to bảo, thì ra là Tuyết Tình. Mau qua đây, tới chỗ ta. Thị Hiên Vi mỉm cười hỏi, lão gia sớm biết Tuyết Tình. Vậy chắc trong lòng lão gia sớm tính toán chuyện mẫu thân ruột của nàng. Xin hỏi lão gia, mẫu thân ruột của Tuyết Tình là ai? Giang Nam ngạc nhiên, cười nói, phu nhân, gì mà biết hay không? Rõ ràng mẫu thân ruột của Tuyết Tình là Lâm Nhi muội muội. Mọi người xôn xao cùng nhìn hướng Giang Lâm. Lâm Nhi, muội muội ruột của giáo chủ. Nhạc Ấu Nương trợn tròn mắt, rất hưng phấn nhỏ giọng nói, ta cứ tưởng là Đông Cực tỷ tỷ, bây giờ có phát triển mới, sư tôn và muội muội ruột, sư cô của ta, đây là tình cảm cấm kỵ. Tiếc rằng sư tổ không có ở đây, nếu không nàng sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên. Mặt Giang Lâm đỏ rực xua tay nói, tứ ca, Tuyết Tình không phải của ta, thật sự. Giang Nam kinh ngạc hỏi, tiểu muội, chuyện gì đây? À, sao trên người Tuyết Tình có hơi thở yêu tộc? Giang Tuyết Tình nhút nhát đến gần Giang Nam, tiểu nha đầu có huyết mạch yêu tộc, tuổi thọ yêu tộc lâu dài nên nàng phát dục hơi chậm. Cộng thêm tu vi Giang Tuyết Tình tiến bộ nhanh, mặt nàng vẫn như con nít. Giang Nam nhìn ra nguồn gốc huyết mạch của Giang Tuyết Tình là từ yêu tộc. Giang Nam ngạc nhiên lẩm bẩm, không phải nữ nhi của tiểu muội, là của ta. Nữ nhi của là ta và Giang Tuyết tỷ tỷ. Chuyện gì đây? Giang Nam ngộ ra, sáng tỏ đầu đuôi ngọn nguồn. Hắn và Giang Tuyết tỷ tỷ dây dưa nhân duyên kết trái. Giang Tuyết có thai sinh ra Giang Tuyết Tình, đưa nàng hạ giới. Giang Tuyết là chuyên gia che giấu hơi thở, từng dạy pháp môn che hơi thở cho Giang Nam, giúp hắn né tránh sát kiếp bao nhiêu lần. Giang Tuyết muốn giấu huyết mạch của Giang Tuyết Tình, che mắt Giang Nam không hề khó khăn. Huống chi trong đất Đế và Tôn truyền pháp, Giang Nam và Giang Lâm, Tuyết Tình vội vàng gặp thoáng qua, hắn không nhìn kỹ. Nỗi lòng Giang Nam phức tạp, cay đắng thầm nghĩ, tại sao tỷ tỷ giấu giếm ta? Tại sao đặt tên Tuyết Tình cho nữ nhi của chúng ta? Thị Hiên Vi xua mọi người đi, tiến lên nói, lão gia, không phải thiếp thân cố ý làm lão gia khó xử, mà vì Tuyết tỷ tỷ không muốn giữ lại Tuyết Tình, nói huyết mạch Giang gia thì trả lại cho Giang gia. Tuyết tỷ tỷ rời đi là định tự mình lập môn hộ, chứng đạo thiên quân, để lại Tuyết Tình. Lão gia hãy nhận nữ nhi trước mặt mọi người, cho nàng nhận tổ quy tông, có danh phận, không đến nỗi là trẻ mồ côi không phụ không mẫu. Không phụ không mẫu. Giang Nam hít sâu, yêu thương vuốt đầu Giang Tuyết Tình làm rối tóc tơ. Giang Nam cười nói, sao có thể không phụ không mẫu? Nàng là nữ nhi của ta, công chúa Huyền Châu, hồn ngọc quý trên tay vi phụ. Giang Nam bế Giang Tuyết Tình lên, cười nói, phu nhân nói đúng, nên có danh có phận. Huyền Thiên giáo chủ ta mừng được nữ nhi yêu quý, là Minh Châu của tiên giới. Giang Tuyết Tình cắn môi dưới, rụt rè hỏi, người là phụ thân của ta. Thật sự, Tuyết Tình, trong người của ngươi có lực lượng huyết mạch của ta, chưa hoàn toàn kích phát ra, áng mây này đã kích phát một phần. Ngươi xem, huyết mạch phụ thân và nữ nhi, nhìn liền biết ta là phụ thân của ngươi. Chương 2688, cấm khu trở thành lịch sử. Giang Nam cười lớn, khí huyết quanh thân như biển cả ầm ý chấn động, đạo âm ầm ầm. Khí huyết hình thành cầu vồng, cung đình, chuông lớn, bảo tháp, đỉnh to, thiên luân, kim long, các dị tượng, kích phát lực lượng huyết mạch trong người Tuyết Tình. Thoáng chốc lực lượng huyết mạch trong người Giang Tuyết Tình phóng lên cao, khí huyết ầm ý, đạo âm ầm ầm. Khí huyết tự hình thành các loại dị tượng, rất kinh người, giao nhau với khí huyết của Giang Nam. Khí huyết tộc yêu hồ cũng tự bay ra hình thành dị tượng yêu hồ chín đuôi, khác với Giang Nam, đó là huyết mạch di truyền từ mẫu thân của Giang Tuyết Tình. Khí huyết phụ thân và nữ nhi nối liền, Giang Nam hoàn toàn kích phát lực lượng huyết mạch của Giang Tuyết Tình. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch khiến tu vi Giang Tuyết Tình tăng vụt, thoáng chốc tiến bộ gấp mấy lần. Tỷ tỷ sẽ như những người khác chặt đứt mọi tình duyên nhân quả chứng đạo thiên quân sao? Giang Nam ôm nữ nhi đi hướng Huyền Thiên Cung. Tuyết Tình nằm gọn trong ngực Giang Nam, tay túm đuôi La Thiên Khánh Vân, kéo đám mây nhỏ xinh.

cái gì rất khủng bố. Lão gia đừng hù thiếp thân. Giang Nam lắc đầu, nói. Có lẽ bọn họ hy vọng khi tịch diệt kiếp tiên đạo đến Tuyết Tình tái tạo cấm khu, kế thừa lịch sử vô nhân cấm khu. Chỉ mong đế và tôn khiến tịch diệt kiếp không bao giờ đến, ta không hy vọng nữ nhi của ta gánh lịch sử nặng nề như thế. Tịch diệt kiếp, thật sự không đến được sao? Thanh hư đạo quân, viên thái lão đạo, 71, chức mẫu đạo quân đưa lịch sử lắng đọng trong vô nhân cấm khu vào người Giang Tuyết Tình. Bây giờ Giang Tuyết Tình chưa thể lĩnh ngộ nhưng cảnh giới tu vi càng tăng cao, thì tương lai sẽ có lúc nàng hiểu hết những đạo lý này. Đám người Thanh hư đạo quân tặng quà rất kinh người, giúp Giang Tuyết Tình bớt nhiều thời gian lĩnh ngộ. Nhưng Giang Nam biết bốn lão quái vật sẽ không vô duyên cơ tặng quà, bọn họ có mục đích riêng. Ta chỉ hy vọng Tuyết Tình bình an sống, không mong nàng gánh chịu đoạn lịch sử này. Gia đình Giang Nam đi trong tiên giới mới khai sáng. Khắp nơi là thánh địa, khu vực quá rộng nên cách ức vạn dặm mới gặp một tiên nhân. Có nhiều tiên thú ẩn hiện, một số tiên thú là sinh linh do thiên địa sinh ra, rất mạnh. Thị Hiên Vi thu mấy dãy núi bằng tinh kim, bắt một ít ngôi sao tiên giới, thu vài áng vân khí, hàng phục 8 tiên thú. Toàn là long giao mã, thuộc loại tiên thú tiên thiên dị chủng. Thị Hiên Vi lấy đại lộ bảo liễn lúc Giang đại giáo chủ làm thần đế, trong tam giới đã dùng tiên kim, ngôi sao, vân khí luyện lại bảo liễn, dị chủng long giao mã kéo xe. Gia đình Giang Nam ngồi trong đại lộ bảo liễn lướt qua không trung. Chương 2690, bồi dưỡng tiên nhân. Đại lộ bảo liễn rất hoa lệ, nóc có hoa cái treo cao, dùng tiên kim toàn là tiên thiên kim tinh. Rèm luyện bằng ngôi sao, trong thùng xe trải tiên thiên vân khí. Nơi đại lộ bảo liễn lướt qua tường thủy dâng lên, hài thải cuồn cuộn, tiên vân bay đầy. Thị Hiên Vi cười nói, bây giờ địa vị của lão gia siêu phàm, tiếc rằng đi ra ngoài không mang theo tùy tùng. Giang Nam lắc đầu cười, chúng ta chỉ mang theo Tuyết Tình du lịch cho vui, không cần kinh thiên động địa. Đột nhiên đằng trước bộc phát tiên quang, từng đợt tiên quang rạch phá không gian bay đi, là các tiên nhân đang chạy nhanh. Có người cao giọng quát, to gan, dám chọc vào Ngọc Kinh Thánh giáo chúng ta. Mọi người đừng hoảng. Mấy con chim này dù là thần ma tiên thiên sinh ra cũng không làm gì chúng ta được. Hai phó giáo chủ Minh Đường, Tư Khấu Ngọc Kinh Thánh giáo sắp chạy đến. Mấy con chim đó quá kiêu ngạo, nhưng thực lực siêu mạnh, đánh tuần thiên sứ Ngọc Kinh Thánh giáo ta tơi bời. Nhưng kinh động hai phó giáo chủ Minh Đường, Tư Khấu thì chúng nó sẽ nhanh chóng bị bắt làm tọa kỵ của Thánh giáo chủ. Hai vị phó giáo chủ đều chứng đạo thiên quân, đối phó mấy tiên thiên sinh linh dễ như chơi. Lòng Giang Nam máy động, 8 tiên thiên long giao mã chuyển hướng đuổi theo đám tiên nhân. Giang Nam cười nói, chúng ta đi nhìn xem là tiên thiên ma quái nào có thể vời đến Minh Đường tiên quân, Tư Khấu tiên quân. Thị Hiên Vi cười nói, lần này tiên giới khai thiên sẽ sinh ra nhiều thần thánh bẩm sinh, tư chất tốt hơn 72 tiên thiên thần thánh đệ tử của đế và tôn, không chừng tương lai có đạo quân, thiên quân. Những sinh linh này vâng chịu thiên địa khí vận tiên giới, tương lai sẽ rất lợi hại, trở thành chúa tể tiên giới. Lão gia có sợ không? Giang Nam buồn cười nói, đối thủ của ta không phải bọn họ. Chờ khi bọn họ tu thành đạo quân có lẽ còn tư cách đứng trước mặt ta. Nhưng phu nhân nói đúng, những sinh linh sinh ra từ thiên địa khí vận là tài năng có thể dạy dỗ. Nếu có duyên không chừng ta sẽ thu mấy sinh linh dạy dỗ. Giang Tuyết Tình nắm tay nói, phụ thân lợi hại nhất. Giang Nam khều mũi Giang Tuyết Tình, cười nói, đừng nói vậy, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Tuy vi phụ lợi hại nhưng đụng tới đạo quân vi phụ sẽ né tránh. Đương nhiên trừ đạo quân điện ra trên đời này đã không có đạo quân. Tuyết Tình nói thế cũng không sai, nhưng đồn ra ngoài thì không hay, sẽ có người bảo là vi phụ tự tâng bốc mình. Thị Hiên Vi xì cười, bây giờ lão gia đang tự khoe đây. Giang Nam cười to, đúng là hơi khoa trương nhưng vô cùng trên đời hiếm cái gì lọt vào mắt lão gia ta. Các tiên nhân Ngọc Kinh Thánh giáo chạy nhanh như bay lướt qua, như không thấy đại lộ bảo liễn, bọn họ bay vút đi xa. Có tiên nhân bàn tán, nghe nói Thánh giáo chủ và 19 phó giáo chủ ở gần đây, hình như phát hiện tiên thiên sinh linh gì ghê gớm lắm, định bắt giữ. Có thể kinh động 21 vị phó giáo chủ và thánh giáo chủ, thì tiên thiên sinh linh này, không tầm thường. Thì đó, nghe đồn sinh linh này là do tiên thiên ngũ sắc liên, vỡ tan có một lũ linh quang tàn khuyết rơi vào tự nhiên tiên thiên ban sơ, biến thành một quả trứng đá dựng dục linh trí, nếu không thì làm sao kinh động thánh giáo chủ được. Quả trứng đá dựng dục sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ tự nhiên to cỡ tinh hệ, không còn một mảnh, nhưng chưa xuất thế, liên tục hấp thu tiên khí xung quanh ức vạn dặm. Nghe nói nó khiến xung quanh biến thành hoang mạc. Thánh giáo chủ vốn định tìm mảnh en hò nguyên trung, nghe chuyện này thì vội vàng chạy tới. Nếu không phải mấy con chim tiên thiên đáng hận kia phá thì chúng ta đã đến đó rồi, xem thử trong trứng đá tiên thiên dựng dục sinh linh gì. Mấy con chim to kia thật đáng hận, bắt nhiều huynh đệ của chúng ta. Nếu bắt được chúng nó phải nhổ sạch lông. Không lâu sau Giang Nam cảm ứng đằng trước có dao động chiến đấu kịch liệt, dương mắt nhìn thấy hơn 10 vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo hợp thành, đại trận vây công mấy con chim tiên thiên. Chính giữa đại trận là một gốc thần thụ, mấy bóng dáng bay tới bay lui quanh thân cây. Hai phe đánh túi bụi. Giang Nam nhìn từ xa, lòng thầm thắc mắc nhỏ giọng nói, hình như là mấy con chim nhà ta, mấy con chim nhà chúng ta. Thị Hiên Vi kinh ngạc hỏi, mấy con nào? Là kim đế hay thần thú? Giang Nam lắc đầu, đại lộ bảo liễn chạy tới gần. Hơn 10 vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo kết đại trận vây công mấy con chim xanh, cây to bao phủ mấy ngàn dặm. Bốn con chim xanh bay tới bay lui chặn lại hơn 10 vạn tiên nhân công kích. Hai con chim to đậu trên thần thụ. Chim công buồn rầu than thở, ta đã nói là đám chó các ngươi sẽ gây sự, quả nhiên. Bây giờ nên làm sao đây? Bị lão gia biết sẽ mắng các ngươi. Bốn con chim xanh lấy ra mấy tổ chim vàng óng ánh, tổ chim bay lên, ánh sáng vàng rực rỡ thu các tiên nhân vào trong. Tổ chim chĩa xuống, mấy tiên nhân rớt ra ngoài, bị trói chặt. Dưới thần thụ có một con chim xanh to, hai chân chim dài nhỏ nhảy nhót, mỏ chim gõ mặt đất là thủng một lỗ to. Con chim ngậm các tiên nhân bị trói chặt nhét vào hố. Chim to lẩm bẩm, ăn không hết, vậy thì trồng, chắc năm sau sẽ cho ra nhiều tiên nhân. Giang Nam, Thị Hiên Vi câm nín nhìn. Giang Tuyết Tình ngơ ngác xem. Dưới gốc thần thụ có 3-4 vạn tiên nhân bị vùi dưới đất chỉ lộ cái đầu ra ngoài. 7 con chim xanh bắt 3-4 vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo, trồng trời năm sau ăn tiếp. Giang Tuyết Tình ngước đầu lên, tò mò hỏi, phụ thân, trồng tiên nhân dưới đất, năm sau sẽ mọc ra càng nhiều thật sao? Giang Nam chưa trả lời, Thị Hiên Vi đã lắc đầu, Tuyết Tình đừng tin bọn chúng. Trồng tiên nhân dưới đất không thể mọc ra nhiều tiên nhân, bảy vật xấu này quen vùi hột, cho rằng thứ gì ăn được cứ vùi xuống đất là sẽ mọc ra nhiều hơn. Biểu tình Giang Tuyết Tình càng lạ, thứ ăn được. Giang Tuyết Tình khó hiểu hỏi, tiên nhân mà cũng ăn được sao? Trán Thị Hiên Vi nổi gần xanh, nhìn Giang Nam cầu cứu. Giang Nam hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với yêu quái thì có thể ăn tiên nhân, bởi vì, tiểu nha đầu chớp mắt, tò mò hỏi, ta cũng là yêu quái, vậy có thể ăn tiên nhân không? Mặt Giang Nam đen thui nói, tại sao phải ăn? Ăn thịt người là hành động của yêu quái cấp thấp, yêu quái cấp cao ăn gió uống xương, không ăn ngũ cốc. Giang Nam định dạy kỹ càng hơn cho Giang Tuyết Tình, chợt thấy đám giáo chúng giáo đồ Ngọc Kinh Thánh Giáo kéo tới. Hai tiên quân dẫn đầu khí thế mạnh kinh người, là Tư Khấu tiên quân, Minh Đường tiên quân. Hai người đã là cảnh giới đại viên mãn tiên quân, nhưng vì tiên quân cần cắt nhân quả nên Tư Khấu tiên quân, Minh Đường tiên quân chưa chứng đạo tiên quân. Minh Đường tiên quân thấy rộng biết nhiều, liếc sơ nhìn thấu ngay bảy con chim không phải tiên thiên sinh linh, mà là tiên cầm tu vi cao đẳng. Yêu nghiệt từ đâu đến? To gan dám làm nhục Ngọc Kinh Thánh Giáo ta. Chương 2691, bồi dưỡng tiên nhân. Minh Đường tiên quân lạnh lùng nói, cho bảy con cầm thú các ngươi lá gan cũng không dám ra tay với Ngọc Kinh Thánh Giáo. Nói, là ai sai khiến các ngươi? Tư Khấu tiên quân nhìn bảy con chim bắt mấy vạn đệ tử Ngọc Kinh Thánh Giáo vùi, trong lòng đất thì nổi giận, giơ tay vỗ vào mấy con chim xanh trên thần thụ. Tư Khấu tiên quân lên tiếng, Minh Đường sư huynh đừng nói nhiều với chúng, dám làm nhục Thánh Giáo ta cứ tiêu diệt chúng nó. Giết gà dọa khỉ. Ta không tin người đứng sau lưng chúng sẽ không ra mặt. Tư Khấu tiên quân là đại viên mãn tiên quân, uy lực một trưởng lợi hại hơn cả đại trận 10 vạn tiên nhân hợp thành. Trong người Tư Khấu tiên quân có hơi thở 3.000 đại đạo ầm vang tăng thêm uy lực một trưởng. Thị Hiên Vi khẽ kêu, định ra tay chợt thấy 7 con chim xanh, trên thần thụ có 6 con lấy mấy nhánh cây lưa thưa lá ra. Các nhánh cây bay lên, ánh sáng chói lòa đẩy tới trước. Các linh quang bay ra đập nát trưởng của Tư Khấu tiên quân. Linh quang bất diệt đổ ập tới trước, 6 nhánh cây xẹt qua người Tư Khấu tiên quân. Đại viên mãn tiên quân khẽ rên bị hất bay mấy ngàn dặm, đập mạnh vào một ngọn núi lớn, đụng gãy ngang ngọn núi kia. Tư Khấu tiên quân gầm giống, 13.000 đại đạo bay ra khỏi người, vòng quanh thân thể. Mới rồi Tư Khấu tiên quân nhờ 3.000 đại đạo của đế và tôn luyện ra hộ thể nên không bị thương, 6 nhánh cây mà đánh trúng người, gã không chết cũng lột ra. Tư Khấu tiên quân hùng hổ bay tới định đánh con chim trên thần thụ. Chim xanh không lấy nhánh cây tấn công trượt lắc người biến thành trung niên, mặc áo khoác chim xanh. Nam nhân trung niên khom người nói, hai vị khoan đánh, gia đình bảy miệng ăn chúng ta là môn hạ của Huyền Thiên đại lão gia, đi du lịch đến đây vốn không định gây thị phi. Là đệ tử thánh giáo các ngươi cho rằng chúng ta là tiên thiên sinh linh, định bắt giữ, hạ sát thủ với chúng ta. Cho nên gia đình chúng ta đánh trả, nhưng không hại mạng sống bọn họ mà chỉ vùi dưới đất, đùa một chút. Môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ. Minh Đường tiên quân vội ngăn Tư Khấu tiên quân lại, nói, nếu 7 con chim này là môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ thì không thể trêu vào. Tuy thánh giáo ta sẽ bị mất mặt nhưng không ai chết, thôi bỏ đi. Kêu chúng nó giao đệ tử thánh giáo bị chôn, răn dạy mấy câu là được. Quan trọng là chạy đi giúp Ngọc Kinh sư huynh hàng phục tiên thiên sinh linh, trong quả trứng đá. Tư Khấu Tiên Quân cười lắc đầu nói, Minh Phạn sư huynh, Huyền Thiên giáo chủ sớm bị thương nặng, hơn trăm năm không xuất hiện. Nghe đồn Huyền Thiên và Vô Cực Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, trong kiếp số bị các tiên thiên pháp bảo, linh bảo, chí bảo tiên đạo để lại đạo thương không thể xóa nhòa. Huyền Châu bị phân liệt, cây đổ bầy khỉ tan. Mấy cường giả đều phân chia thế lực của Huyền Thiên, chỉ còn lại già yếu bệnh tàn. Nếu là lúc trước thì Ngọc Kinh Thánh giáo còn sợ Huyền Thiên ba phần, nhưng bây giờ Thánh giáo ta là đệ nhất đại giáo. Huyền Thiên giáo chủ không biết sống chết, Huyền Châu chỉ còn lại già yếu bệnh tàn. Thánh giáo ta có gì mà sợ? Minh Đường Tiên Quân nhíu mày. Tư Khấu Tiên Quân lấy pháp bảo ra, 13.000 đại đạo bay vào pháp bảo. Tư Khấu Tiên Quân lao hướng 7 con chim xanh, cười nói, 7 con chim xanh sử dụng nhánh cây là tiên thiên bất diệt linh quang, dị bảo hiếm thấy, phải bắt giữ. Hơn nữa lần này khai thiên tích địa là cơ hội rất tốt để thanh tẩy. Bắt 7 con chim xanh, dụ người Huyền Châu ra tay, thừa dịp tiêu diệt luôn Huyền Châu. Tư Khấu Tiên Quân giết hướng 7 con chim xanh, mây giáo chúng Ngọc Kinh Thánh giáo cũng hành động. Minh Đường Tiên Quân thấy vậy đành lên theo, thầm nghĩ, Tư Khấu nói đúng, Huyền Thiên giáo chủ trăm năm chưa lộ mặt, có lẽ đã bị thương nặng. Nếu không quần hùng Huyền Châu đã chẳng phân liệt thành nhiều thế lực. 7 con chim xanh và nhánh cây chúng nó lấy ra đều là tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, nếu có thể bắt giữ sẽ là báu vật không tệ. Thị Hiên Vi nhìn Giang Nam, nghi hoặc hỏi, sao lão gia không ra tay? Giang Nam lòng máy động, 8 con tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn rời đi. Giang Nam cười nói, bây giờ không vội. Xuống tay với Tư Khấu, Minh Đường hơi chán. Cộng thêm nhóm A đại có thể ngăn cản, chúng ta đi xem đám Ngọc Kinh định lấy quả trứng đá có sinh linh gì, mà khiến Ngọc Kinh làm rầm rộ như thế. Thị Hiên Vi chớp mắt nói, lão gia đừng làm hư con nít. Giang Nam cười to bảo, làm gì có. Ta chỉ muốn xem, sau khi tiên thiên ngũ sắc liên tan vỡ một lũ tiên thiên bất diệt linh quang, hình thành sinh linh có bộ dáng gì. Ngọc Kinh Thánh giáo phát hiện tiên thiên sinh linh chưa sinh ra nhưng không khó tìm. Tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn bay một lúc vượt qua ức vạn dặm, chợt thấy đằng trước sa mạc rộng lớn, ức vạn dặm hoang mạc ngay trước mắt. Đây là tiên thiên sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ chi khí, trong thiên địa hình thành kỳ quan. Không chỉ thế, tiên thiên sinh linh chưa xuất thế liên tục hấp thu tiên linh khí trong thiên địa, linh khí trong không trung cũng bị hút. Phu phụ Giang Nam, Giang Tuyết Tình ngước lên nhìn. Trong không trung từng đợt tiên khí linh khí như rồng tụ tập một vị trí, rất kinh người. Không chỉ thế, Giang Nam, Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tỉnh thấy mấy trăm vạn tiên nhân tổ thành các đại trận trong không trung. Mỗi đại trận có một tồn tại đẳng cấp tiên quân trấn thủ như gặp đại địch, canh giữ chốn này. Hoang mạc bị canh gác không một con ruồi bay lọt được. Giang Nam dùng pháp lực của bản thân bao phủ đại lộ bảo liễn. 8 con tiên thiên long giao mã kéo xe vào các đại trận nhưng chỗ không người, những tiên quân thậm chí không phát hiện đại lộ bảo liễn. Thị Hiên Vi cảm ứng hư không, cười nói, lão gia. Đúng là có một số thế lực rình rập sinh linh này. Giang Nam sớm chú ý thấy, trong không trung trừ một số A cao thủ Ngọc Kinh Thánh giáo ẩn núp ra còn hơi thở của cường giả khác. Chắc cường giả các giáo môn phát hiện tiên thiên sinh linh nên nổi lòng tham, nhưng không lộ mặt mà ẩn giấu, quan sát tình hình tìm cơ hội cướp sinh linh. Trong đó có đẳng cấp thiên quân. Quả trứng đá không tầm thường nên đương nhiên dẫn đến các phương thèm muốn, nhưng vì quy mô Ngọc Kinh Thánh giáo quá lớn, không tiện lộ mặt tranh cướp. Quy mô Ngọc Kinh Thánh giáo bây giờ khổng lồ, đệ nhất thiên hạ, giáo môn khác sao dám tranh chấp với Ngọc Kinh. Giang Nam cười nói, trừ mấy giáo chủ khổ hạnh, thần mẫu, thiên hoang, vô tà, thái nhất là còn cơ hội tranh giành, còn giáo môn nhỏ làm gì có cơ hội đó. Không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy đến trung tâm sa mạc. Đại trận đằng trước châu liên bích hợp canh giữ một ốc đảo trong sa mạc, 19 đại viên mãn tiên quân đứng trên bầu trời vòng quanh Ngọc Kinh thiên quân. Bên trên ốc đảo có một thanh liên chấn đạo đỉnh lơ lửng. Thanh liên chi khí phô thiên cái địa bao phủ khung trời, bảo vệ nơi đây. Chương 2692, công đức khai thiên. Cát vàng đầy trời, ốc đảo thì xanh biếc, hồ nước tiên dịch bao vây ốc đảo. Ánh sáng năm màu tràn ra từ trong hồ thành hình đảo nhỏ. Hình dạng đảo nhỏ như đóa sen, chia làm năm màu, đại đạo đan sen. Các đại đạo như rồng như rắn ghép thành hình hoa sen. Chính giữa tiểu đảo, các cánh hoa vòng quanh ngụy hoa, có một quả trứng đá to cao 9 trượng. Nó lúc to lúc nhỏ như đang hít thở. Lúc to cao trăm trượng, khi nhỏ thì bé như trẻ sơ sinh. Trong quả trứng đá có sức sống sinh linh, linh tính trong quả trứng mạnh mẽ đáng sợ. Giang Nam rung động, quả trứng đá dựng dục sinh linh có điều kiện bẩm sinh quá tốt, không chỉ được phúc trạch dư thừa của tiên thiên pháp bảo tiên thiên ngũ sắc liên khai thiên, cũng kế thừa khí vận, công đức của thần khí khai thiên. Sinh linh trong quả trứng đá tập trung sức sống thiên địa, linh khí sinh ra, tương lai không tầm thường. Khí vận, công đức của thần khí khai thiên, khí vận khủng bố biết bao. Công đức đức thâm sâu biết mấy, tụ tập hai thứ này lại sinh ra sinh linh, có thể tưởng tượng thành tựu tương lai của nó. Ánh mắt của Ngọc Kinh không tệ, tương lai sinh linh này sẽ trở thành tồn tại hiếm hoi trong tiên giới. Mắt Giang Nam sáng rực cười nói, không biết tiên thiên pháp bảo khác có sinh ra sinh linh giống vậy không? Thị Hiên Vi cười hỏi, lão gia động tâm. Giang Nam gật đầu, không thèm che giấu nói thẳng, ai đều có lòng yêu tài. Tiên thiên sinh linh như thế mơ màng, nếu rơi vào tay Ngọc Kinh bị hắn dạy dỗ đi lầm đường thì uổng phí khí vận, công đức khai thiên. Thị Hiên Vi bật cười, thiếp thân cảm thấy nó đi theo lão gia mới là lầm đường. Giang Nam trừng Thị Hiên Vi, mỉm cười với Giang Tuyết Tình, đừng nghe nhị nương của ngươi nói bậy, Tuyết Tình và vi phụ tuyệt đối không đi sai đường, đường chúng ta đi mới là chính đạo. Giang Tuyết Tình ngây thơ liên tục gật đầu, tò mò hỏi, phụ thân, sinh linh trong quả trứng đá có bộ dạng gì? Giang Nam nhìn chằm chằm, nhìn thấu sinh mệnh trong quả trứng đá, khẽ kêu. Sinh linh trong quả trứng đá rất đặc biệt, tứ chi là ngó sen, hoa sen làm quần áo, ngó sen làm tim. Một đứa bé tinh xảo đáng yêu, nhưng chưa đến lúc xuất thế. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân đều chờ tiên thiên sinh linh xuất thế, nên bọn họ trấn thủ tại đây, phong ấn hư không, trấn hư minh để phòng ngừa đứa trẻ xuất thế chạy trốn hoặc bị người ta cướp mất. Giang Nam nhẹ vung tay, thần quang trên đầu ngón tay biến thành thần kính chiếu ra hình đứa bé trong quả trứng đá. Mắt Giang Tuyết Tình sáng rực vui vẻ nói, ta thích tiểu đệ đệ này, a, là tiểu muội muội, ta càng thích. Giang Nam cười nói, thích thì mang đi Đại La Thiên làm bạn với ngươi. Giang Tuyết Tình gật đầu lia, mắt sáng rỡ. Gia đình ba người ở trong đại lộ Bảo Liễn bàn kế hoạch cướp đứa bé, không quan tâm bên ngoài là đại quân ngàn vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo, 19 đại viên mãn tiên quân. Đại lộ Bảo Liễn đậu giữa hư không, đám người không nhận ra chút nào, Ngọc Kinh Thiên Quân cũng không cảm ứng được đại trận của mình bị người xâm nhập. Ngọc Kinh Thiên Quân nhíu mày nói, kỳ lạ, sao đột nhiên thấy tim đập chân run. 19 đại viên mãn tiên quân vây quanh tọa trấn Ngọc Kinh Tiên Thành. Ngọc Kinh Thiên Quân nhẹ giọng nói, chẳng lẽ có cường giả mơ ước sinh linh ẩn núp bên cạnh? Đúng là có một ít trộm cắp đang ẩn núp, trong đó có đẳng cấp thiên quân. Nhưng ta có ngàn vạn đại quân trấn thủ tại đây, dưới tay nhiều cường giả, lại có Thanh Liên trấn đạo đỉnh, không nhiều người có thể cướp sinh linh từ tay ta, hay tiên thiên sinh linh sắp xuất thế khiến ta cảm ứng. Ngọc Cung Tiên Quân ở một bên cười nói, sư huynh, tại sao tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá chưa xuất thế? Theo lý thì hấp thu nhiều tiên linh khí, tiên thiên bản sơ chi khí, nó nên trưởng thành rồi mới đúng. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói, còn thiếu một chút thiên địa nhân quả, chắc đó là khí vận khai thiên của nó. Các tiên quân khó hiểu hỏi, thiên địa nhân quả? Ngọc Kinh Thiên Quân trả lời, năm xưa đạo tràng đế tôn sụp đổ có 803.000 đại đạo tràn ra ngoài, rơi vào tiên giới. Kiếp số của Huyền Thiên giáo chủ đến, Hỗn Nguyên Tam Thiên sát đạo đồ của Kế Đô Ma tổ từng tụ tập 800 đại đạo suýt chu sát Huyền Thiên. Kiếp số qua đi, 800 đại đạo bay ra Hỗn Nguyên Tam Thiên sát đạo đồ, không rõ tung tích. Sinh linh trong quả trứng đá muốn xuất thế, thiên địa giáng phúc cho nó thích hợp nhất là 3.000 đại đạo. Nếu có 3.000 đại đạo bay tới là nó sẽ xuất thế. Các tiên quân tặc lưỡi, con người có số, chúng ta chinh chiến sát phạt trong đạo tràng đế tôn, liều mạng mới giành được 1, 2, 3.000 đại đạo, có hy vọng chứng đạo thiên quân. Sinh linh này không cần làm gì, chỉ vâng chịu khai thiên khí vận và công đức là có hy vọng chứng đạo thiên quân. Thật làm người ta chua xót. Ngọc Kinh Thiên Quân nói, vì vậy phải thu nó vào môn hạ Ngọc Kinh Thánh Giáo ta. Sinh linh này thành tựu tương lai sẽ tạo, rất có thể vấn đỉnh đạo quân. Có được nó đương nhiên được khai thiên khí vận và công đức. Thiên địa bất diệt thì Thánh Giáo ta bất diệt, tương lai ta có leo lên ngôi đế được hay không phải xem nó. Ngọc Kinh Thiên Quân chưa nói xong đột nhiên thiên địa đại đạo ầm vang. Ngọc Kinh Thiên Quân đứng dậy, cười nói, sinh linh đó sắp xuất thế, các đệ tử Thánh Giáo hãy khởi động trận pháp đi. Các đại trận ầm ầm vận chuyển. Đại trận ngàn vạn tiên nhân tổ thành phong tỏa thiên địa. Các đại đạo chui vào đại trận, lướt sóng tiến lên, sông hướng quả trứng đá hòn đảo nhỏ. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân sáng rực, 93.000 đại đạo. 93.000 đại đạo bay vào hòn đảo nhỏ hoa sen, như rồng như rắn chui vào quả trứng đá. Thoáng chốc quả trứng đá nuốt chửng tiên linh khí xung quanh, uống cạn hồ nước quanh hòn đảo. Đảo nhỏ hoa sen bị quả trứng đá hấp thu, ánh sáng năm màu chui vào quả trứng. Quả trứng đá nhanh chóng rút nhỏ, sinh linh trong trứng sắp xuất thế. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to, tóc đen bay lên. Ngọc Kinh Thiên Quân ngửa đầu nói, đạo hữu núp trong bóng tối, các ngươi còn chưa ra tay là sẽ muộn. Hư không chấn động, đột nhiên một thanh âm vang lên, Ngọc Kinh sư huynh, ngươi cho rằng THNAH giáo của ngươi là thiên hạ đệ nhất giáo môn, thì ta không dám ra tay. Như ngươi mong muốn, thiên địa run rẩy như mảnh vải bay, là một tồn tại đẳng cấp thiên quân hành động. Người này phớt lờ các trận pháp, xem đại trận nản vạn tiên nhân là vô hình nhanh như chớp xông vào đại trận. Tới gần quả trứng đá, thì ra là La Ma cổ thần, hèn gì dễ dàng phá vỡ đại trận của Thánh giáo ta. Ngọc Kinh Thiên Quân không nhúc nhích, đám người Ngọc Cung Tiên Quân bay lên cao nghênh đón La Ma Cổ Thần lao xuống. Chương 2693, Tiểu Quỷ Danh Mãnh. Lúc này một hỗn độn thiên quân to lớn vĩ đại từ trên trời giáng xuống, đè đại trận do ngàn vạn tiên quân tổ thành run rẩy, tầng tầng sụp đổ là đại diễn cổ thần ra tay. Ngọc Kinh Thiên Quân vẫn không nhúc nhích, cười nói, đại diễn sư huynh, ngươi không có bản lĩnh như La Ma sư huynh mà cũng muốn phá trận lao vào. Đại diễn cổ thần cười to bảo, ta không muốn phá trận, chỉ muốn làm loạn trận thế để Bất Không Thông Thiên Kiều có thể giáng xuống. Đại diễn cổ thần dứt lời, một cây cầu to như cầu vồng từ chân trời bắn tới, phá tan đại trận. Đầu kia cây cầu chạm vào đảo nhỏ hoa sen chưa biến mất, một nữ nhân như mộng như ảo bước trên cầu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười lớn, vươn tay chỉ, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh đè xuống Bất Không Thông Thiên Kiều. Linh nữ, tuy Chấn Đạo Đỉnh của ta chỉ là một trong năm đỉnh, không bằng Thông Thiên Kiều của nàng, nhưng uy lực chí bảo tiên đạo phát huy được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của người tế luyện nó. Bây giờ thực lực của ta vượt qua linh nữ rất nhiều, dù nàng có Thông Thiên Kiều cũng không đánh lại ta. Ngọc Kinh Thiên Quân không nói khoác, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh đè xuống, hoa sen trong đỉnh tầng tầng nở ra rơi xuống Bất Không Thông Thiên Kiều. Các cánh hoa phong tỏa cây cầu, mặc cho linh nữ khởi động uy lực Bất Không Thông Thiên Kiều cũng không đánh bay mấy đóa sen, để đến hòn đảo nhỏ được Ngọc Kinh Thiên Quân nuốt mười mấy giáo môn thu hoạch kinh điển tổng hợp lại thành một, thực lực tiến bộ vượt bậc đã mạnh hơn linh nữ. Linh nữ nhíu mày, đột nhiên thu Bất Không Thông Thiên Kiều về cây cầu bắc ngang. La Ma cổ thần đáp xuống cầu, Bất Không Thông Thiên Kiều quét qua hất bay đại trận. Ngọc Kinh Thánh Giáo đại diễn cổ thần cũng đáp xuống cây cầu, nói, không được rồi, đi. Bất Không Thông Thiên Kiều xé không gian lướt đi. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn bọn họ đi xa, liếc hư không xung quanh, mỉm cười hỏi, còn vị đạo hữu nào muốn chỉ giáo không? Hư không lặng yên, không ai ra tay nữa. Ngọc Kinh Thiên Quân cảm ứng các hơi thở núp trong không trung đi xa, mỉm cười bước hướng quả trứng đá. Đột nhiên hư không sao động, một bàn tay dễ dàng xuyên thấu đại trận. Ngàn vạn tiên nhân bàn tay tới đâu là, các tiên nhân bị đánh bay ra bốn phương tám hướng, năm ngón tay tung bay xoa nắn. Đám người Ngọc Cung Tiên Quân rên rỉ bị mấy ngón tay búng bay, không ai ngăn được. Ngọc Kinh Thiên Quân tim đập chân run, vội vận chuyển Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, uy lực đỉnh to mới bộc phát, hoa sen bay ra miệng đỉnh, thì bàn tay đè xuống ngay miệng đỉnh, uy lực Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh bị chặn lại, không thể. Chính là bàn tay kia bắt lấy quả trứng đá, rút về ngay trước mặt Ngọc Kinh Thiên Quân, bàn tay biến mất. Ngọc Kinh Thiên Quân tức oi máu, cao giọng quát, ngươi là ai? Hư không im lặng không có tiếng vang. Một chiếc đại lộ bảo liễn chạy ra khỏi đại trận Ngọc Kinh Thánh Giáo trong xe, Giang Nam buông quả trứng đá, cười nói, chúng ta đi. Giang Tuyết Tình nhào lên ôm quả trứng đá, gõ trứng, cười nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Phụ thân, nhị nương, chúng ta đặt tên gì cho nàng? Giang Nam trầm ngâm. Thị Hiên Vi cười nói, nàng được khí vận khai thiên sinh ra ra, lại là linh quang bất diệt cuối cùng của tiên thiên ngũ sắc liên biến ra, hãy gọi là Vân Liên đi. Giang Nam gật đầu, cười nói, cũng được, vậy đặt là Vân Liên vật nhỏ, còn không chịu ra. Giang Nam gõ nhẹ quả trứng đá, bên trong vang tiếng răng rắc khe khẽ, quả trứng đá vỡ ra như trứng gà. Một cô bé cao khoảng một thước ngồi trong vỏ trứng bể, người mặc váy sen, tay chân trắng mũm mĩm, mắt to đen láy tò mò nhìn bọn họ. Thị Hiên Vi khen, thật là băng tuyết đáng yêu. Cô bé hít ngửi, ôm một miếng vỏ trứng nhai rôm rốp, rất vui vẻ, băng tuyết đáng yêu. Giang Nam xì cười, phu nhân đừng bị lừa, bộ dạng Vân Liên đáng yêu nhưng không thuần khiết như trẻ mới sinh. Vân Liên mà nghịch thì cáo già cũng sẽ bị lừa. Xoay quanh Thị Hiên Vi không hiểu, Giang Nam cười nói, Vân Liên sinh ra từ tiên thiên, bẩm sinh là tinh quái, thần thánh, sớm hiểu tiếng người, tiếng thú, nghịch ngợm danh mãnh. Phu nhân nghĩ Ngọc Kinh đặt đại trận ngàn vạn người là để phòng ngừa bị cường giả khác cướp sao? Ngọc Kinh còn một mục đích khá là đề phòng vật nhỏ này bỏ trốn thiên quân, mà còn phòng ngừa Vân Liên trốn thoát. Phu nhân nói xem nàng là đứa con nít mới ra đời sao? Thị Hiên Vi nhìn cô bé ngồi trong vỏ trứng giả bộ đáng yêu, hét thất thanh, ý lão gia bảo nàng giả bộ đáng yêu cho chúng ta xem. Giang Nam gật đầu, nói, nàng hấp thu 93.000 đại đạo là có thể sinh ra, nhưng thấy bên ngoài có cường giả đánh nhau, biết không trốn thoát được nên mới nhịn bị ta bắt vào bảo liễn. Vân Liên luôn chờ cơ hội chạy trốn, ta gõ vỏ trứng của Vân Liên, nàng biết ta nhìn thấu kế hoạch chạy trốn nên buộc lòng xuất thế. Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình chớp mắt nhìn Vân Liên ngồi trong vỏ trứng, cổ bé vẫn còn cắn vỏ trứng nhỏ, a nhiên đáng yêu. Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình thấy rất khó tin. Thị Hiên Vi lắc đầu, nói, vừa xuất thế đã biết nói, lại còn danh mãnh như vậy. Ta không tin. Giang Tuyết Tình chú ý khác với Thị Hiên Vi, tò mò hỏi, Vân Liên trong vỏ trứng, ăn ngon không? Vân Liên ngước lên đưa một miếng cho Giang Tuyết Tình, ngọt ngào nói, ăn ngon, cho ngươi một miếng. Giang Tuyết Tình ngồi xuống, hai tiểu nha đầu một ngồi trong vỏ trứng, một ngồi bên ngoài, cầm miếng vỏ nhai rôm rốp. Giang Nam cười nói, vừa sinh ra đã biết nói chuyện là yêu nghiệt, nhưng đứa nhỏ này ra đời là thần thánh, thần tiến, có chút tâm kế là khó tránh khỏi. Vân Liên, ngươi đừng thử chạy trốn, cũng không cần ngươi không chạy thoát được, trong thiên hạ chỉ có ba,

có hỗn nguyên thiên tán mở bung dù, dưới dù là từng đợt tinh khí như rồng quấn lấy giang nam. Lại có đế tôn ấn treo cao, một ấn đề xuống chấn vạn cổ. Có hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ bay tới, tranh trải ra. Mấy trăm ba ngàn đại đạo muốn hút giang nam vào sát trận đồ để luyện hóa. Có bất không thông thiên kiều như cầu vồng từ sau lưng giang nam giết tới. Có năm chấn đạo đỉnh bộc phát thành đại trận, năm luồng khí nhiều màu tựa vòi rồng thổi hướng giang nam, muốn đóng đinh hắn trong không trung cho mấy pháp bảo khác giết. Có hồng mông kim phiên, cờ lung lay, tử khí ức vạn dặm dắt ngang trường không, không có gì không xóa được. Các tiên thiên pháp bảo tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên yếm ma thương bộc phát uy lực, đặc biệt tiên thiên ôn đế quan khủng bố nhất. Tiên thiên pháp bảo này bên trong trấn áp hỗn độn ôn đế, một nửa uy lực dùng để trấn ôn đế. Giờ hỗn độn ôn đế bị thả ra, tiên thiên ôn đế quan tập trung tất cả uy lực đối phó giang nam. Tiên thiên ôn đế quan là pháp bảo có uy lực kinh khủng nhất trong 8 tiên thiên pháp bảo, đứng sau nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh. Bây giờ tiên thiên ôn đế quan mạnh hơn mấy tiên thiên pháp bảo. Huyền thiên đạo hữu nói đùa, vừa rồi ta muốn nghênh một tiên thiên sinh linh vào Ngọc Kinh Thánh giáo, không ngờ bị kẻ trộm cướp đi, tên trộm đáng hận, thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén, làm ta lật thuyền trong mương đạo hữu. Hai tiểu cô nương này là Thị Hiên Vi phập phồng lo sợ, mặt Tiểu Vân Liên trắng bệch, tay cầm vỏ trứng sợ đến quên ăn, Giang Tuyết Tình thì nhai vỏ trứng, rất là bình tĩnh. Giang Nam trả lời, đây là tiểu nữ Tuyết Tình, vật nhỏ này là ta mới nhặt được thu làm nghĩa nữ. Tên Vân Liên, Tiểu Vân Liên sao không mau chào Ngọc Kinh sư thúc đi? Thị Hiên Vi khẽ thở dài thầm nghĩ, quả nhiên da mặt lão gia dày hơn, ta gặp chuyện này bối rối hoảng hốt sợ bị vạch trần, lão gia thì nói là nhặt được các phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh giáo nhận ra điều lạ. Cô bé tên Vân Liên chỉ cao hơn thước nhưng không giống con nít mới sinh mà tinh xảo hoạt bát, khí thế trên người đậm đặc nội ẩn đại đạo. Chương 2695, chỉ điểm Ngọc Kinh. Bọn họ rất quen thuộc hơi thở này, giống y như quả trứng đá trên đảo nhỏ trong sa mạc. Quan trọng nhất là tay cô bé còn cầm một miếng vỏ trứng, hoa văn giống y như quả trứng đá. Cảnh Nguyệt nữ quân tiến lên, nhỏ giọng nói, giáo chủ Ngọc Kinh Thiên Quân giơ tay ra hiệu. Cảnh Nguyệt nữ quân dừng nói tiếp, mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng rót trà cho phụ Giang Nam. Ngọc Kinh Thiên Quân nói, Huyền Thiên đạo hữu nhặt ở đâu ta cũng muốn nhặt một cái, vậy phải xem ngươi có duyên phạn đó không. Giang Nam nghiêm túc nói, không có duyên thì đặt ngay trước mặt ngươi cũng không bắt được, có duyên sẽ đến bên cạnh ngươi. Ngọc Kinh đạo hữu thấy ta nói đúng không? Sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân liên tục thay đổi. Cảnh Nguyệt nữ quân cười khẩy nói, Huyền Thiên, ngươi không định giải thích lai lịch nữ hài tử này cho chúng ta sao? Không khí bỗng chốc nặng nề. Thanh Liên chấn đạo đỉnh dưới áng mây xanh to như miệng núi lửa, Ngọc Kinh Tiên Thành như nhà giam to lớn, ngoài thành là ngàn vạn đại quân. Ngọc Kinh Thánh giáo tựa thiên la địa võng. Cảnh Nguyệt nữ quân lạnh lùng cười, chúng ta vất vả cực khổ thủ hộ quả trứng đá tiên thai, đến bây giờ lại bị người ta cướp mất, bên cạnh ngươi tình cờ có vật nhỏ hơi thở giống y như tiên thia quả trứng đá, xin ngươi hãy giải thích đi. Giang Nam đặt chén trà xuống, mắt nhìn Cảnh Nguyệt nữ quân, sắc mặt âm trầm, giải thích thiên địa đột nhiên biến sắc, vang tiếng nổ ầm ầm liên tục, sấm sét vô cùng bay ra hư không giáng xuống, như từng thanh kiếm bén, sấm sét chiếu rọi thiên địa lúc tối lúc sáng. Trong ức vạn dặm địa thủy phong hỏa dâng lên, các ngôi sao từ trời sao rơi xuống, kéo theo đuôi lửa đập xuống đất đai hoang vắng mênh mang. 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, ngước lên nhìn thiên địa xung quanh như bị hủy diệt, cảnh tượng khủng bố chìm nổi bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Thành, hình thành cảnh tượng tịch diệt kiếp các tịch diệt ma nhãn đen thui to vạn vạn dặm hiện ra, trong hư minh trên cao sắp đè xuống, nghiền nát Ngọc Kinh Tiên Thành, mọi thứ trong và ngoài thành. Giang Nam thản nhiên nói, Cảnh Nguyệt, nàng đang kêu ta giải thích cho nàng sao? Vù vù vù vù vù. Bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Thành, ngàn vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh giáo không chiến tự lui, mặt không còn chút máu, lo sợ e hãi hùng bọn họ ném pháp bảo xuống đất, ngước nhìn khung trời vần vũ, quân tâm đã mất. Cảnh Nguyệt nữ quân biến sắc mặt, lòng kinh hoàn, giọng Giang Nam có ma tính kỳ lạ đánh vào đạo tâm của Cảnh Nguyệt nữ quân, khí thế đè sụp nàng. Cảnh Nguyệt nữ quân sắp rơi vào tương lai vô tận, vực sâu thăm thẳm mãi mãi không tỉnh lại. Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan, đạo hữu bất giận, Cảnh Nguyệt chỉ là tiên quân, ngây thơ nói đùa, xúc ông pháp hạm đạo hữu, tội không đáng chết. Giang Nam tan khí thế uy nghiêm, cảnh tượng khủng bố bên ngoài Ngọc Kinh Tiên Thành biến mất. Giang Nam cười nói, ta cũng biết nàng là tiên quân nên không đụng nàng, nếu nàng là thiên quân mà dám nói kiểu đó với ta thì bây giờ đã chết, bởi vì Cảnh Nguyệt nữ quân là tiên quân nên không giết, nếu nàng là thiên quân thì đã chết với hắn. 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh giáo nghe mà lạnh lòng, khóe mắt Ngọc Kinh Thiên Quân co giật. Giang Nam nói câu đó rõ ràng là nhằm vào gã, ý nghĩa rất rõ ràng, nếu ngươi dám nhắc việc này sẽ chết ngay, còn không thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Uống trà. Ngọc Kinh Thiên Quân nâng chén trà lên, cười mời, đạo hữu uống trà. Giang Nam bưng chén lên, cười nói, uống trà. Hai người hớp một ngụm, rồi đặt chén trà xuống. Bây giờ Ngọc Kinh Thiên Quân hơi hối hận mời Giang Nam đến tâm sự, gã có ngàn vạn đại quân, Ngọc Kinh Thánh Thành là báu vật thiên quân, cộng thêm chỗ uống trà là OTNG mây xanh bên trên Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh Ngọc Kinh Thiên Quân cảm thấy chắc ăn, nên mời Giang Nam đến uống trà là, mời quân vào bẫy, nhưng tình hình bây giờ người ngồi trên bàn trông chính là Ngọc Kinh Thiên Quân. Giây lát sau, Ngọc Kinh Thiên Quân ho khan, thân thiết nói: "Đạo thương, của đạo hữu chắc đã lành, trong kiếp số kia ta toát mồ hôi lạnh dùng đạo hữu, sau này nghe đồn Vô Cực Thiên Tôn nhân lúc cháy nhà đi hôi của ra tay với đạo hữu, ta rất lo cho an toàn của đạo hữu, hôm nay thấy đạo hữu lại rời núi, mừng cho đạo hữu." Giang Nam cười nói: "Chỉ là đạo thương nho nhỏ, đa tạ đạo hữu quan tâm." Hai người trò chuyện mấy câu, thân thiện như thể lúc trước đám người vây công Giang Nam không có mặt Ngọc Kinh Thiên Quân, như thể Giang Nam không truy cứu Ngọc Kinh Thiên Quân tấn công hắn. Trong nhân kiếp, trong lòng Giang Nam cho rằng Ngọc Kinh Thiên Quân mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng chưa phải đối thủ của hắn. Thực lực Giang Nam cao, tầm mắt cũng lên cao. Đương nhiên nếu Ngọc Kinh Thiên Quân không biết điều, thì Giang Nam không ngại ra tay. Giang Nam hỏi: "Ngọc Kinh Thánh Giáo chính là thiên hạ đệ nhất giáo môn, có nhiều tai mắt, chắc biết được nhiều tin tức, không biết Ngọc Kinh đạo hữu có biết tin Hỗn Độn Ôn Đế ở đâu không?" Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói: "Trước giờ chưa nghe tin, về Hỗn Độn Ôn Đế lúc tiên giới mới mở mang có nghe mấy lần, gây ra rối loạn rất lớn, nhưng tiếp theo Hỗn Độn Ôn Đế bật tin, chắc Hỗn Độn Ôn Đế đi khắp nơi, tìm tiên linh khí, chuẩn bị phục hồi thực lực của mình." Lòng Giang Nam chìm xuống. Lúc khai thiên Hỗn Độn Ôn Đế không gióng trống khua chiêng lộ mặt, chắc gã chờ phục hồi thực lực mới quân lâm thiên hạ. So sánh với người khác, thì Hỗn Độn Ôn Đế có sức uy hiếp lớn hơn, bởi vì Hỗn Độn Ôn Đế là phái bảo thủ trong Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh, là đạo chủ thời đại hỗn độn, Hỗn Độn Đại Đế đời thứ nhất, đạo quân thứ nhất. Có lẽ chấp niệm của Hỗn Độn Ôn Đế là phục hồi vinh quang thời đại cổ thần. Đương nhiên Hỗn Độn Ôn Đế tàn bạo, chắc sẽ tính sổ với mấy hỗn độn cổ thần ngày xưa phản bội mình. Đạo không đạo nhân để lại Hỗn Độn Thiên Quốc đứng mũi chịu sào, Hỗn Độn Ôn Đế cũng rất gian xảo, xuất quy nhập thần, có liên quan với Tịch Diệt đạo nhân, một nhân vật rất khó giải quyết, có thể nói là kẻ thù chung của tiên giới. Đặc biệt Hỗn Độn Ôn Đế ngộ nhân Giang Nam là Bất Không đạo nhân chuyển thế, đây mới là điều khiến hắn đau đầu nhất. Nếu Hỗn Độn Ôn Đế phục hồi tu vi, bây giờ tiên thiên pháp bảo, linh bảo đa số tan vỡ, chỉ còn nguyên đỉnh, nguyên tháp còn trên đường khai thiên, sớm muộn gì sẽ tan nát, không còn gì khắc chế Hỗn Độn Ôn Đế được. Hỗn Độn Đại Đế này sẽ làm mưa làm gió, càng lúc càng không kiêng nể gì. Giang Nam thầm nghĩ, bây giờ ta còn đối phó Hỗn Độn Ôn Đế được, nếu hắn trở về cảnh giới đạo quân, thì ta không nắm chắc 10 phần. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, xoe một tay ra cười nói: "Đạo hữu, trong thời gian này tu vi thực lực của ta có tiến bộ, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm cho không?" Đại đạo hiện ra, trong bàn tay Ngọc Kinh Thiên Quân biến thành ngôi sao thiên địa lồng lộng, như một vũ trụ nhỏ. Chương 2696, chỉ điểm Ngọc Kinh. Khiến người kinh khủng là càn khôn trong bàn tay nhỏ đó, bao gồm đại đạo hơn 10 thời đại, hiện ra với hình dạng tiên đạo. Ngọc Kinh Thiên Quân xòe một bàn tay thể hiện thực lực, tu vi gã che giấu đã lâu. Ngọc Kinh Thiên Quân bây giờ có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên quân. Đương thời linh nữ, đại diễn cổ thần, la ma cổ thần đều tay trắng trở về, bọn họ thua Ngọc Kinh Thiên Quân không oan. Ngọc Kinh Thiên Quân không mấy tin tưởng Giang Nam đã lành vết thương, cũng muốn thăm dò thực lực hiện tại của hắn. Giang Nam mỉm cười nói: "Cũng tốt." Giang Nam điểm một ngón tay, bình tĩnh nói: "Chỉ điểm cho ngươi cũng được." Ngón tay Giang Nam điểm vào lòng bàn tay Ngọc Kinh Thiên Quân, thoáng chốc vũ trụ tan vỡ, mọi đại đạo tất cả bị cắt nát, không còn sót lại chút gì. Ngọc Kinh Thiên Quân dùng mình, lòng bàn tay hát bị Giang Nam đâm thủng một lỗ máu. Giang Nam thu ngón tay về, lạnh nhạt nói: "Đã chỉ điểm." Ngọc Kinh Thiên Quân cố nén đau đớn thu tay về, cười nói: "Đã được chỉ dạy." Giang Nam không ở lâu, hắn ngồi giây lát rồi đứng lên từ biệt. Ngọc Kinh Thiên Quân đưa tiễn Giang Nam cùng phu nhân, nữ nhi leo lên đại lộ Bảo Liễn chạy sâu vào tiên giới. Mở mang 21 phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo rất bất bình, thi nhau lên tiếng: "Thánh giáo chủ, nữ hài tử tên Vân Liên rõ ràng là..." "Đừng nói nữa." Ngọc Kinh Thiên Quân giơ tay lên, vết thương bị Giang Nam đâm thủng không khép lại. Ngọc Kinh Thiên Quân trầm giọng nói: "Ta biết đứa bé đó là tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá, kẻ cướp quả trứng đá chính là Huyền Thiên, nhưng vậy thì sao? Một mình Huyền Thiên giáo chủ có thể san bằng Ngọc Kinh Thánh Giáo, nếu mới rồi ta nói ra thì mọi người phải chết." Các phó giáo chủ rất tức giận. Cảnh Nguyệt nữ quân giận dữ nói: "Chúng ta chuẩn bị thời gian dài như vậy, sử dụng ngàn vạn đại quân, không lẽ cứ thế chịu thua?" Ngọc Cung Tiên Quân vun vào: "Sư huynh, sức chiến đấu của thánh giáo ta bây giờ không như lúc xưa, thực lực của chúng ta cũng cao hơn trước kia gấp mấy lần. Hỗn Độn Thiên Quốc không đánh lại chúng ta." Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn bàn tay thủng từ đằng trước ra sau, lắc đầu nói: "Huyền Thiên có Hỗn Độn Thiên Cung là tiên thiên pháp bảo, có Đinh Thiên Nguyên Thung là tịch trọng uy lực mạnh nhất. Mặc dù thực lực của chúng ta tăng lên nhưng Huyền Thiên không yếu, cộng thêm hai báu vật, sức chiến đấu tổng thể của Ngọc Kinh Thánh Giáo yếu hơn hắn, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ các ngươi chứng đạo thiên quân rồi hợp tác với Mông Tốn đạo quân trừ khử thần mẫu, kết hợp lực lượng thần mẫu thì Huyền Thiên không đáng lo." Ngọc Kinh Thiên Quân gằn từng chữ, dõng dạc tuyên bố: "Huyền Thiên có thể kiêu ngạo một lúc nhưng sẽ không kiêu ngạo cả đời. Đây là thời đại tiên đạo, không phải thời đại cho Huyền Thiên càn rỡ." Huyền Thiên chỉ là một cái bóng thời đại tiên đạo hỗn loạn, bây giờ tiên giới sắp hoàn toàn mở mang, thời đại tiên đạo đã đi vào quỹ đạo, Huyền Thiên cũng thành lịch sử, bị thời đại đào thải. Đám người Ngọc Kinh Thánh giáo phấn khởi, sương mù Giang Nam tạo ra cho mọi người bị Ngọc Kinh Thiên Quân nói mấy câu xóa sạch. Ngọc Kinh Thiên Quân bình tĩnh nói, tiên thiên sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận công đức của tiên thiên ngũ sắc liên, tuy bị Huyền Thiên cướp đi nhưng còn bảy tiên thiên pháp bảo khác, những sinh linh vâng chịu khai thiên khí vận công đức của những pháp bảo này cũng sắp xuất thế, các vị hãy tiếp tục sưu tầm, phải tìm ra tất cả những sinh linh này là đạo quân tương lai của tiên giới ta, tuyệt đối không để lọt vào tay người khác. Huyền Thiên chỉ là thiên quân, những sinh linh này tương lai thành tựu đạo quân, sau này trong tiên giới không còn chỗ đứng, cho Huyền Thiên giáo chủ đại lộ bảo liễn chậm rãi chạy sâu, vào tiên giới mới mở mang trong xe, Thị Hiên Vinh nghi hoặc hỏi, tại sao vừa rồi lão gia không ra tay trừng trị Ngọc Kinh? Trong kiếp số là Ngọc Kinh tấn công lão gia, hơn nữa cường giả giáo môn của hắn giết nhiều người Huyền Châu ta vừa rồi Ngọc Kinh, còn thăm dò lão gia. Giang Nam lắc đầu, nói, đám Ngọc Kinh không còn khiến ta muốn đánh nhau nữa, nếu bọn họ chứng đạo quân thì họa may làm ta hứng thú, giờ cứ giao cho Hồng Nhi, quân nhi giải quyết đi, hai đứa cũng cần đối thủ, không có đối thủ thì làm sao rèn luyện bản thân. Giang Nam vuốt đầu Giang Tuyết Tình, cười nói, không chừng tương lai người rong rồi tung hoành tiên giới, tranh phong với đá, Ngọc Kinh sẽ là Tình Nhi, Vân Liên hai vật nhỏ. Hãy cố gắng chăm chỉ. Hai nữ hài tử gật mạnh đầu, Tiểu Vân Liên vang dội nói, Liên Liên ngoan nhất, phụ mẫu nuôi phải thương Liên Liên. Thị Hiên Vi mỉm cười nói, vật nhỏ này giỏi làm nũng nhất. Giang Nam bật cười, khi nàng lớn lên không biết bao nhiêu người sẽ chịu thiệt. Thị Hiên Vi chợt nhớ một chuyện, lão gia, sinh linh có khai thiên khí vận công đức như Tiểu Vân Liên về tư chất cỡ nào? Giang Nam trầm ngâm giây lát sau lên tiếng, khoa nói tư chất chỉ tính khai thiên khí vận công đức đủ để nàng thành tựu đạo quân, nhưng sức người cố gắng, nếu có khai thiên khí vận công đức mà không cố gắng tu hành, tương lai thành tựu có hạn. Người bình thường, dù xuất thân thấp hèn như ta là hậu thiên sinh linh, miễn cố gắng chăm chỉ vẫn có thể chứng đạo thiên quân, đạo quân, thậm chí vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Mọi thành tựu tương lai đều nằm ở sự cố gắng. Thị Hiên Vi cảm động cười nói, phong độ đạo quân không tầm thường, trừ Tiểu Vân Liên ra còn công đức và khí vận của bảy tiên thiên pháp bảo khác sẽ rơi vào người các tiên thiên sinh linh. Nếu những sinh linh này rơi vào tay người khác, era quy ứng tương lai sẽ là uy hiếp rất lớn cho lão gia. Giang Nam bật cười, phu nhân khinh thường ta, dù tương lai bọn họ thành tựu đạo quân thì chỉ là vãn bối của ta, như thiên quân bây giờ nhưng thu tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận, công đức vào môn hạ cũng là chuyện tốt, cái này phải xem may mắn thế nào, không thể miễn cưỡng. Hiện giờ, trong thiên địa tiên giới mới mở mang có nhiều thế lực xây dựng các tiên thành, tiên phủ làm khu căn cứ, chiếm địa bàn tiên giới, địa thủy phong hỏa còn đang dâng lên, rất kinh người, cũng vô cùng nguy hiểm. Ngẫu nhiên có mấy tiên thiên tiên thú, yêu ma cường đại đi dạo, thực lực siêu mạnh. Là tiên thiên sinh ra nhiều tiên nhân số xui hay gặp bầy yêu ma đi rong, bị nuốt cả người và báu vật. Trên đường đi Giang Nam, đám người con chim công kinh khủng há mồm nuốt sinh linh, trong vạn vạn dặm đất đai, hút một hơi quét sạch phạm vi vạn vạn dặm. Chương 2697, Ôn Đế xuất hiện. Thị Hiên Vi ra tay định bắt chim công về Đại La Thiên, ai ngờ con chim to tuy thời gian xuất thế ngắn nhưng thiên phú dị bẩm, thấy tình hình không ổn, thì dương cánh bay đi. Chim công biến thành luồng sáng bảy sắc trốn đi xa, Thị Hiên Vi không bắt được nó. Tiên giới bây giờ thật như hoang dã. Thị Hiên Vi không thành công, nàng rất ngạc nhiên. Thị Hiên Vi nhìn núi sông, biển hồ bao la to lớn, thủy phong hỏa dâng lên không dứt, hỗn độn tự nhiên xen lẫn trong đó, có các ngôi sao to lớn không gì sánh, bằng tái tạo, sinh ra trong hỗn độn, địa thủy phong hỏa cảnh tượng vĩ đại mà kinh khủng. Thị Hiên Vi cảm thán rằng, thời đại hoang dã này có lẽ sẽ kéo dài ngàn vạn năm không yên tĩnh được. Giang Nam cười nói, như gờ chúng ta xuất thế sớm tuy không kịp lúc đế và tôn khai thiên, nhưng gặp lần này linh bảo khai thiên đối với người đời sau thì chúng ta là thần thánh, đại năng giả trước khai thiên, cũng là chuyện may mắn. Thị Hiên Vi lắc đầu, nói, có thể bắt lấy kỳ ngộ lớn khai thiên tích địa lần này mới xem như thần thánh, đại năng giả sợ là không nhiều người làm được điều này. Giang Nam gật gù, đa số người không thể đến trình độ đó, loại người không bắt được hai lần cơ duyên khai thiên đã định trước cả đời bình thường không, vất vả mà không có chút thành tựu. Tiên nhân cường đại mở mang tiên thành tiên phủ là các thành địa trong hoang dã, tiên nhân đi ngang qua thường sẽ vào thành nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng tiên thành tiên phủ có thể sừng sững không ngã thường là đại năng giả trong tiên nhân, cần có tu vi từ tiên vương trở lên mới bảo vệ được một phương bình an, nhưng thường hay gặp đả kích hủy diệt gia đình bốn người, và bảy con chim. Trên đường đi thấy hiều tiên thành bị tiên thiên tiên thú, yêu ma phá hủy, thậm chí tiên vương cũng bị nuốt trong không trung, sinh ra sinh linh khủng bố ăn đạo quả của người. Đến đi vô ảnh, có một số tiên thành phồn hoa hưng thịnh thường dây sau trống rỗng, xương trắng đầy đất, chắc bị thế lực khá mạnh tấn công, nhưng không biết là ma quái nào làm lần này. Khai thiên có khí ô uế hình thành tụ tập, lại thành đất đọa lạc có ma khí tụ tập hình thành má vực, huyết khí tụ lại thành biển máu sông máu, minh khí tụ tập thành u minh biên giới, tử khí tụ tập thành cương vực tử vong. Những mảnh đất hiểm ác này, sinh ra nhiều sinh linh cường đại và tà ác, nhưng tiên giới bây giờ quá rộng lớn, đa số là ức vạn dặm không thấy bóng người, bóng chim. Tuy khắp nơi có tài phú, nhưng không người đào móc. Đại lộ Bảo Liễn đột nhiên tạm dừng. Giang Nam bước ra ngoài, nhíu mày nhìn tòa thành lớn khí thế đồ sộ trước mắt, nơi này xảy ra chuyện gì? Tòa thành đó hùng vĩ hơn mấy tiên thành khác, khí thế bao la đồ sộ cao mấy ngàn dặm như màn trời dựng đứng đằng trước, dương mắt nhìn liên miên bát ngát, là một thành trì bao phủ ức vạn dặm đất đai. Tòa thành trì này, dùng vô số tiên kim nung chảy đổ bê tông, thu gom nhiều ngôi sao luyện thành, chỉ còn lại tinh hạch khảm. Trên tường thành thành lớn như thế rất hiếm thấy, chỉ có tộc hỗn độn cổ thần mới xây dựng thành trì khổng lồ. Giang Nam từng thấy thành trì giống vậy, trong hỗn độn thiên quốc, sâu trong hỗn độn là lãnh địa của tộc cổ thần. Hiển nhiên tộc hỗn độn cổ thần đang thăm dò tiên giới mới mở mang, đã xây dựng thành trì, nhưng hỗn độn cổ thành trước mắt không có cổ thần nào canh gác, trong thành không có hơi thở cổ thần. Thị Hiên Vi đi xuống đại lộ Bảo Liễn, nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Giang Nam nhìn thành cổ, hỗn độn ôn đế từng đến đây. Giang Nam nhỏ giọng nói, ta cảm ứng được hơi thở của hỗn độn ôn đế từng ở lại đây một thời gian. Đại lộ Bảo Liễn chạy thẳng tới trước, đến bên tường thành. Giang Nam và Thị Hiên Vi nhíu chặt mày, tường thành như qua ức vạn năm, vách tường loang lổ như bị cái gì ăn mòn. Cổ thần xây dựng thành trì này, khắc dấu đại đạo Hồng Mông vào tường thành, bây giờ những đại đạo tan rã hết, tường cổ thành dài ức vạn dặm không sót lại một chút đại đạo nào. Đại lộ Bảo Liễn bay qua tường thành tiến vào trong. Giang Nam, Thị Hiên Vi nhìn trong thành. Thị Hiên Vi kinh kêu, vội che mắt. Hai nữ hải tử trong thành cổ nằm la liệt xác chết, có hỗn độn cổ thần thân thể to lớn, có tiên nhân đi ngang qua nghỉ tạm, tổng cộng hơn 10 vạn người. Những người này toàn thân mục giữa, pháp bảo ăn mòn, đại đạo trong cơ thể bị cái gì xâm thực, nhũn ra từng đợt khí ôn dịch bao phủ toàn thành, kéo dài không tan. Ôn dịch ăn mòn hết thảy, thậm chí hư không cũng bị tan rã. Thị Hiên Vi chỉ hướng một cổ thần to lớn phía xa, Hắc Điệt cổ thần đã chết. Cổ thần này là số ít tiên quân trong hỗn độn thiên quốc. Hắc Điệt cổ thần từng có tiếp xúc với Giang Nam. Hắc Điệt cổ thần rất mạnh, cảnh giới viên mãn hỗn độn tiên quân, nhưng nơi này không để lại dấu vết chiến đấu gì, chứng minh hỗn độn ôn đế tới đây, hơi thở bao phủ, mọi người chết hết, không có cơ hội đánh nhau. Đây là hỗn độn ôn đế kết hợp một phần đại đạo tịch diệt và đại đạo Hồng Mông sáng tạo ra đại đạo ôn dịch, giết người không cần ra tay. Thị Hiên Vi ôm Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên lên đại lộ Bảo Liễn, cấm không cho hai nữ hải tử đi ra. Thị Hiên Vi nói, lão gia, những người này như thể đã chết mấy trăm vạn năm, có thể hỗn độn ôn đế sớm rời khỏi đây. Không, hỗn độn ôn đế chỉ mới rời đi. Giang Nam nhìn quét hư minh, trầm giọng nói, đạo không đạo nhân rất tò mò, không hề giả bộ. Tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo cường đại biết bao. 8 tiên thiên pháp bảo định vũ trụ càn khôn tiên giới, sừng sững đến nay, luyện hóa từng đạo quân tiền sử không chịu chuyển thế. Vô nhân cấm khu trải qua nhiều thời đại vẫn không ngã, bị buộc đến đổ nát hoang tàn. Nhiều đạo quân tiền sử buộc lòng chuyển thế vào tiên giới, trở thành một thành viên của tiên giới. 3 tiên thiên linh bảo nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh càng khủng bố. 3 linh bảo hợp sức mở dòng thời gian, ngược về thời đại nguyên đạo, có thể nói là nghịch thiên. Giang Nam không yếu chút nào, nhưng đạo không đạo nhân cảm thấy hắn còn thiếu chút lửa, hơi kém hơn gã. Với bản lĩnh của Giang Nam, tay không đối phó một tiên thiên pháp bảo uy lực hoàn toàn bộc phát đã là miễn cưỡng. Dù Giang Nam thuyết phục được lão quái vật vô nhân cấm khu chắn tia kiếp giúp, lôi con rồng to ra ngăn tai nạn cũng khó tránh khỏi thế tao. Vô cực thiên tôn lại bảo là Giang Nam sắp phá hủy hết tiên thiên pháp bảo, linh bảo, nghe rợn cả người. Đạo không đạo nhân không nghĩ ra Giang Nam làm sao phá hát ủy được nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh. Vô cực thiên tôn trầm ngâm, lắc đầu, nói, ta cũng không nhìn ra. Đế Giang đại biểu chưa biết, đại biểu hỗn độn. Nếu ta biết bước tiếp theo của hắn thì Đế Giang không còn là Đế Giang. Nhưng đại đạo nhân quả của ta cảm ứng được, tạo hóa chi môn hay hỗn nguyên châu, kim long giản, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh đều sẽ bị phá hủy, không còn tồn tại. Chương 2668, Linh Bảo thức tỉnh. Nhưng có vô cực thiên tôn ở đây, gã tỏ rõ ngăn đạo không đạo nhân hành động, không cho đạo không đạo nhân cơ hội thu nguyên trung về. Đạo không đạo nhân thầm nghĩ, ta kém hơn vô cực điện chủ một bậc. Điện chủ đạo quân điện quả nhiên lợi hại. Nếu hai ta cùng ra tay không biết có thể trọng thương vô cực điện chủ không? Đạo không đạo nhân hớn hở muốn thử nhưng rồi từ bỏ ý nghĩ bốc đồng này. Vô cực thiên tôn có mang một tiên thiên linh bảo theo bên mình. Hai chân thân đạo không đạo nhân vây công chưa chắc làm gì được vô cực thiên tôn. Lúc này tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo vây công Giang Nam nâng uy lực lên không chỉ thế mạnh mẽ. Uy thế các chí bảo tiên đạo tăng lên 8 phần, uy lực 7 tiên thiên pháp bảo cũng đến 6-7 phần. Giang Nam còn đang vất vả chống đỡ, dù hắn có đinh thiên nguyên thung, vạn chú thiên trung, hỗn độn thiên cung tương đương cầm 3 tiên thiên pháp bảo, nhưng khó tránh khỏi bị thương mấy lần, luôn tìm đường sống trong chỗ chết. Khiến Giang Nam hoảng sợ là nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh chấn động ngày càng mãnh liệt, 3 tiên thiên linh bảo thức tỉnh uy lực không chỉ thế nhanh hơn.

Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm. Hỗn Độn Ôn Đế giật mình, cười to bảo, đám nhóc danh thật, chạy nhanh nhưng các ngươi nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Xem thường ta quá. Hỗn Độn Ôn Đế thò tay ra, bàn tay như vân khí trướng to lên, trong khoảnh khắc ôn dịch trải rộng hư không, hóa thành năm ngón tay, không chỉ thế to, càng rộng chụp xuống Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân. Thì ra là lão giả Hỗn Độn Ôn Đế. Hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn, co giò chạy nhanh hơn, nhưng Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân khó trốn thoát bàn tay ôn dịch bao phủ. Đột nhiên tay Hỗn Độn Ôn Đế khựng lại giữa không trung. Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân mừng rỡ vội chạy ra phạm vi bàn tay bao phủ. Hai lão tiên quân ngoái đầu nhìn, thấy một thư sinh trẻ tuổi đứng sau lưng Hỗn Độn Ôn Đế. Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân thở phào, không chạy nữa, Huyền Thiên giáo chủ. Giang Nam nhẹ giọng kêu lên. Ôn Đế, Hỗn Độn Ôn Đế xoay người, khí thế tàn bạo tích lũy quanh thân, bốc hơi. Ánh mắt Hỗn Độn Ôn Đế cực kỳ sắc bén. Bất không, Giang Nam lắc đầu, nói, đạo hữu, ta phải nói mấy lần ngươi mới tin là ta không phải bất không. Bất không đạo nhân đã chuyển thế thành đạo không, nhưng chắc đạo hữu khó gặp hắn. Ôn Đế, ta thả ngươi ra vốn để ngươi chắn kiếp dùng ta, ai ngờ đạo huynh quá thông minh, trốn thoát. Ta rất khâm phục đạo huynh, nhưng lần này đạo huynh không thể trốn nữa. Hỗn Độn Ôn Đế cười lớn, khí ôn dịch thổi quét không trung. Hỗn Độn Ôn Đế không chỉ là đạo quân, gã còn là một hỗn độn cổ thần, thân thể cường đại không gì sánh bằng. Hỗn Độn Ôn Đế nói, mặc kệ ngươi có phải là bất không hay không, đều có thoát chết. Bất không cướp chính thông của ta, làm hỏng thiên địa cổ thần, nuôi hổ tai họa nên sinh ra thời đại tiên đạo vớ vẩn này. Thiên địa này phải bị diệt, thiên bị chu thì chấm sẽ lại quân lâm hỗn độn, tái hiện thịnh thế cổ thần. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí ôn dịch cuồn cuộn ùa hướng Giang Nam. Khí ôn dịch rất kỳ lạ, dính một chút là đạo tiêu, quả tán, thần chết, thân thể mục, giết người vô hình. Tuy đại đạo ôn dịch của Hỗn Độn Ôn Đế không đến trình độ biến thành linh quang bất diệt, nhưng về kỳ lạ thì âm tà hơn cả đại đạo huyết tổ. Chú đạo của vạn chú đạo quân, đạo quân đều không ngăn được lực lượng ôn dịch, đại đạo tan rã, thân thể khô héo, đạo quả tan biến, nguyên thần trung ôn dịch chết. Hơn nữa ôn dịch này có thể xâm thực ăn mòn hư không, chắn không được. Hỗn Độn Ôn Đế tùy ý thúc dục khí ôn dịch, khiến người khó thể đề phòng. Đây là Hỗn Độn Ôn Đế hỗn hợp đại đạo Hồng Mông và đại đạo tịch diệt sáng tạo ra đại đạo ôn dịch, có vài đặc tính. Tịch diệt kiếp không thể né tránh khí ôn dịch cuồn cuộn dâng lên rơi vào người Giang Nam, nhưng không thể xâm nhiễm hắn một chút nào. Đại đạo ôn dịch luôn thành công vậy mà chẳng có chút tác dụng. Giang Nam cũng tinh thông đại đạo Hồng Mông, đại đạo tịch diệt trừ đại đạo Hồng Mông là Giang Nam không hiểu sâu sắc bằng Hỗn Độn Ôn Đế, nhưng tạo nghệ đại đạo tịch diệt thì hắn hơn gã 108.000 dặm. Nếu là thiên quân bình thường dính một chút đủ lấy mạng, còn ngươi ngăn được khí ôn dịch của ta, có chút thủ đoạn. Thân thể Hỗn Độn Ôn Đế ngày càng vạm vỡ, đại đạo ôn dịch tuôn ra biến thành bào bình phun ra chứng khí đủ màu sắc, các đóa hoa đào tràn ngập hư không biến thành đại trận phong tỏa xung quanh. Hỗn Độn Ôn Đế cười nói, nhưng tộc cổ thần ta có thân thể mạnh nhất, sức chứa kinh khủng nhất, ta là đế của cổ thần, ta mạnh nhất là cơ thể, pháp lực. Ầm, Hỗn Độn Ôn Đế vỗ một trưởng, khí thế có một không hai thiên hạ, nuốt vũ trụ càn khôn. Giang Nam giơ tay nghênh đón một trưởng. Giờ phút này, mặt đất, bầu trời, hư không rung lắc dữ dội. Ngàn hà tránh ra, chòm sao run rẩy, các mặt trời và ngôi sao nổ tung thành ảo ảnh phương xa. Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân cùng kêu rên phun búng máu. Hai người theo quy tắc cũ cắm đầu chạy, né dư âm hai tồn tại tuyệt đỉnh đánh nhau. Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân chạy ra mấy ức dặm mới dừng lại, trông về phương xa. Người Hỗn Độn Ôn Đế run run, các cục cơ gân xương nhô ra xóa tan lực lượng một kích của Giang Nam. Cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế đúng là cường đại, dù gã tự chém tu vi, thực lực hao hụt nhiều không bằng lúc ở đỉnh cao, nhưng pháp lực, thân thể đều mạnh đến gần bằng đạo quân. Quần áo Giang Nam bay phần phật dần hạ xuống. Tự Nhiên Lão Quân ho khan, sư đệ, ngươi thấy Huyền Thiên và Ôn Đế ai mạnh ai yếu? Thái Chân Tiên Quân trầm ngâm nói, nếu là trước kia ta chắc chắn cho rằng Hỗn Độn Ôn Đế thắng Ôn Đế, dù gì là đạo quân trong hỗn độn, dù tự chém tu vi nhưng qua cơ duyên khai thiên đủ để Ôn Đế phục hồi đến đẳng cấp đạo quân, cộng thêm Ôn Đế là hỗn độn cổ thần, bẩm sinh thân thể cực kỳ cường đại đến cực hạn thể xác. Thân thể cường đại nghĩa là trong cơ thể chứa pháp lực cực kỳ mạnh. Hỗn Độn Ôn Đế có thân thể pháp lực cực độ thì ai địch lại nổi? Nhưng bây giờ ta cảm thấy phần thắng của Huyền Thiên giáo chủ cũng không nhỏ. Tự Nhiên Lão Quân gật đầu nói, giáo chủ độ kiếp dẫn động nhiều tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo công phạt, tuy những pháp bảo này không đến trạng thái đỉnh cao nhưng đã là bản lĩnh có một không hai. Trong tiên giới hơn một nửa thiên quân vây công giáo chủ, thế mà bị hắn đánh tơi bởi. Ba đạo quân chuyển thế thánh ma, Quỷ Nhung, Kế Hoa cũng bị Huyền Thiên giáo chủ nhốt. Thiên Nguyên thần tổ, Huyết tổ lần lượt bị hắn ám toán. Một người thân chết đạo tiêu, một người chuyển thế bản lĩnh như thế không thua kém Hỗn Độn Ôn Đế. Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân đồng cảm. Trong đại kiếp nạn, Giang Nam biểu hiện vượt ngoài dự đoán mọi người. Một người chiến quần hùng và các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo liên tục giết vài người, chống đỡ đến lúc ba tiên thiên linh bảo Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh oanh kích nghe đồn sau kiếp số Giang Nam còn đánh nhau với Vô Cực Thiên Tôn, lưỡng bại câu thương. Vô Cực Thiên Tôn là điện chủ đạo quân điện, tuy chuyển thế nhưng cảnh giới cũng cỡ thiên quân, đánh ngang tay với Vô Cực Thiên Tôn, lưỡng bại câu thương, điều này chứng minh hậu bối Giang Nam có thực lực cùng đẳng cấp với điện chủ đạo quân điện chiến tích, như thế đủ chấn thế, đủ tiếu ngạo vạn cổ. Hỗn độn ôn đế là kiêu hùng thống trị thời đại hỗn độn cổ thần 10 ức năm, chưa tư anh chuyển thế, đạo quân thứ nhất thời đại hỗn độn, đạo chủ cổ thần uy danh của hỗn độn ôn đế cũng chấn thế, tuy tự chém tu vi nhưng thời gian lâu như vậy, có lẽ gã đã một chân đạp tới ngưỡng cảnh giới hỗn độn đạo quân. Chương 2700, ai cùng tranh phong? Hỗn độn ôn đế cường đại không thể nghi ngờ, hai vị cường giả đặt trong thời đại nào, từ xưa đến nay đều quý hiếm, Long Phượng Sừng Lân, có lẽ Huyền Thiên mạnh hơn một chút, tiểu tử này có hỗn độn thiên cung, Đinh Thiên Nguyên thùng hai pháp bảo kia đẳng cấp tiên thiên pháp bảo. Thái Chân Tiên Quân cười nói, hỗn độn ôn đế bị trấn áp lâu, trên người có pháp bảo gì đều bị luyện hóa, nếu Huyền Thiên sử dụng tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo thì ôn đế sẽ không đánh lại. Tự nhiên lão quân gật đầu, nói, chúng ta xem Huyền Thiên giáo chủ một đường trưởng thành, không ngờ bây giờ đã trở thành thủ lĩnh ngang ngửa với hỗn độn ôn đế, còn chúng ta thì lo làm sao chứng đạo. Thiên quân, hai vị tiên quân chưa nói, song Giang Nam và hỗn độn ôn đế lại đánh nhau ôn dịch đầy trời. Đại đạo của hỗn độn ôn đế bao phủ nơi đâu là tiên đạo mục nát, vạn vật chìm xuống, sinh mệnh điêu linh, rất thê thảm, kinh người, tựa như vũ trụ càn khôn sắp sửa rơi vào đại kiếp nạn tịch diệt, mọi thứ trong quá trình suy sụp đến chết, đại đạo cũng suy vong. Đại đạo tịch diệt của tịch diệt đạo nhân là con đường tịch diệt kiếp, kiếp số tăng thực lực cho gã. Đại đạo ôn dịch của hỗn độn ôn đế là quá trình trước khi tịch diệt kiếp đến thiên nhân ngũ suy, hết thảy bị ôn dịch bao phủ, đại đạo cũng không ngoại lệ. Tuy hỗn độn ôn đế lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt không bằng tịch diệt đạo nhân, nhưng đại đạo ôn dịch chế tạo thiên nhân ngũ suy có đặc điểm riêng, hỗn độn ôn đế càng kiêu dũng hơn, ôn dịch tăng thế cho gã, mọi thứ rơi vào ôn dịch suy sụp suy vong, mỗi mình đại đạo ôn dịch là như cá gặp nước, càng thêm hưng thịnh, uy lực mạnh mẽ. Hỗn độn ôn đế quát to, cực độ thân thể và pháp lực, trong cùng cảnh giới không ai vượt qua ta được. Đại đạo ôn dịch càng lớn mạnh khiến pháp lực của hỗn độn ôn đế dồi dào hơn, pháp lực như thế đúng là đến cực hạn, tất cả sinh linh pháp lực vô cùng cuồng bạo chống đỡ hỗn độn ôn đế công kích, muốn đánh tiên giới thiên địa càn khôn, mới khai thiên trở về hỗn độn hồng mông, mỗi kích đánh xuống như dao động nền móng tiên đạo, một đấm một đá làm thiên địa lắc lư, tiên giới liên tục khoách trương bị xé rách, hỗn độn từ trên trời giáng xuống đổ ập xuống như sắp nhấn chìm tiên giới. Loại tình huống này không giống lúc Giang Nam đâm thủng trời, hỗn độn ôn đế phát tán đại đạo dẫn động hỗn độn hồng mông, thậm chí khiến Nguyên Đỉnh Nguyên Tháp không kịp khai thiên. Hỗn độn ôn đế lôi kéo hỗn độn hồng mông không đủ để hủy diệt, nhưng bản thân gã là đại đế cổ thần trong hỗn độn, hỗn độn hồng mông vọt tới tăng thêm nhiều sức mạnh cho hỗn độn ôn đế. Hỗn độn ôn đế hoàn toàn bộc phát, không kiêng nể gì, căn bản không lo lắng Nguyên Đỉnh Nguyên Tháp. Thấy gã phát ra thực lực có 102 mà chuyển sang chu sát, bởi vì Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh không thể ngừng khai thiên, hỗn độn ôn đế cười to bảo, ôn hành thiên hạ, đại đạo ôn dịch xâm nhập không gian ức vạn dặm, nơi đi qua núi tiên mục nát, trời trăng tối tăm, tiên khí biến thành ôn dịch chi khí, tiên dịch tràn ngập mùi tanh, ao vàng quỳnh dịch gần đó cũng bị ô nhiễm, tiên thiên tiên vực gần như hoàn mỹ trong ao vàng quỳnh dịch dần héo tàn, biến thành nhiều đại đạo ôn dịch hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm, cơ thể hỗn độn ôn đế chướng to, một trưởng chụp xuống Giang Nam, cười to bảo, sảng khoái sảng khoái, không kiêng nể gì, phá hủy hết thảy, biến mọi thứ thành lực lượng của mình, cảm giác này thật sung sướng. Huyền Thiên, mặc kệ ngươi có phải là bất không hay gì thì không thể đỡ một kích của ta, cường giả như ngươi chết trong đại đạo ôn dịch của ta, tu vi đại đạo của ngươi biến thành ôn dịch chắc chắn sẽ nâng tầm đại đạo ôn dịch của ta lên độ cao chưa từng có. Chết đi, phạm vi ức vạn dặm như rơi vào không gian chết chóc hỗn độn, hỗn tạp nhất hư không lần lượt sụp đổ, bị ôn dịch hỗn độn lấp đầy. Một kích của hỗn độn ôn đế từ ôn dịch và hỗn độn lao ra, uy lực mạnh mẽ khiến người nghi ngờ phải chăng gã đã phục hồi sức chiến đấu. Đạo quân biểu tình Giang Nam trầm trọng, hắn hít sâu nhìn một kích tất sát bay ra từ hỗn độn ôn dịch, một kích kia thật sự hung ác, Giang Nam phải tập trung tất cả tinh thần ứng đối nó. Giang Nam quát to, Đại La Thiên mở, vang tiếng nổ điếc tai, vô số linh quang bất diệt dâng lên đan xen thành các cung điện, đài cao, thần phủ, quỳnh hát lâu, tháp cao, ngân hà, vô số dị tượng dâng lên tổ thành một tòa Đại La Thiên, Nguyên Thủy Đại La Thiên. Năm ngón tay Giang Nam xòe ra, Đại La Thiên hiện ra trong tay hắn. Giang Nam vỗ một trưởng, tiếng trầm đục kinh người vang lên, hỗn độn ôn đế khẽ rên, gã cảm thấy lực lượng trong bàn tay không ngừng tan rã sụp đổ, bị bẻ gãy nghiền nát, bùm bùm bùm bùm bùm. Cơ tay hỗn độn ôn đế như pháo nổ tung, máu sen lẫn thịt vụn bay tung tóe, một chuỗi tiếng rôm rốp vang lên, là tiếng xương gãy. Hỗn độn cổ thần tự hào thân thể vô địch, rốt cuộc không còn vô địch, gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Một trưởng của Giang Nam nổ nát nguyên cánh tay hỗn độn ôn đế, lực lượng sóng sau vọt tới, hỗn độn ôn đế bị trưởng ấn vào ngực, Nguyên thủy đại la thiên bằng linh quang bất diệt dồn hết uy lực vào ngực hỗn độn ôn đế hộc máu té ra. Sau phương xa, Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên lão quân thấy cảnh tượng này, trợn mắt há hốc mồm. Hai lão tiên quân cứ nghĩ là lực lượng tương đương, nhưng hiện thực là hoàn toàn nghiêng về một phía Giang Nam không sử dụng Đinh Thiên Nguyên Thung, Hỗn Độn Thiên Cung như Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên lão quân dự đoán, mà dựa vào sức mạnh bản thân nghiền áp Hỗn Độn Ôn Đế Thái Chân Tiên Quân. Tự Nhiên lão quân thấy mặt bùng nổ của Giang Nam, Giang Nam lắc người bay tới, trước mặt Hỗn Độn Ôn Đế đã té xuống đất, giơ tay chặt xuống một chưởng này như đao như kiếm, chặt xuống như hỏa thụ ngân hoa. Vô số linh quang đan xen hình thành cái cây to tùm, trên cây kết hàng trăm trái cây không phải loại bình thường, đó là các hình dạng tiên thiên pháp bảo bằng linh quang bất diệt trái cây có loại chuông, tháp, đỉnh, tòa sen, bồ đoàn, quỳnh lâu, mộ cổ hình dạng mỗi trái khác nhau, uy lực cũng khác. Hỗn Độn Ôn Đế giơ tay đỡ, cơ bắp nguyên tay trái bị lóc không còn một mảnh, xương treo lủng lẳng răng rắc. Cánh tay Hỗn Độn Ôn Đế bị Giang Nam bắt chặt, bẻ gãy một chưởng chém vào đầu Hỗn Độn Ôn Đế, nửa sọ não bị Giang Nam cắt. Hỗn Độn Ôn Đế gầm giống. Hai cánh tay mọc ra chưa kịp công kích thì Giang Nam đấm mạnh và on ngực gã, trong khoảnh khắc lực lượng chấn động vô số lần cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế vặn vẹo, sắp rách. Chương 2701, tịch diệt linh quang. Ta sinh ra từ hỗn độn, là đạo chủ trong hỗn độn, người không giết ta được. Máu chảy vào hỗn độn sao động, thân thể Hỗn Độn Ôn Đế ngưng tụ. Hỗn Độn Ôn Đế co giò cắm đầu chạy, Huyền Thiên, ngươi thật sự không phải bất không cũng không có bản lĩnh như ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi. Chờ khi ta phục hồi đến cảnh giới đạo quân sẽ trở về diệt ngươi. Ôn Đế, ngươi không đi được. Ngươi dẫn hỗn độn đến trợ giúp tăng thực lực, ta chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi đây. Giang Nam tiến lên trước một bước, bàn tay to co lại, tịch diệt đại la thiên. Hỗn độn dâng lên, bị nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tràn ngập, đan xen với đại đạo ôn dịch. Đột nhiên tất cả tan biến thành đại đạo tịch diệt tinh thuần, tịch diệt thiên hỏa đốt hỗn độn hồng mông, nhốt hỗn độn Ôn Đế trong đó. Giang Nam quát to, khai thiên. Giang Nam định khai thiên hỗn độn và cả Hỗn Độn Ôn Đế. Phương xa, Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên lão quân kinh hoàng nhìn. Thái Chân Tiên Quân lẩm bẩm, Huyền Thiên giáo chủ đã là vô địch cảnh giới thiên quân, đạo quân không ra còn ai tranh phong với hắn. Hỗn Độn Ôn Đế rơi vào tình thế chết chắc, khó thể trốn khỏi một kích tất sát. Hỗn Độn Ôn Đế dẫn hỗn độn hồng mông từ bên ngoài đến, thấy tịch diệt đại la thiên của Giang Nam thì mừng thầm. Dù sao Hỗn Độn Ôn Đế sinh ra từ hỗn độn, vì tịch diệt thiên hỏa dính hỗn độn mới sinh ra gã, là tiên thiên thần thánh. Tịch diệt đại la thiên của Giang Nam khiến khắp hỗn độn giấy lên tịch diệt thiên hỏa, đối với Hỗn Độn Ôn Đế như hổ thêm cánh, giúp gã tăng tu vi. Nhưng ngay sau đó Hỗn Độn Ôn Đế biết gã quá sai lầm. Tịch diệt thiên hỏa này là đại đạo thần thông của Giang Nam, Hỗn Độn Ôn Đế không hấp thu được chút gì. Uy lực tịch diệt đại la thiên bộc phát chấn động hỗn độn, luyện hóa, phá hủy tất cả, khiến Hỗn Độn Ôn Đế lại bị thương nặng. Hiện giờ hỗn độn sắp bị Giang Nam khai thiên, Hỗn Độn Ôn Đế cũng bị giết hẳn. Hỗn Độn Ôn Đế sinh ra vì hỗn độn diệt thì gã cũng tiêu đời theo. Cứu Ôn Đế. Mắt thấy Hỗn Độn Ôn Đế sắp chết, đột nhiên hư không chấn động, lực lượng hùng hồn từ giữa hư không đánh tới, xuyên qua hỗn độn biến thành mấy cây cột đỉnh thiên lập địa đứng thẳng, trong hỗn độn hồng mông nơi có Hỗn Độn Ôn Đế. Cây cột chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, là lực lượng thiên địa tiên giới, có 3000 cây sừng sững trong không gian hỗn độn như cây cột chống trời. Có người mượn lực lượng thiên địa khai thiên không gian tiên giới đối kháng với Giang Nam. Tiên giới khai thiên không gian chứa tài phú, kho báu vô tận, khắp nơi tràn ngập các loại tiên khí, tiên dịch, tiên kim, cơ duyên, lực lượng đó khủng bố biết mấy. Đây là thực lực của cường giả thần toán, nhất là lúc vừa khai thiên. Cường giả thần toán có thể tính ra các loại báu vật, kho báu, cơ duyên, xâm chiếm thiên địa tạo hóa, cướp huyền cơ trời trăng, mượn lực lượng thiên địa đại đạo. Một kích của Giang Nam định khai thiên hỗn độn, nhưng lực lượng này biến thành cây cột xuất hiện trong hỗn độn chặn đòn tấn công lại. Vang một chuỗi tiếng nổ, các cây cột bị Giang Nam đánh gãy, hỗn độn tách rời. Nhưng có cây cột ngăn lại được, cho Hỗn Độn Ôn Đế một cơ hội sống. Hỗn Độn Ôn Đế bắt chặt cơ hội đó, gã bay lên chạy ra hỗn độn hồng mông, lắc người biến thành khí ôn dịch trốn thật xa. Phương xa, mắt Ma Kha Thiên Quân sáng lên. Thành công, đi. Ma Kha Thiên Quân vội dục Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn. Ôn Đế mà chạy rồi là Huyền Thiên khó bắt lại, chúng ta đã thành công, đừng tranh chấp với Huyền Thiên nữa. Thiên Cơ Đạo Quân cười nói, tiếc thật, ta còn định mượn uy nhiếp thiên địa so tài với Huyền Thiên. Sau này sẽ có cơ hội. Ma Kha Thiên Quân định mang Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rút lui, thì đột nhiên khí ôn dịch bay vút đi khựng lại giữa không trung. Thần quang mờ mịt ùa ra hư không, các đóa hoa thần từ trên trời giáng xuống. Chuông rung, trống vỗ, tiếng tế tự làm lòng người các ngươi như... Có vị thần cổ xưa sắp bước ra từ hư không, nơi phát ra thần quang, và thần hoa có một lô bồng nhỏ nhoi lộ một góc trong không trung. Trước lô bồng có trống to, trước trống có thần nhân vỗ. Huyền trung dưới lô bồng, chuông to không người lắc tự rung. Lô bồng xuất hiện trấn áp khí ôn dịch do hỗn độn ôn đế biến ra, đóng đinh gã tại chỗ. Khóe mắt Ma Kha Thiên Quân co giật vội chụp hai vị đạo quân chuyển thế. Huyền Thiên biết vị trí của chúng ta, mau tránh ra. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn vừa bay lên, thì hư không trước mắt bọn họ tan biến thành bàn tay to bao phủ thiên địa càn khôn đập, xuống ba người. Ma Kha Thiên Quân quát to, hợp sức thi triển tuyệt sát. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn gầm lên, ba người hợp sức dẫn động lực lượng thiên địa. Thoáng chốc lực lượng cuồng bạo ồ ạt ập hướng bàn tay to vỗ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rên rỉ hộc máu bay ra. Một bàn tay to bẻ gãy nghiền nát xóa tan tầng tuyệt sát thứ nhất, tiếp tục vỗ xuống ba người. Ma Kha Thiên Quân quát to, nhị tuyệt sát. Đợt tuyệt sát thứ hai bộc phát, năm ngón bàn tay liên tục búng, năm ngón như kiếm bén chém hết uy lực tuyệt sát thứ hai. Tam tuyệt sát. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lại hộc máu, liên tục thụt lùi, cố gắng hết sức lực thi triển tuyệt sát thứ ba. Tuyệt sát xuất hiện, không gian ức vạn dặm biến thành sa mạc, mọi tiên linh khí bị hút khô. Năng lượng chứa trong tiên kim trong phạm vi ức vạn dặm cũng bị hút đi, tiên kim thành đất hoang. Bàn tay co thành nắm đấm đánh mạnh, tuyệt sát thứ ba chưa hình thành đã bị nổ nát. Bàn tay dựng thẳng chém mạnh xuống. Tứ tuyệt sát, ngũ tuyệt sát, lục tuyệt sát. Ba đạo quân liên tục thay đổi, thi triển sáu tuyệt sát. Rốt cuộc bàn tay kia hết sức, khó truy sát ba người. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tìm được đường sống trong chỗ chết, co giò chạy xa. Bọn họ bay ra ức vạn dặm mới đứng lại, ba người bị thương, hơi thở suy yếu. Thiên Cơ Đạo Quân nhìn chăm chú, lợi hại, thật là lợi hại. Vùng đất Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thi triển sáu tuyệt sát đã thành nơi cằn cỗi nhất tiên giới. Chỗ đó có tiên linh khí, tiên kim, khoáng mạch, khoáng sơn đều bị hút đi linh tính. Ngay cả trời, trăng, sao đều tan biến, không chút ánh sáng, thành đất hoang. Một kích của Giang Nam buộc Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thi triển sáu tuyệt sát mới trốn thoát được, suýt khiến bọn họ chết tại đó, quá nguy hiểm hung ác. Đạo Tạng Thiên Tôn thở phào, may mắn chúng ta hợp tác có thể tính ra sáu chỗ biến đổi, điểm rơi chiêu công kích của Huyền Thiên giáo chủ, nếu không đã bị hắn giết. Vẻ mặt Đạo Tạng Thiên Tôn nghiêm túc nói, thực lực của Huyền Thiên giáo chủ đúng là quỷ thần khó lường, vô địch trong thiên quân. Nhưng Huyền Thiên không thể giết cường giả thần toán như chúng ta, hắn không đánh chúng, dù có thi triển chiêu thứ hai, ba vẫn không thể giết chúng ta. Sau này tranh chấp với Huyền Thiên, đây là sở trường, cơ hội chúng ta thắng lợi. Chương 2702, tịch diệt linh quang. Ma Kha Thiên Quân lắc đầu, khẽ thở dài, Đạo Tạng, ngươi nghĩ nhiều quá. Huyền Thiên giáo chủ không muốn giết chúng ta, mục đích của hắn là giết hỗn độn ôn đế. Mới rồi Huyền Thiên ra tay vì buộc chúng ta thụt lùi. Không cho chúng ta quấy rầy hắn giết hỗn độn ôn đế. Bây giờ chúng ta bị đẩy lùi ức vạn dặm, không kịp cứu viện ôn đế. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn hết hồn, hiểu ra. Hai người vừa xấu hổ vừa kinh hoàng. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tập trung tầm mắt tìm kiếm tung tích hỗn độn ôn đế. Hai người có cảnh giới thiên quân, giờ tập tung nhìn chỉ miễn cưỡng thấy hỗn độn ôn đế bị lô bồng giam cầm, đang đánh nhau với Giang Nam bên dưới hỗn độn ôn đế, không thấy rõ chi tiết cụ thể. Khoảng cách quá xa, công kích thần toán khó quấy nhiễu cuộc chiến giữa Giang Nam và hỗn độn ôn đế. Chờ bọn họ xông tới gần e rằng hỗn độn ôn đế đã bị Giang Nam giết. Bọn họ thật khó chấp nhận kết quả này. Mục tiêu ba người đến là vì cứu hỗn độn ôn đế. Lúc này thuở ban đầu khai thiên, cường giả thần toán dương cánh phát huy. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn tràn ngập tự tin cho rằng ba người hợp tác, dù không đánh lại Giang Nam cũng không chênh lệch quá xa, cứu hỗn độn ôn đế dễ như chơi. Ai biết bọn họ chỉ gây chút cản trở cho Giang Nam, không thể thay đổi chiến cuộc. Ma Kha Thiên Quân nhìn chiến đấu dưới lô bồng, bỗng mắt sáng lên. Hai vị đạo hữu đừng buồn, Huyền Thiên không giết hỗn độn ôn đế được. Ma Kha Thiên Quân cười nói, sư tôn của ta sắp ra tay. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn giật mình kêu lên, tịch diệt đạo nhân sắp hành động. Hai người nhìn chằm chằm. Thiên địa gần lô bồng sao động, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang biến ra từ đại đạo tịch diệt chui ra ùa vào lô bồng. Dưới lô bồng, tịch diệt linh quang bám vào các góc phủ lên pháp bảo này, hạn chế uy lực lô bồng. Chuông to, trống to, lư hương, bồ đoàn, các pháp bảo trong lô bồng giờ im pa hưng phắc, không phát ra chút uy lực nào. Lô bồng là mô phôi chí bảo tiên đạo Giang Nam luyện chế, tế luyện cùng Đại La Thiên, biến ra từ tiên thiên bất diệt linh quang. Tuy lô bồng là báu vật bảo vệ nhưng uy lực siêu mạnh, gần bằng tiên thiên pháp bảo. Tịch diệt linh quang bay đến lập tức khắc chế uy lực của báu vật này. Cuối cùng tịch diệt đạo nhân ra tay, mới bắt đầu đã thi triển bản lĩnh bất phàm. Tịch diệt linh quang phụ, lên pháp bảo đối phương làm pháp bảo không thể phát huy uy lực thật sự, đây là bản lĩnh thật của tịch diệt đạo nhân. Không chỉ thế, tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân có thể nuốt hết năng lượng trong pháp bảo đối phương. Từ xưa đến nay cường giả trong các thời đại biết bao người chết dưới chiêu này, bị nuốt pháp bảo, giết thân thể, đạo quả, nguyên thần. Ma Kha Thiên Quân thở phào, sư tôn ra tay, hỗn độn ôn đế an toàn. Ma Kha Thiên Quân cười nói, tuy tịch diệt đạo nhân chỉ có một quan tài thoát khốn nhưng dù gì là, đạo quân cường đại nhất, đủ để huyền thiên giáo chủ chịu thiệt lớn. Ma Kha Thiên Quân chưa nói xong bỗng thấy hai loại linh quang khác nhau va chạm, trong lô bồng, tranh đấu với nhau. Là nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam đấu, với tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt linh quang của tịch diệt đạo nhân luôn thắng rốt cuộc gặp địch thủ, bị nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam dây dưa giằng co. Trong lô bồng, hỗn độn ôn đế và Giang Nam đang đánh nhau. Hỗn độn ôn đế bị thương nặng, hoàn toàn yếu thế. Tuy tịch diệt đạo nhân ra tay nhưng khó ngăn cản hỗn độn ôn đế thua trận. Đột nhiên trong không trung vang tiếng trống trận, một tịch diệt ma trống to lớn không gì sánh bằng hiện ra. Trống thùng thùng, tận thế kiếp âm diệt tuyệt tất cả vỡ bờ đánh lô bồng bay lên cao, áp chế nguyên thủy bất diệt linh quang của Giang Nam. Trong tận thế kiếp âm, giọng tịch diệt đạo nhân kỳ dị xuyên qua tiếng trống rõ ràng truyền vào tai Giang Nam. Huyền Thiên giáo chủ, rốt cuộc chúng ta chạm mặt. Tịch diệt đạo nhân cười nói, ngươi rình ngó ta 18 thời đại có nghĩ đến ngày hai ta đối diện. Tịch diệt ma trống chấn động công kích Giang Nam. Vang tiếng nổ điếc tai, tiếng trống chấn Giang Nam lùi một bước. Hỗn độn ôn đế bắt lấy cơ hội bỏ chạy ngay, cười to bảo, tịch diệt đại đế, cuối cùng ngươi sống lại. Tốt, hôm nay hai ta hợp sức giết Huyền Thiên đi. Ngươi có trợ thụ chẳng lẽ ta không có? Giang Nam bay lên lao hướng hỗn độn ôn đế, quát to, đạo không, tịch diệt đạo nhân hay ôn đế đều là kẻ thù của ngươi, vẫn không chịu ra tay sao? Ngươi chặn tịch diệt, còn ta giết ôn đế. Trong không trung đột nhiên vang lên thanh âm ồm ồm, tốt. Đại điện đạo quân quả vị đột nhiên xuất hiện đằng trước tịch diệt ma trống. Đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện, tóc đen bay lên một đấm đánh vào tịch diệt ma trống, đẩy lùi trống. Tịch diệt đạo nhân, ngươi chỉ có một phần nhỏ thân thể chạy ra mà muốn làm mưa làm gió. Được rồi, để ta xem ngươi núp ở đâu, phong ấn ngươi lần nữa, cho ngươi mãi mãi không trốn được. Đại điện đạo quân quả vị ầm vang phá tan không gian truy tìm hơi thở của tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt ma trống, các tịch diệt linh quang bay múa đuổi theo đại điện đạo quân quả vị, tiếng trống rồn rập. Tịch diệt linh quang như dòng nước phủ lên đại điện đạo quân quả vị, xâm nhập vào trong. Bất không, chỉ bằng vào ngươi mà mơ lại phong ấn ta. Bây giờ ngươi không ở trạng thái đỉnh như ngày xưa, không có thực lực đó. Hãy để ta tiêu hóa ngươi, tiễn ngươi vào đại tịch diệt đi. Đạo không đạo nhân đứng trước đại điện đạo quân quả vị, đầu ngón tay bắn ra các thần thông đẩy lùi từng đợt tịch diệt linh quang. Tịch diệt ma chống chấn động làm hơi thở đạo không đạo nhân thay đổi, cơ thể lảo đảo. Lúc này trong đại điện đạo quân quả vị có một đạo không đạo nhân khác bay lên cao đuổi theo hơi thở tịch diệt đạo nhân, là đạo không áo trắng. Đạo không đạo nhân là thần hồn song sinh, có hai thần hồn. Kiếp này đạo không đạo nhân luyện thành hai bản thân, lúc trước rằng có với vô cực thiên tôn thì đạo không đạo nhân chỉ dùng một chân thân, mặc dù vô cực thiên tôn nhìn thấu nhưng chưa từng xuất động chân thân thứ hai. Vô cực thiên tôn là điện chủ đạo quân điện, tuy có ý đồ tiêu diệt tiên giới nhưng không phải loại không giữ nguyên tắc. Vô cực thiên tôn hành động toàn theo lòng mình, rất chú trọng nhân quả báo ứng, sẽ không bỗng dưng ra tay, càng sẽ không lạm sát vô tội. Nên đạo không đạo nhân không trở mặt với vô cực thiên tôn. Nhưng tịch diệt đạo nhân thì khác, gã không có chút nguyên tắc gì. Mục đích của tịch diệt đạo nhân chỉ có một, đó là hủy diệt. Hủy diệt hết thảy sinh mệnh, chỉ vì mình bất tử, vì tận cùng đại đạo. Đạo không đạo nhân xuất động hai chân thân, không hề giấu thực lực nữa. Tịch diệt đạo nhân đã tu luyện đến trình độ tịch diệt bất tử thì ta bất diệt, về mặt hiểu biết đại đạo cao sâu hơn đạo không đạo nhân một bậc, đẳng cấp điện chủ. Tuy tịch diệt đạo nhân chỉ có một phần thân thể chạy ra đế và tôn, bất không trấn áp nhưng phong ấn trong mấy quan tài khác đã thả lỏng, một phần tu vi có thể chạy thoát rót vào một phần thân thể tịch diệt đạo nhân. Chương 2703, di độc ức vạn năm. Phải nhanh chóng phong ấn phần thân thể thoát khốn này mới tránh cho tịch diệt đạo nhân hoàn toàn giải trừ phong ấn, nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả. Ngay khi đạo không đạo nhân lộ mặt, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn dùng mình. Hai người hét thất thanh, hỏng rồi, sợ là ôn đế sẽ gặp nguy hiểm. Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt. Khi đạo không đạo nhân xuất hiện, Ma Kha Thiên Quân cảm ứng đạo quả bất không, mà gã đánh cắp rung bần bật muốn chạy khỏi cơ thể gã. Đạo quả bất không là một trong những bản lĩnh lớn nhất của Ma Kha Thiên Quân. Nếu để nó trốn thoát quay, về cơ thể đạo không đạo nhân chẳng khác nào chặt cụt một tay gã. May mắn mục tiêu của đạo không đạo nhân không phải Ma Kha Thiên Quân, mà là tịch diệt đạo nhân. Nếu đạo không nhằm vào gã thì Ma Kha Thiên Quân không giữ được đạo quả bất không. Ma Kha Thiên Quân thấy Đạo Không đạo nhân đi xa, thở phò. Đạo Không xuất hiện ngăn sư tôn của ta, Hỗn Độn Ôn Đế sẽ gặp độc thủ của Huyền Thiên giáo chủ. Ma Kha Thiên Quân quát to, Thiên Cơ, Đạo Tạng, ba chúng ta lại hợp sức công kích Huyền Thiên giáo chủ thêm lần nữa. Tim Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn đập nhanh. Chuyện đến bây giờ hai người không cho rằng, bọn họ xen vào sẽ cứu mạng Hỗn Độn Ôn Đế được. Nhưng Ma Kha Thiên Quân đã lên tiếng, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thử một lần. Khí cơ ba người liên kết, chỉ trời vẽ đất, dẫn động tiên linh khí, tiên kim, mạch khoáng, linh lực ngôi sao trong thiên địa. Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn dốc hết thủ đoạn ra, phát huy trí tuệ cường giả thần toán đến mức tận cùng, dẫn động trời sao, đại lục, hư không trong ức vạn dặm, tụ tập tất cả linh khí, lực lượng thành một thức tuyệt sát mạnh nhất. Lúc này cuộc chiến của Giang Nam và Hỗn Độn Ôn Đế sắp kết thúc. Hỗn Độn Ôn Đế liên tục bị thương nặng, tu vi bị Giang Nam đánh còn lại gần 5 phần. Hỗn Độn Hồng Mông xung quanh sớm bị Giang Nam hoàn toàn khai thiên, không cho Hỗn Độn Ôn Đế có chút cơ hội nhờ cậy Hồng Mông hồi sinh. Không chỉ thế, Giang Nam lo Hỗn Độn Ôn Đế bỏ trốn nên lấy lô bồng ra, uy lực lô bồng đóng đinh thời không xung quanh. Một góc lô bồng nho nhỏ uy lực lại lớn đáng sợ. Lô bồng treo cao trên trời, chuông to, trống to, lư hương, bồ đoàn đóng đinh bốn phía, phong tỏa thời không. Hỗn Độn Ôn Đế khó thể trốn thoát. Dưới lô bồng, hai người nhanh chóng đánh nhau. Hỗn Độn Ôn Đế chỉ còn gần 5 phần tu vi nhưng cơ thể siêu mạnh mẽ, không uổng là thần đế đời thứ nhất trong cổ thần, đạo quân thứ nhất, đạo chủ thời đại cổ thần. Cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế sánh bằng báu vật đạo quân, giơ tay nhấc chân sức mạnh to lớn vô cùng, mỗi một công kích ngang ngửa uy lực báu vật đạo quân hoàn toàn bộc phát. Nhưng trước mặt Giang Nam, thì cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế hằng kiêu ngạo bị đả kích hủy diệt. Lực lượng thân thể Giang Nam mạnh hơn Hỗn Độn Ôn Đế 2 phần, cứng chọi trứng với gã, cường phá cường. Hỗn Độn Ôn Đế bị thương nặng. Hai nắm đấm va chạm, Hỗn Độn Ôn Đế khẽ rên, tay vang tiếng vương gãy. Giang Nam cất bước tiến tới, Đại La Thiên chụp xuống. Ôn Đế, thời đại bây giờ đã không là thời đại của ngươi. Giang Nam nói, thời đại thuộc về ngươi sớm kết thúc từ khi ngươi vùi thân trong Tiên Thiên Ôn Đế Quan. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ thể Hỗn Độn Ôn Đế nổ tung rồi lại ngưng tụ, gã cười gằn, Huyền Thiên, nếu không phải ta bị Bất Không ám toán, trấn áp trong quan tài nhiều ức năm, tiêu hao tu vi thực lực hơn một nửa thì sao ngươi thắng ta được? Giang Nam lắc người, vô số tiên thiên bất diệt linh quang bay ra biến thành các tầng cung khuyết, dãy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả, Đại La Thiên lồng lộng to lớn ức vạn dặm. Giang Nam cười khẩy nói, ta dùng cảnh giới sơ kỳ thiên quân chém ngươi cảnh giới tiên thiên viên mãn, mà ngươi còn không phục. Nếu ta là đạo quân, dù ngươi phục hồi đến trạng thái cao nhất cũng dễ dàng bóp chết ngươi. Ôn Đế, lên đường đi. Ầm. Cung khuyết, dãy núi, trăng sáng, mặt trời, ngôi sao, biển cả, các dị tượng tiên thiên pháp bảo trong Đại La Thiên bỗng chốc bộc phát uy lực, nhấn chìm Hỗn Độn Ôn Đế. Ha ha ha ha ha ha. Muốn giết ta? Dù ta là Hổ Lạc Bình Dương cũng không thể khinh thường. Bạo động siêu khủng bố đột nhiên truyền ra từ người Hỗn Độn Ôn Đế, đó là đại đạo đốt cháy, bùng nổ, vỡ tan. Hỗn Độn Ôn Đế vùng lên, vô số đại đạo ôn dịch khủng bố bao bọc người gã xông ra ngoài Đại La Thiên. Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng đợt đại đạo ôn dịch tan vỡ trong đòn công kích của vô số tiên thiên bất diệt linh quang. Thân xác Hỗn Độn Ôn Đế liên tục tan rã, cơ thể thành khói xương bị Đại La Thiên luyện ngày càng nhạt nhòa. Mơ hồ thấy đại đạo ôn dịch bảo vệ đạo quả của Hỗn Độn Ôn Đế cố gắng bay ra ngoài Đại La Thiên. Chờ khi Hỗn Độn Ôn Đế bay đến biên giới Đại La Thiên, máu thịt trên người gã đã bị luyện sạch, xương cốt nát vụn. Đại đạo ôn dịch quay quanh đạo quả bị chấn vỡ. Dù ta chết cũng phải di họa ức vạn năm, khiến tất cả sinh linh trong tiên giới không sống yên. Đạo quả Hỗn Độn Ôn Đế không chạy ra Đại La Thiên được, đột nhiên đạo quả nổ tung. Đại La Thiên bị nổ hở một đường, khí ôn dịch cuồn cuộn tràn ra ngoài. Giang Nam vươn tay chộp, định thu về khí ôn dịch thì đột nhiên thiên địa sao động dữ dội. Tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn bộc phát đánh bật bàn tay Giang Nam lên cao. Vù vù vù vù vù. Khí ôn dịch bay đi bốn phương tám hướng, biến thành từng cầu vòng sặc sỡ nhiều màu bắc ngang không gian. Đó là đạo hạnh của Hỗn Độn Ôn Đế biến thành khí ôn dịch, dính một chút đủ lấy mạng tiên quân. Nếu những khí ôn dịch này thoát ra ngoài sẽ là tận thế với sinh linh tiên giới. Giang Nam biến sắc mặt, lắc người một cái, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi người hắn truy tìm khí ôn dịch. Từng đợt linh quang bất diệt biến thành chuông to, đỉnh to, thanh đồng tôn, bình ngọc hấp thu khí ôn dịch. Các tiên thiên bất diệt linh quang phải hút hết khí ôn dịch, tránh cho tai họa thế gian. Phương xa, Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt, vội phất tay áo bắt lấy đạo quả Ôn Đế. Ma Kha Thiên Quân quát to, hai vị đạo hữu, mau trốn đi. Thiên Cơ Đạo Quân,

thân thể Đạo Tạng Thiên Tôn bị luyện thành tro bụi, vẫn không giết Đạo Tạng được, đạo quả có tịch diệt đạo nhân che chở, thực lực như ta dù cầm vạn chú thiên trung chân đạp chú đạo thiên đàn, dốc sức đại tế, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tịch diệt đạo nhân. Giang Nam tiến tới trước, Ma Kha Thiên Quân sớm cao chạy xa bay không còn bóng dáng, nhưng Giang Nam nhờ thời gian ngắn chú sát, đại tế chết Thiên Cơ Đạo Quân tìm hiểu rõ phương hướng uy lực chú sát, dù không bám theo Ma Kha Thiên Quân, thì hắn cũng tìm đến hang ổ của tịch diệt đạo nhân được Giang Nam cất bước đi tới, một bước vượt vạn vạn dặm không gian thần thức cường đại bao phủ thiên địa, nơi Giang Nam đi qua bao nhiêu tiên thiên sinh linh sinh ra, trong thiên địa tiên giới mới khai thiên run rẩy, cảm nhận uy nhiếp vô địch thật lâu. Sau Giang Nam chạy đến chỗ tịch diệt đạo nhân ẩn núp, vô đạo thâm uyên Giang Nam nhìn đằng trước, không biết nên nói cái gì. Tịch diệt linh quang to lớn thăm thẳm, nơi này tràn ngập hơi thở đại đạo suy vong siêu cường đại, khi nguyên trung vỡ đã làm nổ ra một vực thẳm tiên thiên linh bảo chết tại đây, hình thành nơi diệt đạo kỳ dị nên mới gọi là vô đạo thâm uyên. Hiện giờ vô đạo thâm uyên bị người chuyển đi chỉ còn lại một cái hố to. Chương 2705, gặp lại đạo không? Chỉ tịch diệt đạo nhân có năng lượng lớn như thế. Một đạo nhân áo trắng bước ra khỏi vực sâu, đi tới đối diện Giang Nam đế. Giang đạo hữu tới chậm một bước. Tịch diệt đạo nhân dã đi đạo nhân áo trắng hành lễ, đạo hữu tiến bộ siêu nhanh, bây giờ đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất đương thời, đáng kính, xảy ra chuyện gì chắc tịch diệt đạo nhân biết hai ta cùng đến, tự hiểu không đánh lại nên dọn tất cả đi trốn. Giang Nam trả lễ, đạo không đạo huynh. Giang Nam cười nói, khi ta kiếp số từng mượn thân thể kiếp trước của đạo huynh, đã mạo phạm, xin thứ lỗi không dám. Sau lưng đạo không đạo nhân áo trắng hiện ra đại điện đạo quân quả vị đạo không đạo nhân áo đen đứng trước đại điện, nói, tịch diệt đạo nhân bỏ chạy, muốn tìm được hắn vô vàn khó khăn, người này giỏi nhất là ẩn giấu. Tịch diệt kiếp mỗi thời đại qua đi là tịch diệt đạo nhân sẽ ẩn núp, không ai tìm được hắn, mời huyền thiên đạo hữu đến chơi. Làm phiền Giang Nam leo lên đại điện đạo quân quả vị, các bia đá đạo quân quả vị trong đại điện lại tăng thêm mấy chục cái tên, trong bia đá tự động diễn sinh ra đại đạo của những tồn tại đó, liên tục nhập vào người đạo không đạo nhân. Đây là điểm tốt khai thiên tích địa, thiên địa do đế và tôn, bất không khai sáng, để lại có các sắp đặt thuở khai thiên tích địa là chuyện thường, còn những đạo quân chuyển thế đến tiên giới thì hơi khó chịu, cảm giác đại đạo, lĩnh ngộ của mình bị ăn cắp. Ủa, trên bia đá này có nhiều cái tên mới, không phải đạo quân chuyển thế. Mắt Giang Nam sáng lên xem xét kỹ tên của đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La Ma Tổ, Bỉ Ngạn Nương Nương xếp trên bia đá, còn có sinh linh bản xứ tiên giới cùng nằm tại đây, ví dụ Ngọc Kinh Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân đều có trên bia đá. Có tên Giang Tuyết Tình nữ nhi của Giang Nam, tên Tiểu Vân Liên, các tên trên bia đá là người có tư chất đạo quân, dù tu vi kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm, miễn là đạt đến điều kiện thì sẽ có tên trên bia đá. Giang Nam xem kỹ lại thấy vài cái tên xa lạ, như Linh Châu Tử, Long Ngạn. Chẳng lẽ đám người Linh Châu Tử, Long Ngạn là sinh linh được khai thiên khí vận, công đức? Giang Nam quét một vòng, bia đá trong đại điện vốn có tên hắn đã bị xóa, nghĩa là hắn nhảy khỏi tiên đạo, không bị tiên đạo điều khiển nữa. Trừ Giang Nam ra cũng không có tên con rồng to, Vô Cực Thiên Tôn. Con rồng to là tiên thiên linh bảo, Vô Cực Thiên Tôn thì giống như Giang Nam, không tu luyện tiên đạo, không nằm trong hàng đạo quân đại điện đạo quân quả vị. Đạo không đạo huynh, hình như trong này thiếu một người. Giang Nam suy tư giây lát, cười nói, tại sao không thấy tên Ma Kha Thiên Quân? Ma Kha được đạo quả kiếp trước của đạo huynh, tính sao cũng có tư chất đạo quân. Đạo không áo trắng lắc đầu, nói, Ma Kha không tu luyện tiên đạo, không luyện đại đạo hồng mông của hỗn độn cổ thần. Tên Ma Kha không có trong bia đá đại điện đạo quân quả vị là bình thường. Người này đạo không áo trắng nhíu mày, lắc đầu, rất lạ, có lẽ Ma Kha có lai lịch khác, ta nghi ngờ là tồn tại nào đó chuyển thế vào hỗn độn cổ thần nhưng không có chứng cứ. Giang Nam giật mình kêu lên, tồn tại nào đó chuyển thế vào hỗn độn cổ thần. Giang Nam nghi hoặc hỏi, là ai có bản lĩnh này đến nỗi đạo huynh không phát hiện? Đạo không áo đen mở miệng nói, ngoài người có người, ngoài trời có trời, Ma Kha có bản lĩnh này cũng không lạ. Ví dụ đế Giang đạo hữu cũng khiến ta, đế và tôn nhiều lần tính sai, Vô Cực Thiên Tôn không chiếm được chút ưu thế nào, từ ngươi đúng không? Ta chỉ mới nghi ngờ Ma Kha có thể là tồn tại nào đó chuyển thế. Không có chứng cứ, số lượng cổ thần song sinh thần hồn rất hiếm hoi. Ma Kha sinh ra đã là song sinh hồn. Nếu Ma Kha là vị tồn tại nào chuyển thế thì người đó tất nhiên cũng có song sinh hồn. Xác suất này rất nhỏ. Giang Nam gật gù, cùng hai đạo không đạo nhân đi vào vườn hoa, ngồi xuống. Trên tế đàn tiếng bước chân loảng xoảng vang lên, một con bò cạp khổng lồ nâng nước trà leo lên tế đàn, đặt trước mặt Giang Nam cái càng quen thuộc kẹp ấm trà rót nước cho ba người. Giang Nam nhìn con bò cạp to, cười nói, năm xưa ngươi truy sát ta khốn khổ, lần đầu tiên ta đến đây, ba phen bốn lượt suýt bị ngươi ăn mất. Con bò cạp vội nói, tiểu yêu mắt không tròng, không biết đế Giang lão gia đã đắc tội nhiều, may mắn lão gia không so đo, tha mạng cho ta. Đạo không đạo nhân phất tay khiến con bò cạp lui xuống. Đạo không đạo nhân nói, lần này tịch diệt đạo nhân bỏ chạy sợ là không lâu sau các mảnh thân thể sẽ thoát khốn, thực lực càng lúc càng mạnh, tịch diệt đạo nhân thích thú hủy diệt, sẽ không dễ bỏ qua, góp tay thúc đẩy tiên đạo xuống dốc sớm, thúc giục tịch diệt kiếp đến nhanh, thần đạo của đế giang đạo hữu sau này, cũng sẽ gặp tình huống đại đạo thịnh cực rồi suy, tịch diệt kiếp đến một mình đạo hữu là một thời đại, trong ngực chứa vũ trụ càn khôn, khó tránh khỏi bản thân tịch diệt, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, tương lai thần đạo của ngươi đến tận cùng. Tịch diệt đạo nhân sẽ tìm tới diệt đạo hữu Giang Nam lấy trà thay rượu, nâng chén kính đạo không. Đạo nhân Giang Nam cười nói, đạo huynh, tịch diệt kiếp thời đại cổ thần của ngươi có lẽ đến sớm hơn, tịch diệt kiếp của thần đạo ta mấy chục ức năm, nghe giọng điệu của đạo huynh dường như không cho rằng đế và tôn sẽ làm tịch diệt kiếp mãi mãi không đến. Đạo không áo trắng lắc đầu, nói, mưu lược của đế và tôn có thể xưng là nhân vật số một số hai từ xưa đến nay, nhìn khắp thời đại nguyên đạo đến nay, cường giả trí tuệ như bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, không chừng đế và tôn thật sự có thể tránh cho tịch diệt kiếp đến. Nhưng tịch diệt kiếp là quy luật tự nhiên, ta e rằng mọi cố gắng của đế và tôn chỉ là công dã tràng. Giang Nam gật gù, tiên đế, tiên tôn đúng là nhân vật hiếm thấy xưa nay, từ thời đại nguyên đạo đến bây giờ rất hiếm thấy ai được như vậy. Đế và tôn nghĩ ra cách khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đến đúng là xảo diệu tuyệt vời. Tiên đế, tiên tôn để lại 3000 đại đạo, tất cả là mô phôi, chưa hoàn toàn bất cứ ai được 3000 đại đạo, thử hoàn thiện chúng nó. Cuối cùng đại đạo mỗi người mỗi khác, 1000 người người cùng một loại 3000 đại đạo, đến cuối cùng sẽ có 1000 kết quả. Điều này khiến tiên đạo mãi mãi biến đổi, thay đổi nghĩa là sống, khư khư theo khuôn mẫu là chết. Trong lịch sử, lý do các thời đại đi hướng hủy diệt, tịch diệt kiếp đến là vì đại đạo phát triển đã đạt đến mức tận cùng, ngừng biến đổi, từ thịnh cực đến suy. Tiên đạo mãi mãi thay đổi nghĩa là có khả năng vô hạn, có hy vọng né qua tịch diệt kiếp. Đây chỉ là giả thiết của đế và tôn, không ai biết cách này có tránh khỏi tịch diệt kiếp được không. Chương 2706, ta vì đại thiên tôn. Đạo huynh nói thần đạo của ta đi đến tận cùng thì tịch diệt kiếp sẽ đến, tịch diệt đạo nhân sẽ tìm diệt ta. Đạo huynh nói như thế là khinh thường ta. Giang Nam cười nói, nguyên thủy đại đạo của ta bao gồm toàn diện siêu thoát vạn cổ, dù là đại đạo tịch diệt chỉ là một phần của nguyên thủy đại đạo, ta có thể hóa thân tịch diệt kiếp mãi mãi sẽ không đến với ta, dù vũ trụ hồng hoang tịch diệt ngàn lần, vạn lần ta vẫn sẽ siêu thoát khỏi nó. Bất lão, bất tử, bất diệt, điểm yếu duy nhất của ta là chưa đi đến tận cùng đại đạo, có khả năng bị người giết, còn tịch diệt kiếp. Giang Nam lắc đầu, đạo không áo đen rung động, thật lâu sau thở hắt ra. Đạo không áo đen nói, ngươi biến mình thành tịch diệt đạo nhân khác, trước mắt ngươi còn khống chế bản thân được, nhưng tương lai ngươi sẽ giống như tịch diệt đạo nhân, bị đại đạo tịch diệt khống chế. Đạo huynh nói sai rồi, đại đạo tịch diệt là đại đạo tịch diệt, nguyên thủy đại đạo là nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo của ta bao gồm tịch diệt nhưng cũng chứa đạo và lý vô cùng trong đó. Giang Nam mỉm cười nói, lòng ta máy động là có thể diễn sinh biến đổi vô tận, diễn biến chú đạo, nguyên đạo, đại đạo cổ thần, đại đạo những thời đại trước kia chưa từng sinh ra. Nếu ta đến tận cùng đại đạo, dù thiên địa quay về hỗn độn không còn sinh ra gợn sóng gì, hỗn độn bình tĩnh chưa từng có, thì ta có thể khai thiên hỗn độn, tái diễn hồng hoang, nhận đại đạo khác, sáng tạo một thời đại. Giang Nam nghiêm túc nói, đạo huynh, đây là tận cùng đại đạo của ta, tương lai ta chứng tận cùng đại đạo sẽ đặt tên đại đạo của ta cho cảnh giới này, tên nó là nguyên thủy, ta là nguyên thủy đại thiên tôn, các vị tôn ta làm tôn. Hai đạo không đạo nhân trố mắt nghe một lúc sau, đạo không đạo nhân lắc đầu, nói, đế giang, không uổng là đế giang hùng tài vĩ lực, ánh mắt cao xa, hèn gì vô cực thiên tôn khen ngươi không tiếc lời. Giang Nam cười to bảo, ta chỉ thuận miệng nói, thổi phồng đạo không đạo huynh, đế và tôn, vô cực đạo huynh, thần mẫu, tịch diệt, mấy vị tồn tại đều là tiền bối của ta, thủ đoạn trồng chất, chí mưu sâu xa, một kế khai thiên, khai sáng một thời đại, một kế diệt thế, hủy diệt một thời đại, từ xưa đến nay đại năng giả đến thế là cùng, bây giờ ta chỉ có thể cố gắng đuổi theo sau lưng các vị, không biết đến bao giờ mới tới cảnh giới trong dự định của mình. Đạo không áo trắng cười lớn, nếu ngươi đến cảnh giới nguyên thủy, thì chúng ta sẽ phải gọi ngươi là nguyên thủy sư huynh rồi. Khoác lác quá, đế giang đạo hữu, ngươi nói khoác quá, tương lai tận cùng đại đạo, ta sẽ chờ ngươi tại đó, nhìn xem ai mới là đại thiên tôn. Giang Nam đứng dậy hành lễ, một lời hứa chắc. Hai đạo không đạo nhân đứng dậy đáp lễ, một lời hứa chắc. Giang Nam xoay người đi ra vườn hoa, đến trung tâm đại điện đạo quân quả vị. Giang Nam nhìn bia đá đạo quân quả vị của Giang Tuyết Tình, giơ tay muốn xóa tên nữ nhi, nhưng bỗng hắn dừng lại, lắc đầu, ra khỏi đại điện đạo quân quả vị, ta lĩnh ngộ bốn vị một thể, nhảy ra sắp xếp của đế và tôn nên tên tự động biến mất trên bia đá. Bước ra một bước, từ nay mệnh ta thuộc về ta, không do người, từ nay tiêu giao tự do, không trói buộc. Tuyết Tình đi đường cũ của ta, được chí bảo tiên đạo đế và tôn để lại cho ta là La Thiên Khánh Vân, thay ta chịu đế và tôn trói buộc. Mục đích của đế và tôn là tái tạo một đế giang tiên đạo. Giang Nam đi xa, thầm nghĩ, nếu ta xóa tên cho Tuyết Tình, tuy sẽ không bị đế và tôn điều khiển, nhưng nàng rơi vào tay ta, mục đích của ta là che chở Tuyết Tình, nhưng cái bóng của ta sẽ bao phủ nàng, khó mà tự do sinh trưởng. Đây là biến tướng khống chế nàng. Tuyết Tình có thể thoát khỏi đế và tôn điều khiển hay không phải xem lĩnh ngộ của bản thân nàng. Nếu không ra được vậy đành bỏ thần thành tiên trong đại điện đạo quân quả vị. Đạo không đạo nhân lộ vẻ đăm chiêu, đạo không đạo nhân mỉm cười nói, nguyên thủy đại đạo tận cùng đại đạo cảnh giới nguyên thủy đại thiên tôn. Đạo không đạo nhân thở hắt ra, phù hai đạo không đạo nhân ngồi đối diện nhau, nhỏ giọng nói, đế và tôn đến từ vũ trụ kia, xưng hô tận cùng đại đạo là nguyên thủy, không ngờ ở vũ trụ chúng ta rốt cuộc sắp có cảnh giới nguyên thủy, vùng đất đế và tôn đến có cảnh giới nguyên thủy, đã có người săn bằng đường cho đời sau vũ trụ chúng ta còn đang lần mò, không ai dẫn đường, chỉ có thể mày mò trong bóng tối. Kiếp này không chừng sẽ có người chứng tận cùng đại đạo, thành tựu nguyên thủy, ai thành tựu nguyên thủy trước thì người đó là nguyên thủy đại thiên tôn. Không biết sẽ là ai bước ra một bước cuối cùng. Giang Nam đi Đại La Thiên một chuyến đón Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, tiếp tục đi du lịch vũ trụ tiên giới mới khai thiên bảy con chim xanh sớm tự mình chạy ra ngoài, không biết tung tích Giang Nam không quan tâm chúng nó, trừ Thiên Quân. Ra đương thời không nhiều người làm gì được mấy con chim, không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy vào Di Quang Thánh Cảnh. Di Quang Thánh Cảnh này là xen lẫn một phần nguyên thủy chi khí, với tiên đạo linh khí khác biến thành thánh cảnh, lại gặp cổ địa khiếm khuyết, trong hỗn độn chưa bị 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên cổ địa rơi vào đây biến thành Di Quang Thánh Cảnh, cũng là một mảnh tiên thiên tiên vực, tiên linh khí bị cổ địa hóa thành Di Quang khối cổ địa này, chắc để lại từ thời đại tiền sử Sa Môn, chưa từng bị hủy diệt trong các tịch diệt kiếp. Hỗn độn rộng lớn vô cùng, có nhiều chỗ kỳ lạ, vào thời đại hỗn độn cổ thần, các cổ thần chưa thăm dò hết hỗn độn thường có người phát hiện một số di tích tiền sử kỳ lạ. Còn trong hỗn độn Di Quang Thánh Cảnh bị môn hạ của Khổ Hạnh Thiên Tôn là Tam Khuyết Đại Phật chiếm cứ, chế tạo 3000 cực lạc đại thế giới các hỗn độn khai thiên, quay quanh Di Quang Thánh Cảnh, huy hoàng hưng thịnh. Tam Khuyết Đại Phật biết phu phụ Giang Nam đến, thì vội dẫn các đại Phật mảnh đất bỏ hoang đại giáo ra nghênh đón Tam Khuyết, đại Phật tiến lên chào, cười nói, sao giáo chủ có rảnh ghé chơi Thâm Sơn Cùng Cốc của tiểu tăng? Thâm Sơn Cùng Cốc? Giang Nam im lặng nhìn Di Quang Thánh Cảnh, khắp nơi là tài phú, núi tiên, ao tiên. Giang Nam cười nói, Tam Khuyết đạo hữu, nếu chỗ của ngươi là Thâm Sơn Cùng Cốc thì trên đời không còn thánh cảnh. Một tiên thiên tiên vực của ngươi là tiên vực hảo hạng hiếm có trong vũ trụ mới khai thiên này. Tam Khuyết đại Phật vội vàng nói, các đệ tử mau trông chừng bảo nối của gia gia, giáo chủ mà còn khen tốt thì chắc chắn sẽ trộm mất, hãy canh gác chống trộm. Chương 2707, ta vì đại thiên tôn. Lão chọc, a không, sư tôn của ta không quen hưởng lạc, cả ngày mặt nhăn nhó bảo ta xây dựng Di Quang Thánh Cảnh quá xa hoa, không giống Khổ Hạnh tăng. Sư tôn mang theo đám người đi Khổ Hạnh rồi. Tam Khuyết đại Phật phàn nàn, giáo chủ bán ta cho Khổ Hạnh làm khổ ta quá, giáo chủ xem ta gầy giọt bao nhiêu vạn cân. Giang Nam nhì ỏn Tam Khuyết đại Phật càng lúc càng mập mạp, âm ừ gật đầu. Bây giờ tu vi của Tam Khuyết đại Phật là đại viên mãn tiên quân, cùng nhiều đại Phật cần cú nghiên cứu 1/3000 đại đạo gã chiếm được trong đạo tràng đế tôn, định hoàng thiện đại đạo chứng đạo thiên quân. Gia đình Giang Nam ở lại Di Quang Thánh Cảnh mấy ngày, hòa thượng này lấy 3000 đại đạo đó ra nhờ Giang Nam hỗ trợ tham ngộ ngộ. Giang Nam đành giảng pháp mấy ngày, các Phật có thu hoạch lớn. Qua mấy ngày, Tam Khuyết đại Phật, các Phật cung tiễn gia đình Giang Nam rời đi, nhìn đại lộ bảo liễn khuất xa. Giáo chủ ngày càng sâu không lường được. Tam Khuyết đại Phật khẽ thở dài, mấy ngày nghe hắn giảng hơn chúng ta nghiên cứu ngàn năm. Tam Đức Phật Tổ, Khổ Hạnh giáo chủ so với Huyền Thiên giáo chủ ai hơn ai? Một đại Phật vẻ mặt hoang mang nói, ta nghe Huyền Thiên giáo chủ giảng pháp có nhiều chỗ giống với Khổ Hạnh giáo chủ, nhưng về đạo lý cao sâu thì Khổ Hạnh giáo chủ thâm sâu hơn chút, khó lĩnh ngộ hơn. Huyền Thiên giáo chủ nói đơn giản dễ hiểu nhiều. Tam Khuyết đại Phật gật đầu, nói, ta cũng phát hiện điều này. Đẳng cấp như bọn họ giảng dạy đạo lý thâm sâu không khó khăn, khó ở chỗ giảng đạo lý từ thâm sâu đến dễ hiểu. Sợ là tạo nghệ của Huyền Thiên giáo chủ về đại đạo Tam Khuyết đại Phật hơn sư tôn, chứ không kém. Các Phật hoảng hốt. Không lâu sau gia đình Giang Nam đến Cửu Mang Thánh Cảnh. Cửu Mang Thánh Cảnh này là nguyên thủy chi khí hỗn hợp với một di tích tiền sử, trong hỗn độn biến thành tiên vực. Di tích này cổ xưa hơn, có lẽ di tích thời đại nguyên sơ. Chủ Cửu Mang Thánh Cảnh là phu phụ Tịch Ứng Tình, bọn họ kéo 100 vạn tiên nhân chế tạo thánh cảnh, khai hoang, rất huy hoàng. Cửu Mang Thánh Cảnh càng khổng lồ hơn Di Quang Thánh Cảnh, tiên quang tràn ngập, tiên khí nghi ngút. Phu phụ Tịch Ứng Tình nghênh gia đình Giang Nam vào Cửu Mang Thánh Cảnh, chiêu đãi ân cần. Giang Nam ở lại vài ngày, cùng Tịch Ứng Tình nghiên cứu 3000 đại đạo gã có được sau đó rời đi. Phu phụ Tịch Ứng Tình tiễn gia đình Giang Nam đi. Mộ Vãn Tình nghi hoặc hỏi, giáo chủ lại sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, Tiểu Vân Liên kia không biết là giáo chủ và nữ nhân nào sinh ra. Tịch Ứng Tình bật cười, phu nhân, Tiểu Vân Liên không phải nữ nhi của Tử Xuyên, ta xem khí vận của Tiểu Vân Liên sáng lấp lánh 5 màu, rất kinh người. Chắc đó là khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên ngũ sắc liên. Tiên thiên sinh linh được ưu đãi. Ánh mắt Tịch Ứng Tình sắc bén hơn Mộ Vãn Tình, Giang Nam chưa từng nói lai lịch Tiểu Vân Liên cho gã nghe, nhưng Tịch Ứng Tình nhìn thấu hết. Gia đình Giang Nam đi qua thánh cảnh mấy người quen xây dựng. Hôm nay hư không chấn động dữ dội, nguyên tháp, nguyên đỉnh phát ra tiếng nổ. Hai tiên thiên linh bảo có vết rạn. Lúc này hỗn độn chưa hoàn toàn khai thiên. Đại lộ bảo liễn ngừng lại, Giang Nam vén màn xe nhìn nguyên đỉnh, nguyên tháp phía xa. Nguyên đỉnh, nguyên tháp sắp vỡ nát. Giang Nam nhỏ giọng nói, không biết sau khi hai linh bảo tan vỡ thì hỗn độn có đè vỡ tiên giới không? Thị Hiên Vi chỉ hướng bắc, vẻ mặt kinh hoàng, lão gia, mau nhìn bên kia. Thị Hiên Vi hét chói tai, chỗ đó là đâu? Tại sao tiên giới sinh ra ma địa như vậy? Giang Nam nhìn theo hướng ngón tay Thị Hiên Vi, người run lên. Đế và tôn mạnh tay, hơi quá đi. Giang Nam nhìn đằng trước, lòng rất rung động. Thị Hiên Vi chỉ thấy mặt ngoài ma địa, cảm thấy ma địa vô cùng rộng lớn. Giang Nam nhìn xuyên bản chất ma địa, phải cảm thán đế và tôn mạnh bạo và đại trí tuệ. Đằng trước đại lộ bảo liễn có ma khí vô biên bốc lên, loại ma khí này không giống thời đại ma đạo, đó là ma khí đối lập với tiên linh khí hoàn mỹ, chứa ma đạo đối lập tiên đạo hoàn mỹ. Tiên đạo có 3.000 đại đạo, Giang Nam cảm ứng trong ma khí cũng có 3.000 ma đạo. Không chỉ thế, ma khí hình thành ma địa chỉ là biểu tượng, tình hình thật thì đây là ảnh chiếu vũ trụ khác vào tiên giới. Bên dưới đâu có không gian vô cùng rộng lớn đang hình thành. Giang Nam không nhìn ra, Giang Nam thì pháp nhãn nên nhìn thấu biểu tượng ma địa. Giang Nam điều khiển xe chậm rãi vào ma địa. Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên thò đầu ra khỏi xe, tò mò nhìn phong cảnh ma địa. Hai nữ hài tử cảm ứng được hơi thở ma đạo hoàn toàn đối lập với tiên đạo, rất là ngạc nhiên. Ma đạo này khác với ma đạo bình thường, đó là đại đạo đối lập sáng tạo dựa trên 3.000 đại đạo tiên đạo, về bản chất có thể phân loại trong phạm chủ tiên đạo to lớn. Thị Hiên Vi kinh ngạc nói, lạ thật, sao lại có chỗ như vậy? Ma địa rất rộng lớn, to hơn tam giới gấp mấy trăm lần, bao phủ đất đai, trời sao tiên giới vô ngần, tràn ngập ma khí ma đạo đối lập với 3.000 đại đạo tiên đạo. Bất cứ sự vật gì tại đây như mặt trái với tiên giới, quy tắc ngược ngạo, như trong gương. Giang Nam đứng trước rèm xe đại lộ bảo liễn, mỉm cười nói, phu nhân, cái nàng thấy chỉ là một góc ma địa, là tạo xâm nhập tiên giới hình thành ma địa. Cảnh tượng thật sẽ làm phu nhân vô cùng rung động. Giang Nam đột nhiên phất tay, mặt đất ma địa bị hắn săn bằng. Ước vạn dặm đất đai biến mất hết. Đất biến mất, cảnh tượng dưới mặt đất hiện ra. Dưới chân bọn họ là mô thai khổng lồ, mô thai vũ trụ. Mô thai này siêu dày, giấu bên dưới tiên giới. Đằng sau mô thai là trời sao vô tận, trời trăng sao vận chuyển trong đó, nhưng trên dưới đảo ngược như mặt gương, phản chiếu phong cảnh tiên giới vào vũ trụ đó. Nơi đó tràn ngập ma khí, so với vũ trụ tiên đạo thì chỗ này hoang vắng hơn, cuồng dã hơn, hồng hoang, dã man, hiểm sắc hơn. Không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh tự sinh ra. So với tiên thiên sinh linh thời đại tiên đạo, thì những sinh linh này do ma đạo dựng dục, kiêu dũng hiếu chiến, tràn ngập dục vọng phá hư và hủy diệt. Vũ trụ này không ngừng khuếch trương ra ngoài. Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên ngạc nhiên nhìn, nỗi lòng vô cùng rung động. Giang Nam dục xe vào mô thai ngăn cách tiên giới và vũ trụ này, tán thán, đế và tôn thật là tồn tại trước giờ chưa từng có, từ trước kia đã để lại hậu chiêu. Lợi dụng tiên giới khai thiên vũ trụ khuếch trương, thời đại tiên đạo trong hỗn độn phản chiếu vũ trụ khác thành thời đại ma đạo. Tiên ma đối lập, kiềm chế nhau, thúc dục sinh trưởng, chế hoành và phụ tá. Hai vũ trụ vận chuyển, người khắc chế ta, ta khắc chế ngươi, nhưng lại dựa vào nhau. Dù tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo đều vỡ tan thì vũ trụ tiên đạo, ma đạo sẽ tiếp tục tồn tại, không sụp đổ. Thị Hiên Vi, hai nữ hài tử ù ù cạc cạc nghe. Chương 2708, vô thượng cảnh. Vũ trụ tiên đạo, vũ trụ ma đạo đều thuộc về thời đại tiên đạo, đối lập nhau, giống như phong cảnh trong và ngoài gương nhưng có điều khác. Ngoài gương, vũ trụ tiên đạo phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Vũ trụ ma đạo trong gương cũng e phát triển và hoàn thiện y như vậy, hai bên cùng khuếch trương ra ngoài. Vũ trụ ma đạo là ngoài kính thì ma đạo phát triển, hoàn thiện phần nào, vũ trụ tiên đạo cũng sẽ hoang thiện như thế. Hai vũ trụ đối lập, ảnh chiếu vào nhau, khắc chế nhau hình thành thế bổ sung. Như cùng một điểm mà hai quả cầu song song nhau. Quả cầu bên này được bao nhiêu không khí là quả cầu bên kia cũng vậy. Tiết tấu út phát triển đại đạo của hai vũ trụ sẽ không giống y nhau, nên hai vũ trụ không ngừng phát triển, biến đổi. Hai vũ trụ do đó ổn định sinh trưởng, dù không có tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo chống đỡ thiên địa càn khôn cũng không bị sức nặng bản thân đè bẹp. Hơn nữa hai vũ trụ thuộc thời đại tiên đạo, phản chiếu mặt gương vào nhau, rồi lại tự mình thay đổi phát triển nên thời đại tiên đạo mãi mãi tiến hóa. Theo cách nghĩ của đế và tôn thì tiên đạo mãi mãi thay đổi. Phát triển, đại đạo vĩnh viễn không suy vong. Thế thì tịch diệt kiếp không bao giờ đến. Hai đế và tôn bài bố bỏ vốn lớn, thủ đoạn cao siêu làm Giang Nam khen không dứt miệng, rất khâm phục. Đế và tôn xứng đáng là trí giả, không chừng bọn họ thật sự có thể khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đến. Giang Nam rất vui mừng, cười nói với Thị Hiên Vi, nếu không có tịch diệt kiếp thì không còn đại hủy diệt, không có nhiều sinh ly tử biệt bi thảm, không có chấp niệm các đạo quân chuyển thế không thể tiêu trừ. Nếu có ngày nào đó thì ta sẽ về hưu, không nhúng tay vào chuyện gì trong tiên giới nữa, yên ổn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, không làm Đại Thiên Tôn ta cũng vui. Những chuyện khác cứ giao cho hậu nhân giải quyết, nàng và ta đứng ngoài, thăm viếng bạn cũ, bái phỏng đế và tôn, bất không, tâm sự đạo, bàn luận pháp cũng là chuyện vui. Thị Hiên Vi cười nói, nếu ngày đó đến, thiếp thân cũng rất vui mừng. Giang Nam cười lớn, cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Giang Nam nói, hy vọng ngày đó mau đến, không còn phân tranh nữa. Đại lộ Bảo Liễn đi trong vũ trụ ma đạo, phong cảnh ác liệt nhưng bên trong chứa vẻ đẹp, phong tình đặc sắc làm người lưu luyến quên về. Vũ trụ ma đạo nhỏ hơn vũ trụ tiên đạo nhiều. Bởi vì đa số thế lực tiên đạo đi đường chính thống, ma đạo thì hiếm ai đi đường ma tiên. Thật lâu sau đại lộ Bảo Liễn chạy qua các thánh cảnh trong vũ trụ ma đạo. Đã có người phát hiện vũ trụ ma đạo và trú ngụ trong đó, chế tạo thánh cảnh, khai thiên thế lực. Trong những thánh cảnh ma đạo có khá nhiều chủ nhân xuất thân từ Huyền Châu, đa phần là cường giả dưới tay Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La. Năm xưa hai đạo tổ ma đạo có 3.000 tiên thể, dưới tay bây giờ đã là nhân tài đứng vững một góc trời. Trừ bọn họ ra có thế lực khác cũng phát hiện chỗ này, vươn xúc tu đến vũ trụ ma đạo, chế tạo thế lực của mình, thu nhận tiên thiên sinh linh, khuếch trương thế lực. Một chủ thánh cảnh nghe tin vội dẫn cường giả, thuộc hạ chống khua chiêng nghênh tiếp gia đình Giang Nam. Bệ hạ, Kế Đô Ma Tổ đang tấn công một vô thượng ma cảnh, định khai sáng nó làm vô thượng thiên cho ma tổ trú ngụ. Chủ thánh cảnh khom người nói, nếu ma tổ biết bệ hạ đến chắc sẽ rất mừng. Giang Nam kinh ngạc hỏi, vô thượng cảnh? Giang Nam kêu chủ thánh cảnh dẫn đường, dục đại lộ Bảo Liễn chạy theo. Vô thượng ma cảnh tụ tập tinh hoa khai thiên của vũ trụ này, sinh ra rất nhiều nguyên thủy chi khí. Có ảnh chiếu tiên thiên pháp bảo rơi vào trong đó sinh ra sinh linh ma đạo cường đại, bẩm sinh mạnh mẽ. Nơi đó có chỗ hiểm yếu, thiên nhiên hình thành sát trận và cấm chế, uy lực cực mạnh. Chúng ta vô tình phát hiện nó, nhiều người tử thương nhưng không tấn công vào trong được, vì vậy kinh động ma tổ đại nhân. Ma tổ đại nhân đứng từ xa xem rồi nói với chúng ta đây là khởi điểm ma đạo hưng thịnh, thích hợp để ma tổ cư ngụ. Tiên thiên sinh linh tập hợp khí vận thiên địa sinh ra thích hợp làm tọa kỵ, cho lão nhân ra ma tổ đại nhân. Đại lộ Bảo Liễn chạy mất thắng mới đi vào vô thượng ma cảnh, mà chủ thánh cảnh đã kể. Giang Nam dương mắt nhìn, phương xa một mảnh vũ trụ hồng hoang mới mở, địa thủy phong hỏa dâng lên, chưa từng bình định. Hồng mông lung tung, huyền hoàng nhị khí lên xuống, đôi khi xuất hiện cảnh tượng khai thiên, có khi là cảnh tan vỡ sụp đổ, làm người ta sợ hãi. Chỗ đó ma khí rất dày nặng dựng sinh ra nhiều ma đạo thiên nhiên, như rồng ngủ đông, các loại ma đạo linh khí tràn ngập hóa thành năng lượng địa thủy phong hỏa. Ma hỏa đốt sụp chư thiên, ma linh chi dịch biến thành sông ma cuồn cuộn, biển ma dao động. Gió đen cuốn ngôi sao, đất ma chấn động tan nát. Đây là nơi vô cùng hiểm ác, tràn ngập nguy hiểm. Những ma đạo trời sinh ngủ đông kết nối địa thủy phong hỏa thành các sát trận, cấm chế bẩm sinh cực kỳ sắc bén, vô tình xúc động nó có thể sẽ bộc phát sát khí diệt tuyệt tất cả. Chính giữa vô thượng ma cảnh có một mảnh đất lành, bên ngoài là sát khí âm trầm đáng sợ, bên trong là hơi nở chim hót như thánh cảnh. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, giang sơn gấm vóc, có nguyên thủy chi khí và các loại linh khí gột rửa như mây. Giang Nam khen, thật là nơi tốt, ngoài giấu 3.000 sát khí có thể kết hợp, với hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ biến thành hiểm địa số 1 thiên hạ, thậm chí diệt đạo quân. Giang Nam cười nói, bên trong là vô thượng ma đạo thánh cảnh, nơi đạo tổ cư trú, là nơi đạo quân nổi lên. Kế Đô mà chiếm được chỗ này, tham ngộ 3.000 ma đạo thì có hy vọng thành đạo quân. Trong vô thượng ma cảnh có đại ma thần trời sinh, là sinh linh biến ra từ ma khí âm trầm nhất, nguyên thủy chi khí, được thiên địa khí vận vũ trụ ma đạo sinh ra. Tiên thiên sinh linh đó là một con mặc ngạn biến hình người. Hiện giờ tu vi của con mặc ngạn này không cao nhưng bẩm sinh thần thánh, khống chế ma đạo nơi đây, lại điểm hóa rất nhiều tiên thiên sinh linh. Trời ính mặc ngạn có thể điều khiển mọi trận pháp, cấm chế của vô thượng ma cảnh này. Phát huy uy lực thánh cảnh, Kế Đô Ma Tổ gặp trắc trở rất lớn. Kế Đô Ma Tổ lấy hỗn nguyên tam thiên sát đạo đổ ra, một mình lao vào vô thượng ma cảnh, mỗi đi qua một khu vực là luyện sát khí nơi đó vào sát đạo đồ, biến thành một cánh cửa. Giờ phút này Kế Đô Ma Tổ đã luyện hóa hơn một nửa 3.000 sát khí, trong vô thượng ma cảnh, sắp luyện hóa hoàn toàn vô thượng ma cảnh này. Kế Đô Ma Tổ có hùng tâm, quyết luyện hóa nơi này làm nơi chứng đạo, thành đạo của mình. Kế Đô Ma Tổ liếc thấy đại lộ Bảo Liễn thì lắc người rời khỏi vô thượng ma cảnh, một luồng ma quang đáp xuống trước đại lộ Bảo Liễn, chào hỏi Giang Nam và Thị Hiên Vi. Hải Nhi bái kiến phụ thần, mẫu hậu. Kế Đô Ma Tổ thấy Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên, kinh ngạc hỏi, ta biết Tình Hi muội muội, nhưng đứa bé này là ai? Chương 2709, Tiên đế tương lai. Thị Hiên Vi trả lời, là nghĩa nữ phụ thân ngươi vừa nhận, tên Vân Liên, sinh ra từ khai thiên khí vận, công đức. Giang Nam lên tiếng, kế đô, ngươi lo thu vô thượng thiên kia trước đi. Kế đô ma tổ khom người vâng dạ, biến thành luồng ma quang rơi vào hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, dốc sức thúc giục sát đạo đồ đẩy uy lực lên đến tột đỉnh. Thoáng chốc hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ bao phủ nguyên vô thượng ma cảnh, va chạm với thiên nhiên trận pháp, cấm chế, luyện các trận pháp, cấm chế vào sát đạo đồ. Cách làm này hao phí pháp lực, tinh thần rất lớn, nhưng có Giang Nam ở bên ngoài, kế đô ma tổ không lo gì nữa, dốc hết sức ra. Mấy ngày sau kế đô ma tổ luyện hóa hết 3.000 thiên nhiên trận pháp, cấm chế, lao vào vô thượng ma cảnh. Giây lát sau Mặc Ngạn bị đánh trở về nguyên hình, đám tiên thiên sinh linh bị trấn áp. Mặc Ngạn cõng kế đô ma tổ đi ra vô thượng ma cảnh, cùng nghênh phu phụ Giang Nam vào trong. Kế đô ma tổ nhảy xuống Mặc Ngạn, mời Giang Nam và Thị Hiên Vi ngồi ghế trên. Kế đô ma tổ khom người vái, phụ thần, mẫu hậu, sau này Hải Nhi sẽ định cư tại đây, không thể thường hầu hạ bên cạnh người, xin phụ mẫu thứ lỗi cho. Giang Nam kêu kế đô ma tổ đứng dậy, cười nói, ngươi được vô thượng ma cảnh, hoàn thiện 3.000 ma đạo, ngồi vững ghế đạo tổ ma đạo. Chờ ngươi hoàn thiện 3.000 ma đạo chính là đại đạo quân ma đạo, ta mừng cho ngươi. Đế và tôn sắp xếp thâm sâu trí tuệ, theo ta thấy phạm vi đạo quả hai người đó bao phủ chắc cũng bao gồm chỗ này. Kế đô ma tổ gật đầu, hơ tay, ma đạo biến thành ma kính trước mặt. Kế đô ma tổ nói, xin phụ thần nhìn xem, một nửa đạo quả của đế và tôn ở trong ma giới. Chúng ta hoàn thiện ma đạo là làm giá y cho đế và tôn, mặc cho chúng ta thông minh trí tuệ đến đâu cũng không vượt qua bọn họ được. Giang Nam nhìn vào gương, trong ma kính chiếu trung tâm ma giới có hai đạo quả to lớn không gì sánh bằng. Đạo quả đó khổng lồ bao phủ mấy trăm vạn ngân hà. Dễ thế giới thụ, hồng mông thanh liên vươn ra từ đạo quả. Các rễ cây thô to cỡ ngân hà ITNH hệ, khuấy động ngôi sao. Đó là rễ nguyên thần của đế và tôn đâm vào vũ trụ ma đạo, hấp thu đạo và lý trong ma đạo. Cảnh tượng này cực kỳ rung động. Đạo quả đế và tôn một nửa ở trong vũ trụ tiên đạo, nửa khác ở vũ trụ ma đạo hấp thu đại đạo vũ trụ tương ứng. Hai đạo quả này hình thành là đế và tôn sẽ trọng sinh, sống lại từ cái chết. Đạo quả người ta dốc sức bảo vệ, đạo quả của đế và tôn thì siêu cường đại, nguyên thần là pháp bảo mạnh nhất. Năm xưa nguyên thần của đế và tôn tuần du vô nhân cấm khu, trấn áp trong cấm khu không ai dám ló đầu ra. Có thể tưởng tượng nếu hai đạo quả này trưởng thành thì thực lực của đế và tôn sẽ đến trình độ nào. Vũ trụ ma đạo hay vũ trụ tiên đạo, ma tiên hay tiên nhân, bọn họ hoàn thiện tiên đạo, sáng tạo tiên đạo đều trở thành chất dinh dưỡng cho đạo quả của đế và tôn. Bọn họ lĩnh ngộ trở thành lĩnh ngộ của đế và tôn, khiến hai người đó thu hoạch thành tựu lớn đến không thể tưởng tượng. Đây là sắp xếp của đế và tôn, tụ tập lực lượng quần anh thời đại tiên đạo, cường giả các thời đại nâng cao chính mình, là vốn liếng để đế và tôn đi tới tận cùng đại đạo. Bọn họ được ưu đãi, nguyên thần to lạ thường. Ta từng nghe tiên đế kể bọn họ đến từ vũ trụ không tu đạo quả, chỉ có nguyên thần. Chắc đó là lần đầu tiên đế và tôn tu luyện đạo quả, bọn họ mà sống lại sẽ là tồn tại cường đại nhất. Giang Nam thu về tầm mắt, cười nói, nhưng đây là chuyện không biết bao nhiêu vạn năm sau, khi đó chắc trên đời có rất nhiều đạo quân. Kế đô ma tổ gật đầu, nói, bất cứ ai miễn là hoàn thiện 3.000 đại đạo liền chứng đạo quân. Đương thời khá nhiều người chiếm được 3.000 đại đạo, không thiếu người có tư cách chứng đạo. Bất cứ người nào chứng đạo đều có lĩnh ngộ khác với 3.000 đại đạo của người khác. Đế và tôn phải chứa hết đại đạo, lĩnh ngộ của bọn họ thì đạo quả mới trưởng thành, cần khá nhiều thời gian. Giang Nam ở lại vô thượng ma cảnh vài ngày sau đó rời đi. Kế đô ma tổ được vài 3.000 đại đạo nhưng Giang Nam không chỉ điểm gã cạn kẽ, như tam khuyết đại Phật, tịch ứng tình. Kế đô là ma tổ, đi ra con đường của mình, không cần Giang Nam chỉ điểm. Kế đô ma tổ tự mình lĩnh ngộ ngược lại càng có lợi hơn. Lại qua vài năm, Giang Nam tìm thấy La Hầu La ma tổ trong ma giới. La Hầu La dẫn đám cường giả Huyền Châu đứng vững gót chân trong ma giới, gã tìm một vô thượng ma cảnh khác tên là Ma Uyên không đáy, nằm ở trung tâm âm u nhất ma giới. Dưới lòng đất có không gian khác, chính là Ma Uyên không đáy, không thua gì vô thượng ma cảnh của Kế đô ma tổ. La Hầu La ma tổ và Kế đô ma tổ một người ở trên tầng mây, một người ở dưới lòng đất. Hai người có xích mích nên không tới lui với nhau. Nhưng thấy Giang Nam đến, La Hầu La ma tổ rất nhiệt tình chiêu đãi, có một tiểu đồng theo bên cạnh gã. La Hầu La ma tổ cười nói, giáo chủ, tiểu đồng này là tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên yếm ma thương, ta gọi nó là ma thiên. Ma thiên tiểu đồng bước lên phía trước quỳ lạy, ma thiên bái kiến tổ sư nãi nãi. Giang Nam nhìn chằm chằm vào ma thiên. Tiểu đồng tuy nhỏ tuổi nhưng ma tính nặng nề, trong mắt tràn ngập dục vọng hủy diệt, phá hoại tất cả, hơn hai đạo tổ ma đạo chứ không kém. Giang Nam cười nói với La Hầu La ma tổ,